chỉ có cực hạn cảm tình mới có thể điều động trên thế gian các loại trí cường lực lượng. Nếu như ý chí vì cốt nhục, như vậy tình cảm là điều động bộ này cốt nhục dòng máu. Triệu Nam lần thứ hai ngẩng đầu nhìn này phương trời nắng, như vậy, chân chính chúa tể cái này nhạc viên thế giới vị kia, lại vì sao mới có thể khởi động thế giới bản nguyên? Chấp nhất đến cùng lại là cái gì? Thanh trong không gian. Đông nhiên dường như làn sóng như thế, bốn phía trào ra một chút nhỏ bé điểm sáng màu vàng nóng. Chúng nó càng ngày càng tăng nhiều lên. Thậm chí trốn đến hóa thành một mảnh màu vàng sóng biển. Sóng biển đến từ tứ phương, cuối cùng tụ hợp ở đồng nhất điểm bên trong. Nơi đó đầu lại như là nắm giữ một cái có thể thôn phệ hết thể không gian. Hải dương màu vàng nóng tràn vào, chính là không gian này. Một cái điểm. Đột nhiên, khi hết thể màu vàng sóng biển nhiều tràn vào cái này điểm bên trong thời điểm, một đoàn chói mắt màu vàng quang đoàn, liền từ này trên bầu trời không chậm không nhanh bay xuống. Cuối cùng cũng rơi vào rồi Triệu Nam trong tay. Triệu Nam cúi đầu, cau mày đánh giá một thoáng trong tay quả cầu ánh sáng. Chỉ là hư, kỳ thực thể nhưng là một viên tràn ngập các loại gai nhọn, giống như phảng phất là vô số sắc bén hình thoi mảnh thủy tinh tổ hợp mà thành cầu đầu, thần tàng hạt nhân. Triệu Nam vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, liền hướng về chúng nhân vị trí bay xuống. Lúc này, cái kia bị lôi đình nhằm đánh, bắn nhanh rơi xuống mà ra hiểu nguyệt kiếm cầm còn có bạo thần nước hồn, cho từ khi phương xa phong tới, phân biệt bắn vào Diệp An Nhã cùng với ổ chủ tủ trong tay. Hoan nên trở về. Nên tiếp Triệu Nam, vẹn vẹn chỉ là có vẻ bình thản một câu nói. Mỗi khi chiến hậu, hoặc là đi xa trở về, đều sẽ có câu nói này làm bạn ở bên người. Đúng thế. Hoan nên trở về. Chỉ vì câu nói này, cũng đã đầy đủ thành vì lý do. Lý do duy nhất. Ân, ta đã trở về. Đây chính là thần tàng hạt nhân. Ổ chủ tủ cầm lấy Triệu Nam trong tay kỳ dị tinh thể, cau mày quan sát đến. Cứ việc cầm lấy đến như là vô cùng động tác đơn giản, có thể cái này cũng là đối với ổ chủ tù hoặc là a áo lù gì a loại này phong thần thành công người tới nói. Đối với cái khác, này viên tinh thể nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều là tỏa ra một loại khiến người ta sinh ra sợ hãi khí tức, phảng phất là khiến người ta không có cách nào tới gần như thế. Triệu Nam lại nói, người trước tiên cầm, cẩn thận mà phân tích một thoáng, đây đối với xây dựng chính mình thần tàng có không ít chỗ tốt. Chí cao tinh giai phán quyết chi thần tàng hạt nhân. Đối với vừa đi vào phong thần giai á tương lai nói, đâu chỉ là không ít chỗ tốt, quả thực lại như là bảo vật vô giá như thế. Thế nhưng ổ chủ tụ xưa nay đều không phải một cái lập dị người, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút chần chừ, nhưng là ngươi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, đối với ta mà nói, hiện tại không dùng tới hắn. Với bắt đầu muốn thu được này viên hạt nhân, nhưng là có loại muốn phân tích ý nghĩ của nó, phong thần thành công đối Triệu Nam mê hoặc như thế to lớn. Chỉ bất quá hắn cũng từng nói với ổ chủ tụ quá, muốn phải tìm mặt khác đường. Bây giờ, song ý chí, trung điệp tiểu thế giới, đang phối hợp tả vương chi nhận cùng vô song chi nhận đồng thời sử dụng thời điểm, để còn ở tiểu thế giới phạm chủ ý chí có thể so với lĩnh vực của thần, phảng phất cho Triệu Nam mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn như thế. Đường phương hướng, dần dần hình thành. Cứ việc cuối đường đến cùng là cái gì, đến nay vẫn như cũ không biết, nhưng vào giờ phút này, Triệu Nam đã quyết định đi tới này điều hoàn toàn mới đường. Như vậy, hạt nhân đối với hắn mà nói, thu gom giá trị đã vượt xa sử dụng giá trị. Ổ chủ tủ suy tư, rất nhanh liền gật đầu nói, nếu là nói như vậy, ta rồi cùng ạ áo lù gì ạ đồng thời phân tích này viên hạt nhân đi. Nàng cũng vẫn không có xây dựng chính mình thần tàng. Có thể. Triệu Nam nhẹ giọng nói, chính các ngươi nhìn làm đi. Long Hoàng thiếu nữ trận chiến này không có công lao cũng làm phiền, đối với mình người, Triệu Nam xưa nay không đáng keo kiệt. Lúc này, Triệu Nam khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đầy dẫy một loại làm người kính nể khí tức. Dù cho là thân cận nhất hắn người, ở trải qua vừa bắt đầu kích động sau khi, bây giờ cũng có loại không tên hoảng sợ. Phảng phất là, nhìn một cái vừa dẹp loạn tức giận bạo quân, cũng không biết hắn đến cùng lúc nào sẽ lại một lần nữa bùng nổ cái kia đủ để lật đổ toàn bộ thiên hạ lửa giận như thế. Vạn vật chi thống trị, liền tuyệt đối ngôn linh quyển cũng cùng nhau thống trị quá khứ hoàn toàn mới tiểu thế giới. Điều khiển nếu như là chủ đề, kỳ chủ đề ở lại như có vô số chi nhánh. Nhỏ như vậy thế giới vạn vật chi thống trị có thể nói là đứng ở cái này chủ đề trí cao điểm. Trung điệp tiểu thế giới, một loại không biết sao biến hóa chính tại Triệu Nam linh hồn bên trong dần dần diễn biến, mà hắn, hiện nay cũng chỉ là mơ hồ có phát giác, nhưng không có xác thực nắm lấy. Bất quá giả như tạm thời từ bỏ suy nghĩ loại này thâm trầm thứ vấn đề, trung điệp tiểu thế giới cho Triệu Nam mang đến tối trực quan chỗ tốt là, hắn đã hoàn toàn không bị cái này phán quyết thần tàng bản thân tràn ngập lĩnh vực của thần hạn chế. Có thể toàn lực sử dụng ra ý chí của chính mình uy năng. Phán quyết thần tàng còn như vậy, thần tàng khác e sợ cũng không rất bất đồng. Vì lẽ đó chỉ cần trung điệp tiểu thế giới cường độ không ngừng cường hóa, coi như đối mặt các loại cao tinh giai phong thần á vị lĩnh vực của thần, cũng có thể vẫn chống lại xuống. Mà đi, Triệu Nam lúc này không nhìn thấy trùng điệp tiểu thế giới cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hoàn toàn mới đường. Phảng phất không có phần cuối như thế. Hắn tư duy đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ nhảy lên. Trước mắt, bất quá Triệu Nam vừa nói xong ngươi xem đó mà làm thôi câu nói này một giây sau khi suy nghĩ sự tình. Tư duy nhảy lên tốc độ mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng nhanh. Giờ khắc này cho dù thần tàng hạt nhân không ở trong tay chính mình, nhưng là thân ở cái này thần nút bên trong, Triệu Nam nhưng vẫn như cũ có thể mỗi giờ mỗi khắc tiếp thu đến từ toàn bộ thần tàng tự mình quy luật vận hành. Trước mắt, toàn bộ thần tàng thế giới, ở hắn tư duy trong tầm mắt, phảng phất đã biến thành từng đạo trắng cùng đen sợi tơ. Mà tất cả, đều chỉ là những này trắng cùng đen sợi tơ xây dựng đi ra hình nổi giống nhau. Đồng nhiên, Triệu Nam ánh mắt lướt qua chúng nhân, hướng về này phế tích bên ngoài cung điện nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Lần này, ô chủ tụ tựa hồ cũng không có cảm ứng được cái gì. Trước lúc này, trong mắt mọi người Triệu Nam cùng ổ chủ tụ phản ứng hầu như có thể nói sàn sàn nhau. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không có gì. Kỳ thực cũng là bình thường sự tình. Động tĩnh bên này huyên náo lớn như vậy, thần tàng hạt nhân triệt để bạo phát chính mình, còn ở người khổng lồ thôn tranh cướp giả hạt nhân ra hỏa dĩ nhiên là có thể cảm giác được chân tướng của chuyện. Ú đọc sách. Bọn họ đến rồi. Phỉ Ni Na nhữ mày nói, đây không tính là chuyện tốt ta. Kỳ thực hiện tại mới đến cũng coi như là chuyện tốt. Triệu Nam thở phào nói, chí ít vừa nãy nơi này sẽ không có nhóm người này. Nếu không, hiện trường chỉ có thể càng thêm hỗn loạn mà thôi. Chúng ta phía trước làm công phu, kỳ thực hiệu quả cũng vượt xa mong muốn. Nói lời này đồng thời, Triệu Nam thân thể bắt đầu dần dần mà thu nhỏ lại lên. Vô song chi nhận tuy rằng có thể trung hòa tà vương chi nhận nhất định phải đối thân thể sản sinh thương tổn, nhưng không có biện pháp tiêu trừ tà vương chi nhận sử dụng tới sau tác dụng phụ. Lúc này, nhìn Triệu Nam thu nhỏ lại thân thể, chúng nhân không khỏi đều há hốc mồm lên. Phía trước, một đám hạt nhân tranh cướp giả lúc này có thể chính đang điên cuồng tới rồi. Rời ạ, quay đầu lại vẫn không có biện pháp phòng ngừa loại này trẻ nhỏ hóa tình hình. Hi hi, ba ba biến thành tiểu ba ba rồi. Hôn nhẹ. Tiểu Uni lập tức không nhịn được, ôm so với mình còn muốn còn nhỏ Triệu Nam, không chút suy nghĩ liền thân tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1125, rời đi thần tàng. Bên trong biển sâu hải hoàng tộc chiến thuyền. Chương 1125, rời đi thần tàng. Bên trong biển sâu hải hoàng tộc chiến thuyền. Một khi nằm ở tà vương chi nhận tác dụng phụ bên trong, Triệu Nam chẳng khác nào là một cái phổ thông trẻ nhỏ, chí ít ở thân thể trọng tân khôi phục như cũ trước, là không cần tính toán tiến vào sức chiến đấu bên trong. Đương nhiên, trạng thái như thế này cũng sẽ không duy trì thời gian quá lâu. Chỉ có điều, liền toán không tính thời gian quá lâu, tựa hồ cũng không đuổi kịp ở tranh cướp giả đến trước trở về hình dáng ban đầu. Chúng ta tạm thời rút đi nơi này đi. Không biết có hay không bởi vì ở tà vương chi nhận khởi động thời điểm, còn có vô song chi nhận ở lớp đáy, vì lẽ đó Triệu Nam lần này trẻ nhỏ hóa cũng chưa từng xuất hiện dĩ vãng như thế loại kia mệt mỏi, không có thể nói thượng hai câu liền không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ô ưu lì xì xì trực tiếp đem Triệu Nam kể cả tiểu ưu ni cho ôm lên, trên lưng cánh mở ra, toàn bộ có thể liền lên trên bầu trời. Đại đội nhân mã giờ khắc này vội vàng đuổi theo. Không lâu sau đó, một tên tranh cướp giả trước hết đi tới bỏ đi bên trong cung điện. Làm trụ cột mạnh mẽ tranh cướp giả một trong, cho dù là ở trước đây không lâu cái kia chẳng hỗn loạn tranh cướp trong chiến đấu, vẫn như cũ có thể kiên trì đến vào giờ phút này. Năm đó càng thêm cũng là trực tiếp tham dự quá phán quyết chi thần cung điện hủy diệt một trong người. Ánh mắt của hắn như là siêu tầm con mồi hung thú như thế, ở cái này phế tích bên trong cung điện nhìn chung quanh lên, nhưng chỉ là nhìn thấy bốn phía hoang vu, không có một người. Đồng nhiên, một bóng người từ đằng xa bắn nhanh mà đến, rơi vào bên cạnh hắn chỗ không xa. Lần này, hai người cũng không có người lập tức động thủ. Tranh cướp đến cuối cùng, trong chớp mắt từ đằng xa buộc phát ra chấn động mãnh liệt, để chính tại người khổng lồ trong thôn hôn chiến một đám tranh cướp giả rốt cục ý thức được một vấn đề. Vậy thì là lần này chiến đấu, rất có thể chỉ là một cái to lớn âm mưu, bạch đánh một hồi. Còn chân chính hạt nhân, nhưng ở mặt khác địa phương, thậm chí đã rơi vào rồi trong tay người khác. Không gặp người. Cái thứ nhất tranh cướp giả giờ khắc này nhíu nhíu mày nói. Nơi này từng có chiến đấu, ta vẫn có thể cảm giác được ở đây tàn dư một chút mặt khác ý chí. Sau đó tranh cướp giả ánh mắt ngưng tụ. Thậm chí còn có một chút liền lĩnh vực của thần cũng không tính được. Lộn xộn. Hai người đối thủ một chút, lẫn nhau trong lúc đó đều nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý tình huống như thế đừng nói đối với hai người tới nói. Đối với hết thệ thần tàng bên trong đầu có trí với tranh cướp hạt nhân bách tộc tới nói, có thể coi là bết bắt nhất một chuyện. Hạt nhân rơi vào trong tay người khác, giống như là đối phương cuối cùng rồi sẽ có một ngày có thể kế thừa phán quyết chi thần. Sau đó, thống trị hết thảy ở cái này thần tàng bên trong. Ở phán quyết chi thần cái kia thần tâm ý chí ảnh hưởng bên dưới phong thần người. Cuối cùng, vẫn là chạy không thoát luân làm đầy tớ vận mệnh. Tuyệt không? Ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy ở trên người ta. Người thứ nhất tranh cướp giả trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có sự phẫn nộ. Thời khắc này, ý chí của hắn chính đang điên cuồng bốc cháy lên, cho dù là ở trước đây không lâu tranh cướp trong chiến đấu, cũng không từng vận dụng quá loại ý chí này thiêu đốt thủ đoạn. Lúc này, vẹn vẹn chỉ là vì tìm ra hạt nhân. Hoặc là này người sau lưng vị trí, ở đối phương triệt để kế thừa trong trung tâm, hắn còn có cơ hội. Cơ hội cuối cùng. Phế tích bên ngoài cung điện, túm năm tụ ba, tranh cướp giả môn, không ngừng đến. Không ngừng. Từ nơi này truyền tới nổi giận dã thú như thế khí tức. Trên đất, Triệu Nam hơi ngẩng đầu nhìn lên. Tuy rằng nằm ở vô lực hóa đến trạng thái, bất quá những này tranh cướp giả môn thực sự là quá mức lộ liễu, từng cái lại như là mấy vạn ngói đèn chân không như thế, muốn cho người không thấy cũng là một cái gian nan sự tình. Có ả áo lù gì ả phong ấn lực lượng, tạm thời chúng ta khí tức là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ô chủ tù lúc này nhữ nhữ mày nói, chỉ có điều, thành thật mà nói này quần thần tàng bên trong á vị đến cùng có thể hay không cuối cùng phát hiện, ta cũng nói không chừng. Dù sao, thần tàng bên trong, chân chính mạnh mẽ phong thần á vị, cũng có mấy cái là thẳng tới 9 sao giai. Cứ việc, loại này mạnh mẽ là một đường ở thần tàng ý chí ảnh hưởng bên dưới tiến lên, hơi có loại không thể không phục chế phán quyết chi thần hình thức. Triệu Nam lúc này lại nhữ nhữ nói, ăn đây, ăn. Vị kia đem chúng nhân lĩnh đến rồi phế tích cung điện, một gã khác thương chi hải ở nhạc viên thế giới lạc lối giả, bây giờ nhưng không thấy bóng dáng. Phỉ Ni Na lúc này mới phản ứng được, tương tự như mày nói, nói đến. Từ ngươi bắt đầu ở trong cung điện đầu tinh tọa, liền rất hiếm thấy quá hắn. Lần trước thấy hắn thời điểm, là bao lâu trước tới tử? 5 ngày trước. Lý Lý nhưng ngạc nhiên nói, kỳ quái, ta nhớ tới thật giống là 4 ngày trước. Ổ chủ tù lúc này ngẩn người nói, vì sao ta nhớ tới thật giống là 3 ngày? Lâm Ban Yêu càng là trần trờ nói, cái kia, chúng ta thật sự có gặp người này sao? Tại sao ta thật giống một chút ấn tượng cũng không có a? Triệu Nam lúc này cúi đầu, nhìn chúng nhân lúc này hoang mang biểu hiện. Phảng phất nếu như mình không có nói ra an danh tự này thời điểm. Các nàng đã theo bản năng mà lãng quên đi sự tồn tại của người này, thậm chí ngay cả tồn tại ký ức thời gian cũng có chỗ bất đồng. Ồ, An, Triệu Nam đây là người nào, tên thật giống thật quen thuộc tới tử. Hứa Dương là trực tiếp quên ăn là ai tựa hồ, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống là một cái vô cùng người trọng yếu tựa như. Kỳ quái, làm sao ta không nhớ được người này dáng vẻ lên. Triệu Nam lặng lẽ chốc lát, liếc mắt nhìn ngày đó thượng dị tượng sau khi, nhẹ giọng nói, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại nói. Bất quá, nếu như ổ chủ tủ. Hừm, còn có ả áo lù gì ả các ngươi ở ta khôi phục như cũ trước, có thể thông qua hạt nhân mở ra thần tàng lối ra, vậy thì càng tốt. Một khi rời đi thần tàng, lại lấy hạt nhân đóng kín hắn, như vậy lấy tranh cướp giả bị hạn chế không thể dễ dàng rời đi thần tàng điều kiện tiên quyết, chẳng khác nào là hoàn toàn thoát ly lần này hung hiểm. Hứa Dương lúc này không có tâm tình, bất quá tựa hồ là vì hoạt động một thoáng bầu không khí nói, thật đúng thế. Luôn cảm thấy chúng ta hiện tại thật giống là bị một cái thần hệ thần linh đang đuổi giết như thế. Thần hệ. Ôi chủ tù khá là mới mẻ tựa như, thần hệ là cái gì? Hứa Dương chỉ có giải thích. Thần hệ là chỉ nắm giữ một cái mạnh mẽ nhất thần linh, sau đó lấy cái này thần linh làm phụ thần, phát triển lên đi ra, nắm giữ số nhiều trở lên thần linh một cái hệ thống. Toàn bộ thần hệ bên trong đều là lấy phụ thần ý chí làm là tối cao chỉ thị loại hình. Hửm. Lý giải trở thành một cái đoàn thể cũng được. À áo lù gì ạ bỗng nhiên xen vào nói, phán quyết chi thần là thần hệ phụ thần. Mà những này thần nút bên trong phong thần giai, là thần hệ bên trong thành viên sao. Hửm. Nơi này đầu á vị đều là ở phán quyết chi thần ý chi bên dưới phong thần, đến cũng như là loại mô thức này. Triệu Nam nghe đi, đột nhiên trong lòng hơi động. Tựa hồ toàn bộ nhạc viên thế giới bên trong, ngoại trừ thần điện liên minh loại này thêm cái á vị môn tổ hợp lên tổ chức to lớn ở ngoài. Cũng chỉ có thống nhất xưng là tà thần trận doanh tà thần giới một ít. Càng là hoàn toàn không có thần hệ bên trong khái niệm. Hắn lắc lắc đầu. Đối toàn bộ nhạc viên thế giới dẫn vào thần hệ khái niệm. Thần hệ. Là cần càng rõ ràng phân ra đến, thần linh chuyên trách tì quản phạm vi. Mơ hồ bên trong, Triệu Nam tựa hồ bắt được một chút thứ đặc biệt gì. Mà giờ khắc này, trong lòng linh quang nhưng là trực tiếp bị cắt đứt, bởi vì thời khắc này, một bóng người nhưng là che ở chúng nhân con đường phía trước bên trên. Chỉ thấy trừ mình ra ở ngoài tất cả mọi người. Bao quát người khổng lồ Tiểu Sơn, lúc này cũng rồn rập làm ra để phòng động tác. Từ chúng nhân trong mắt, Triệu Nam có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó một phần xa lạ. Đối cái này chặn đường người xa lạ còn có đề phòng. Nhưng mà người này nhưng là, mất tích an. Triệu Nam khoát tay háo một cái, hơi để chúng nhân yên tĩnh lại. Sau đó vua vua ổ ưu lì xỉ si đầu, thiên không long hiểu ý, hàng túi đầu mình xuống, rơi vào khoảng cách an còn có không tới 2 mét địa phương. Tiểu Triệu Nam lúc này cùng an lẫn nhau đối diện lên, chí ít. Hiện tại Triệu Nam đang nhìn thấy cái này an cùng trong ấn tượng cái kia phó bởi vì sợ chết mà tự bạo không ít thần tàng bí mật ra hỏa, có cái gì chi đại khác nhau. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam mới nghiêm mặt nói, nghĩ đến, coi như ta không hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ dùng phương pháp khác, đem chúng ta dẫn tới phế tích trong cung điện đầu chứ. An lúc này thần tình lạnh nhạt nói, ồ, lúc nào nhìn ra. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ở người khổng lồ thôn, những kia tranh cướp giả thật sự bị cổ sáng hấp dẫn quá thời điểm. An lộ ra càng cho thỏa đáng hơn kỳ vẻ mặt. Lắng nghe. Triệu Nam thở một hơi nói, trên thực tế, vì để cho tranh cướp giả tin tưởng cổ sáng đúng là hạt nhân bại lộ là thả ra ngoài, ta còn chuẩn bị nhiều thứ hơn. Chỉ tiếc, những này đến tiếp sau thủ đoạn đều không có sử dụng dùng đến. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng những này tranh cướp giả là bởi vì thời gian dài không có tìm được hạt nhân mà biến đổi thảo mộc giai binh, một ít độ khả thi cũng không muốn từ bỏ. Tinh thần căng thẳng đến thậm chí ngay cả hay là đây là cạm bẫy cũng không để ý trình độ. Hoặc là chính như lời ngươi nói cũng chỉ chốc lát định. An lắc lắc đầu nói. Triệu Nam thở dài nói, chỉ tiếc ta xưa nay cũng cho là mình làm việc có thể thuận buồm xuôi gió. Loại này thuận lợi đến thật giống như hậu trường có người ở đạo diễn tất cả. Lắc đầu một cái, Triệu Nam tiếp tục nói, không phải vừa vặn có thể nói rõ chút gì sao. An không có châm đối với vấn đề này mà làm ra đáp lại. Vẹn vẹn là trầm mặc chỉ chốc lát sau. Nghe giọng hỏi, tại sao tiếp thu thẩm phán lực lượng? Triệu Nam đồng dạng trầm mặc chốc lát, bất thình lình nói, có thể thẩm phán vận mệnh, mặc dù là vận mệnh cũng không có cách nào làm sao đạt được, nhưng cũng vẫn còn đang bách tộc đại chiến bên trong chết đi, cuối cùng có hay không có tránh được số phận phải chết. Hoặc là quay đầu lại. Mặc dù để vận mệnh không làm gì được, chính mình cũng chưa chắc có thể chân chính làm sao đạt được vận mệnh đây. Sau đó, ta muốn, cũng không phải loại này chỉ có thể ở vận mệnh trước chỉ lo thân mình lực lượng. Triệu Nam nghiêm mặt nói, trí cao tinh giai, phán quyết chi thần thẩm phán lực lượng, đại khái vô số sinh linh đều phải vì thế mà biến đổi đến cuồng. Nhưng là đối với ta mà nói, hắn vẫn như cũ không đủ mạnh. An gật gật đầu, trong chớp mắt phất tay. Phất tay đồng thời, trước mắt không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo lên. Vặn vẹo chính là một đạo vòng xoáy màu đen, trong nước xoáy có chứa mạnh mẽ lực hấp dẫn. Bất quá trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi người hút vào trong đó, thậm chí ngay cả nửa điểm năng lực chống cự cũng không có. Chờ ngươi lúc nào cảm thấy thật sự cường lớn, sẽ trở lại thấy ta đi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thanh âm kia, thật giống là nói mê như thế. Mà khi tầm mắt lại một lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, Triệu Nam đang nhìn thấy bất quá là một mảnh tối tăm hoàn cảnh, còn có xâm nhập vào thân thể mình lạnh giá tâm ý. Biển sâu, hắn lại một lần nữa trở lại bên trong biển sâu. Càng nhưng đã rời đi phán quyết thần tàng. An mở ra thần tàng lối ra, khoảng cách Triệu Nam lúc trước tiến vào cái kia vào miệng địa phương. Vẫn có một đoạn này khoảng cách. Thế nhưng biển sâu bên trong cực kỳ phức tạp, muốn hô gọi về ở chèn tàu cao tốc, liền chỉ có thể chờ Triệu Nam khôi phục như cũ sau khi. Chúng nhân lúc này dừng lại địa phương, là một cái lớn vô cùng vỏ sò bên trong. Cái này vỏ sò đã tử vong, hơi đem bên trong ô uế đồ vật dọn dẹp sạch sẽ sau khi, ở lấy một loại nào đó có thể không thấm nước vật liệu thả ở trong đó, liền có thể trở thành một chỗ không sai ẩn thân điểm, đồng thời cũng chưa chắc vô cùng chật hẹp. Chỉ có là tiểu sơn. Liên chỉ có thể trong miệng hô một viên có thể ở bên trong nước hô hấp không khí châu, chính mình ở chỗ này cái vỏ sò ở ngoài. Lấy quang minh tinh thạch làm nguồn sáng, cái này không gian thu hẹp nhưng bởi vì thân ở hải bên trong, dành cho người một loại bất ngờ cảm giác an toàn. Cái kia là An. Thì đến nỗi kim, chúng nhân vẫn là đối với An sự tồn tại của người này cảm giác được vô cùng xa lạ, rõ ràng là đã từng đồng hành quá một đoạn thời gian. Phỉ Nina nói, nhưng hắn tại sao muốn giúp chúng ta? Triệu Nam lúc này đang bị Hứa Dương ôm. Trẻ nhỏ hóa sau khi cũng không sao tốt đãi ngộ là, sẽ xuất hiện loại này bị thay phiên ôm tình huống, thật giống như là ôm gối như thế. Lại ngoài ý muốn không có bao nhiêu vi cùng cảm giác. Đại khái là bởi vì trẻ nhỏ hóa sau khi, người nào đó thật sự quá đáng yêu loại hình. Hoặc là cũng không phải đặc biệt vì giúp chúng ta. Tiểu Triệu Nam lúc này lắc lắc đầu nói, hoặc là hắn cần phải làm là để mỗi người đều có thể biết hạt nhân ngay khi phế tích bên trong cung điện. Hắn là ở mang cảm thấy có năng lực có thể kế thừa người. Chúng ta bất quá là một người trong đó. Lý Lý lúc này không hiểu nói, có thể nếu như vậy, phía trước người chẳng phải là cũng sớm đã biết hạt nhân vị trí. Vậy tại sao? Đại khái là rõ ràng đối phương cảm thấy kỳ quái địa phương, Triệu Nam lúc này chỉ có bất đắc dĩ nói, ta e sợ người này nắm giữ tương tự khống chế ký ức loại hình thủ đoạn đi. Hắn không phải đã đem sự tồn tại của hắn, ở các ngươi trong ký ức xóa đi sao? Cho tới vẫn chưa hoàn toàn xóa đi đến sạch sẽ, ta muốn không phải năng lực của hắn không đủ, nếu không cũng là bởi vì cần thời gian không đủ. Bất quá. Chính là bởi vì phương thức này, thần nút bên trong tranh cướp giả mới hội vẫn không biết hạt nhân địa phương. Phỉ Ni Na bừng tỉnh lại đây nói, không phải không biết, mà là biết rồi sau khi lần thứ hai quên. Đúng, là tình huống như thế. Triệu Nam gật gù. Vào giờ phút này, thần tàng hạt nhân lại một lần nữa rơi vào rồi trong tay hắn. Triệu Nam híp mắt nói, hay là hắn cho rằng ta sẽ chọn kế thừa thẩm phán lực lượng, nhưng đáng tiếc ta không có. Hắn vốn là có thể không dùng ra hiện. Thế nhưng vì biết tại sao, mới không được không để cho mình lại một lần nữa xuất hiện. Có thể. Quay đầu lại, người này đến cùng là ai? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, liên quan với điểm này, ta hiện tại cũng không có cách nào biết. Bất quá, phỏng chừng là chịu đến ủy thác loại hình, hoặc là thuộc về giám thị giả loại hình. Thở một hơi, Triệu Nam nhìn chúng nhân mỉm cười nói, có thể bất kể như thế nào, hạt nhân cuối cùng vẫn là tới tay. Mà các ngươi, trong khoảng thời gian này cũng có tăng cao. Lần này hình thành, xem như là trị hồi giá vẽ rồi. Vậy thì là nói, đây là một lần trọn vẹn mạo hiểm sao? Lý Lý lúc này híp mắt khẽ cười nói, vậy chúng ta có phải là nên vì lần này đại công cáo thành cẩn thận mà chúc mừng một phen a? Tán thành. Nhưng là gì gì chúng ta muốn làm sao chúc mừng đây? Tiểu Yêu Nhi tò mò hỏi. Lý Lý khẽ cười nói, trước hết, muốn mời chúng ta bán yêu tiên sinh, còn có Lê Minh Chi Quỷ tiên sinh, hửm. Ô U Lý Si Si cũng là. Các ngươi đều đến bên ngoài đi một chuyến, đón lấy nhưng là không chiêu đãi nam tân thời gian đây. Ai? Liền, không rõ giác quan Lệ Lâm bán yêu còn có Lê Minh Chi Quỷ. Liền bị phát điên Lý Lý cho ném ra vỏ sò bên trong, khi vỏ sò cuối cùng hợp lại, chỉ còn dư lại một tia khe hở thời điểm, Lâm Bán Yêu rõ ràng liền nhìn thấy Tiểu Triệu Nam hướng về phương hướng của chính mình, duỗi ra nho nhỏ tay, đang chuẩn bị bò ra ngoài trong nháy mắt, bị mạnh mẽ kéo vào vỏ sò bên trong. Cứu ta! Nhìn đối phương cái kia hơi mở ra miệng, Lâm Bán Yêu phảng phất có thể nghe thấy Tiểu Triệu Nam đến cùng muốn nói những thứ gì đi ra. Hợp lại vỏ sò để nước biển một trận kích thích, va chạm ở Lâm Bán Yêu trên mặt. Hắn bỗng nhiên đánh một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên trong, Tiểu Triệu Nam nghiêm mặt nói, Lily, tỉnh táo lại, này cũng không phải cái gì rất tốt chú ý. Lily nhưng hai mắt sáng lên nói, nơi này đầu chỉ ta chưa từng thử qua loại này rồi. Đến đây đi, ta tốt anh rể, đổi cái trò này Tiểu Hùng bảo bảo trang phục, để ta ôm một thoáng có được hay không vậy? Không mời. Cái kia, Triệu đại ca, ngươi không sao chứ? Bán hôm sau. Lâm Bán Yêu ngoại ý muốn nhìn thấy Triệu Nam cuối cùng từ vỏ sò bên trong bò đi ra, không nói tiếng nào, nhưng là chậm rãi bơi lội đến vỏ sò mặt trên, dường như đờ ra như thế ngồi xuống. Lại Lâm Bán Yêu xem ra, đây rõ ràng là một bộ bị chơi hỏng rồi vẻ mặt. Tiểu Triệu Nam lắc lắc đầu, thân thủ nặn nặn mi tâm của chính mình. Không có gì. Hơi để ta yên tĩnh một chút là tốt rồi. Lâm Bán Yêu gật gật đầu, cảm thấy vẫn là dựa theo vị này nói chuyện làm so sánh tốt. Vì lẽ đó liền im lặng không lên tiếng ngồi ở Tiểu Triệu Nam bên người, nghe nói trạng thái như thế này Triệu Nam, lúc này liền một con cấp mấy quái vật cũng đánh không lại. Nếu như xuất hiện ở đây nguy hiểm gì, làm không cẩn thận chính mình liền muốn bị vỏ sò bên trong những nữ nhân kia cho phân thây chứ. Tiểu Sơn đây. Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng hỏi, đã thấy giờ khắc này ở vỏ sò ở ngoài không gặp Tiểu Sơn hình bóng. Lâm Bán Yêu ngẩn người nói là đói bụng, ta vốn là dự định cho hắn tinh linh bánh bích quy lót dạ. Thế nhưng hắn hiểm ăn không ngon. Rồi cùng ổ ủ lì xì xì hai cái kết phường, nói là đi tìm ăn đồ vật. Hiện tại đại khái không biết ở cái này hải lý đầu mò biển sâu loại cá loại hình chứ. Triệu Nam gật gật đầu. Chuyện này sẽ không có nhiều nòng. Phu cận ổ chủ tủ đều tra xét, cũng không có cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Có cũng bất quá là một ít cư trú ở bên trong biển sâu hải dương quái vật, thực lực cũng không cường đại. Đối với ổ ủ lì xì xì tới nói, bất quá là theo liền có thể vô giết đối tượng. Đúng rồi. Bán yêu, ngươi hiện tại có thể cảm giác được Lý Tát Nhi tồn tại sao? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Lâm Bán Yêu cùng Huyễn Phong Long con trai của thần Lý Tát Nhi từng ở khá sớm thời gian ký kết quá Thánh Long kỵ sĩ khế ước, cho tới nay phần này khế ước đều không có giải trừ quá. Lý Tát Nhi từ Long Chi giới mất tích sau khi, đến nay cũng không có rơi xuống. Vấn đề tương tự. Khoảng thời gian này Triệu Nam đã hỏi dò quá mấy lần. Mỗi một lần Lâm Bán Yêu đều chỉ có thể lắc đầu biểu thị không có cảm giác. Bất quá vậy đại khái là không có cách nào lơ là người khác yêu cầu người, lần này bị hỏi, vẫn là hết sức ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, thử một chút thông qua khế ước bản thân, cảm ứng một thoáng Lý Tát Nhĩ tồn tại. Đồng nhiên, Lâm Ban Yêu mở con mắt của chính mình, khó mà tin nổi nói, lần này cảm giác được rồi. Lý Tát Nhĩ xuất hiện ở bên trong biển sâu. Đồng thời vẫn là chúng nhân vị trí mảnh này Đông Hải vực sao. Triệu Nam nhất thời suy tư lên. Long Hoàng khí đến cùng có phải là Lý Tát Nhĩ trộm lấy, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại. Ra ngoài săn mồi Thiên Không Long cùng Tiểu Sơn đồng thời trở về. Ô ú lì xì xì hai tay mang theo hai cái quái ngư ở bên hông, đi tới Triệu Nam bên người. Ngồi xuống, đại ca, ngươi ăn sao? Ăn sống. Một cái nuốt vào nửa đoạn ngư thân. Lúc này Tiểu Sơn mới chậm rãi đi tới. Tiểu ngươi khổng lồ thân thể còn đáy biển vẫn như cũ có vẻ vô cùng khổng lồ. Mỗi một bước đi lại đều có thể đại mang theo hải dương bên trên lắng đọng nước bùn. Chỉ có điều bao vây toàn bộ vỏ sò ngoại bộ không thấm nước kết giới cũng không lớn, bởi vậy Tiểu Sơn chỉ có thể ngồi xổm xuống, để đầu của chính mình đưa vào kết giới bên trong. Triệu Nam, ta nhìn thấy thật là tốt đẹp đại một con cá. Đều nói rồi cái kia không phải ngư, ngu ngốc. Đó là xuyên. Ô ú lì xì xì một bộ vẻ người lớn thu hoành dáng dấp nói, là hải tộc dùng để ở biển sâu đi thuyền. Thuyền. Biết chưa? Ồ. Tiểu Sơn đáp. Triệu Nam giờ khắc này không khỏi ngạc nhiên nói, cái gì thuyền? Ô ú lì xì xì nói, phía trước có một cái thật rất lớn rãnh biển, bên trong thì có một chiếc rất lớn hải tộc chiến thuyền, thật giống là đánh vỡ cái gì. Ngược lại liền chìm nghiệm. Ta xem qua, bên trong chẳng có cái gì cả, chỉ có một ít hải tộc hải cốt. Đúng rồi, còn có phía này cờ xí. Thật giống ở nơi nào gặp. Đại ca, ngươi có ấn tượng sao? Nói, từ ồ ủ lì xì xì trong miệng, một khối là ướt nhẹp vải rách liền phun ra ngoài. Triệu Nam cau mày mở ra vừa mở, ngạc nhiên nói, đây là hải hoàng tộc đánh dấu. Đối với này phá kỳ bên trên đánh dấu, Triệu Nam cũng không chắc vô cùng xa lạ. Ú đọc sách bởi vì đã từng tình cờ gặp quá vị kia hải hoàng tộc, đầu kia si tình thải lân người cá liền đã từng sử dụng tới. Như vậy nói đến, cái kia chìm nghỉm chiến thuyền chí ít cũng là thuộc về hải hoàng tộc. Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói, ô ú lì xì xì, ngươi còn nhớ chiến thuyền chìm nghỉm địa phương không có. Thiên Không Long gật gật đầu. Triệu Nam nói, hiện tại liền mang ta tới đi. Ô ú lì xì xì ngạc nhiên nói, nhưng là đại ca, ngươi hiện tại bộ dạng này, không phải quyết tuyệt ra ngoài hành động sao. Triệu Nam nhưng không nói hai lời bò lên trên ô ú lì xì xì vai, lấy non nớt thanh tuyến trầm giọng nói, ta muốn kích thích một thoáng ta bị thương tổn tâm linh. Vậy cũng tốt. Ô ú lì xì xì cũng sẽ không từ chối chủ nhân của mình yêu cầu, nghe vậy liền hai tay long hướng về phía sau lưng, nâng lên tiểu Triệu Nam, làm tốt nha. Xuất phát. Bắn ra cái này không thấm nước kết giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1126, giả mạo hải hoàng đế. Chương 1126, giả mạo hải hoàng đế. Thế nhưng Lâm Bán Yêu cảm thấy, nếu như tình huống như thế hắn không cho vỏ sò bên trong những kia khủng bố các nữ sĩ báo cáo, chính mình như thế tựa hồ cần chờ đợi phân thây kết cục. Vì lẽ đó cũng không nói hai lời liền đại lực gõ vỏ sò sắc ngoài, báo cho bên trong tất cả mọi người tình huống. Không lâu sau đó, cười một cái mà, Lý Lý xuất hiện ở ổ ủ lì xì xì trước, lấy đảo ngược hình thức, vừa hướng về trước đi tới, vừa mà nhìn nằm nhoài ổ ủ lì xì xì trên bả vai Triệu Nam lấy làm lũng giọng điệu nói, có được hay không vậy? Triệu Nam đông cứng dùng hai tay từ trên mặt của chính mình bỏ ra đến rồi một điểm nụ cười, nhưng là không nói lời nào. Thật ngoan. Thừa dịp tiểu Triệu Nam bất luận khắp mọi mặt năng lực phản ứng đều thoái hóa đến gần như linh trình độ, Lý Lý thật nhanh ở tiểu Triệu Nam gò má bên trên hôn một cái, đồng thời biểu thị đây chính là khen thưởng. Hào không cảm kích Triệu Nam chừng một chút. Mãi mãi cũng sẽ không quên Lý Lý ở vỏ sò bên trong đối với mình những việc làm. Đồng thời vẫn là ngay ở trước mặt tiểu Yêu Nhi trước. Làm vì phụ thân tôn nghiêm, có thể nói là đã triệt để mà bị tước đoạt rồi. Đừng nghịch rồi. Phỉ Ni Na chỉ có nói. Tốt ngôn khuyên bảo. Một cái là trượng phu, một cái là chính mình sinh đôi muội muội, có thể nói là mu bàn tay lòng bàn tay cũng là thịt. Đến ác. Tiểu Sơn nhưng vào lúc này quay đầu lại đây, chỉ vào phía trước một cái đen kịt tuyến. Lớn vô cùng, bốn phía kéo dài ra, dường như một cái sâu không thấy đáy vực sâu giống như, liền ở phía dưới chỗ không xa. Lúc này, có thể hơi nhìn thấy một ít nhỏ vụn bong bóng từ này rãnh sâu bên trong trôi nổi lên. Chỉ có điều hoàn toàn đen kịt trong hoàn cảnh, xác thực nếu như tự mình xuống. Căn bản là không có cách thấy được phía dưới đến cùng có chút gì. Ôi chủ tù nhữ nhữ mày nói, này đạo danh biển ta trước đúng là có xem qua, bất quá phía dưới hẳn là không cái gì sinh linh mạnh mẽ, sẽ không có xem qua. Chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Triệu Nam hướng về cái này rãnh sâu ném ra một viên quang minh tinh thạch. Tinh thạch chậm rãi ở rãnh sâu bên trong giảm xuống lên, dần dần đệ khiến người ta có thể nhìn thấy trong đó một ít cảnh tượng. Ngoài ý muốn, cái này danh biển cũng không như trong tưởng tượng thâm, đại khái chỉ có 40-50 mét độ cao. Thậm chí nguyên bản thuộc về chiếc chiến thuyền kia cánh buồm cây gỗ, đang giảm xuống đến một nửa thời điểm, liền có thể thấy được. Danh biển bên trong chìm nghỉm chiếc chiến thuyền, so với tưởng tượng bên trong muốn bàng lớn hơn nhiều lắm. Tuy rằng rất nhiều nơi đã phá tan, thế nhưng bánh xe phụ khuyết nhưng không khó coi thấy này chiếc chiến thuyền từ trước dáng dấp. Mà đại mà trang nghiêm. Lily. Triệu Nam bỗng nhiên hô Hắc công chúa một câu. Hắc công chúa gật gật đầu, trong mắt nát tan hào quang màu vàng nóng chợt lóe lên, rất nhanh sẽ nói, nơi này đầu không có sự sống phản ứng, thuyền là triệt để không. Các ngươi phân công nhau tìm một thoáng, nhìn này thuyền đến cùng có món đồ gì ở lại đây đi. Triệu Nam gật đầu nói. Diệp An Nhã khẽ cười nói, ta thích nhất loại này tầm bảo rồi. Nếu không gặp nguy hiểm, nhỏ như vậy An Nhã liền không kiêng dè chút nào cái thứ nhất lên thuyền đầu bên trên, Lê Minh Chi Quỷ cùng Dạ Nguyệt hai vị tự nhiên là theo sát mà thượng. Cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam cùng Tiểu Yêu Nhi, cùng Tiểu Sơn lưu lại, người còn lại cũng dồn dập lẻn vào này chiếc chiến thuyền bên trong. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Nam chỉ có để Tiểu Yêu Nhi lôi kéo chính mình, vòng quanh này chiếc chiến thuyền nhiễu quyền lên. Chuyện của tôi. Ba ba, chiếc thuyền này vì sao lại chìm ở đây a? Là va đã tới chưa? Triệu Nam nhíu mày nói, không. Chiếc thuyền này chìm nghỉm là người làm. Người làm. Triệu Nam chỉ vào thân thuyền bên trên một ít, cảm giác mình cũng là thời điểm giáo sư một ít kinh nghiệm tri thức cho con gái của chính mình. Xem, những chỗ này vết tích, giống nhau không giống như là vũ khí nào đó tạo thành. Tiểu Yêu Nhi gật gù. Triệu Nam tiếp tục nói, loại vũ khí này đại khái là chiến mâu như thế lợi khí. Tương tự loại này vết tích ở đây còn có thật nhiều. Nếu như là va chạm cái gì, xuất hiện là đại diện tích hủy diệt, mà không phải loại này tỉ mỉ, thống nhất vết thương. Mặt khác, đem Tiểu Yêu Nhi lĩnh đến ránh biển vách đá trước, nhìn vách đá bên trên một đạo to lớn sắt vết tích, nhìn thấy này đạo ngân tích không có. Chiến thuyền hẳn là ở hành lúc đi, chịu đến sự công kích của kẻ địch, cuối cùng không địch lại mới chìm xuống. Thế nhưng ở chìm xuống đồng thời, thân thuyền nhưng là sát khối này vách đá, cuối cùng mới rơi vào này đạo ránh biển bên trong. Tiểu Yêu Nhi lúc này lại lôi kéo Tiểu Triệu Nam thân thể, dọc theo khối này vách đá bắt đầu di động lên, trước đó cũng không có dấu hiệu. Triệu Nam không thể không nghi hoặc mà kêu một câu, Yêu Nhi. Tiểu Yêu Nhi nhưng không có đáp lại, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Nàng hai mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm vách đá nơi nào đó, dường như nhập thần như thế. Yêu Nhi. Triệu Nam không thể không lần thứ hai hô một câu. Tiểu Yêu Nhi lúc này phảng phất mới phục hồi tinh thần lại, ba ba, thật giống có người ở nhìn chúng ta nha. Có người. Triệu Nam thoáng chần chờ một phen, thân thủ ở khối này vách đá bên trên dùng sức mà lau một cái. Ngoài ý muốn phát hiện ở nước bùn bên dưới, lại là một khối tinh thể loại hình đồ vật, xem tới nơi này đầu có chút gì, đến, làm sạch sẽ. Dứt lời, hai cha con hợp lý bị bốn phía nước bùn đều thanh lý lên. Không lâu sau đó, một khối người cao kích cỡ tương đương dường như pha lê như thế đồ vật nhất thời xuất hiện ở hai người trước mắt. Hơi dùng hết minh tinh thạch rọi sáng này nhanh kỳ dị tinh thể. Nhưng nhìn thấy bên trong lại tồn tại một người. Chí ít là một cái hải tộc dáng dấp. Thải lân người cá. Cái này thải lân người cá con mắt cũng không có khép kín, mà là mở, trên mặt là một bộ sợ hãi cùng phẫn nộ vẻ mặt. Triệu Nam cao mày quan sát chỉ chốc lát sau, mới nhẹ giọng nói, nơi này đầu người này, đã chết rồi. Tiểu Yêu Nhi tựa hồ cũng không sợ như thế, tới gần đến khối này tinh thể trước, ba ba, trên tay của hắn thật giống nắm món đồ gì ác. Triệu Nam liếc mắt nhìn, nói, đem vật này đào móc ra, sau đó mang về đầu thuyền đi. Mẹ ngươi các nàng phỏng trừng cũng thu thập xong xuôi chứ. Lúc này, đầu thuyền. Chúng nhân vây quanh địa phương, có một khối niêm phong một cái thải lân người cá thủy tinh, một ít đã tổn hại vũ khí, không ít tài bảo. Nghe nói ở khoang thuyền bên trong còn có càng nhiều loại này chuyên trở bảo vật cái dương. Cuối cùng còn có một quyển vô cùng hoàn hảo bằng da thư. Thư thượng nắm giữ văn tự. Hải tộc văn tự. Bởi vì hải tộc chính tại xâm lấn đại lục quan hệ, cũng sớm đã đem hải tộc văn tự nắm giữ. Hứa Dương cầm lấy này bản bằng da thư nói, đây là một quyển nhật ký, là nơi này đầu một tên địa vị không thấp người viết xuống. Ta ở trong đó trong một gian phòng phát hiện. Triệu Nam gật gật đầu, liếc mắt nhìn những kêu bảo trong dương tài bảo nói, đây không phải giặc cướp cái gọi là. Trực tiếp nói cho chúng ta bên trong trọng yếu nội dung đi. Hứa Dương gật gù, bắt đầu nói tới quyển nhật ký này chủ nhân, một tên gọi là Chát Lơ hải tộc ghi chép xuống nội dung. Khiến người ta khiếp sợ chính là, này chiếc chiến thuyền chở khách không chỉ là một tên hải hoàng tộc đơn giản như vậy. Này chiếc chiến thuyền bên trên, chở khách tiến vào là hải đế quốc hoàng đế bệ hạ. Tựa hồ là hoàng đế bệ hạ dự định xuất hành, đi tới nơi này bức họa đông trong vùng biển, muốn phải tìm món đồ gì. Nhưng mà ở này đông trong vùng biển tìm kiếm thật dài thời điểm, cuối cùng cũng không có mặc cho phát hiện. Giữa lúc vị hoàng đế bệ hạ này chuẩn bị trở về thời điểm, nhưng ngoài ý muốn tình cờ gặp không rõ lai lịch kẻ địch mạnh mẽ. Hoàng đế có thể hạ đội hộ vệ, ở khổ chiến sau một khoảng thời gian, cuối cùng bị toàn bộ chém giết tại hạ đến. Mà làm hoàng đế hộ vệ một trong chất lơ, cuối cùng ở tận mắt thấy hoàng đế bệ hạ bị kẻ địch giết sau khi chết, cũng dự định cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Quyền nhật ký này là chát lơ cuối cùng ra tay thời gian lưu lại. Mục đích chính là vì người để hậu nhân biết, Hải Hoàng đế đã gặp nạn. Hải Hoàng đế mất tích, nhất định sẽ làm cho Hải đế quốc người kinh động, cuối cùng siêu tầm mà tới. Nếu như có thể phát hiện quyển nhật ký này, liền có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này gọi là chát lơ thị vệ làm được không sai. Triệu Nam gật gật đầu, toàn tức nói, như vậy, cái này bị kẻ địch giết chết Hải Hoàng đế, là thứ mấy mặc cho. Hứa Dương lúc này lại một mặt vẻ cổ quái nói, vâng. Đương nhiệm. Đương nhiệm. Chúng nhân sững sờ, Triệu Nam cũng tương tự là một mặt ngạc nhiên, bật thốt lên, có ý gì? Hứa Dương giơ lên trong tay nhật ký nói, căn cứ bên trong miêu tả, trong này bị giết chết Hải Hoàng đế, là hiện tại chính đang chỉ huy hải tộc đại quân xâm lấn Nhạc Viên trên đất thế giới vị này. Cái này không thể nào, nếu như Hoàng đế ở đây chết rồi, làm sao có khả năng vẫn có thể chỉ huy đại quân xâm lấn? Lý Lý lắc đầu một cái, trừ phi. Sắc mặt của nàng đột nhiên khẽ biến lên. Trừ phi. Hiện tại cái này Hải Hoàng đế là giả mạo. Phỉ Ni Na đỡ lấy thoại đến, có người sớm khá sớm thời gian liền giết chết Hải Hoàng đế, sau đó giả mạo trở thành dáng dấp của hắn, đồng thời đã khống chế toàn bộ Hải đế quốc. Chỉ có điều, không phải nói Hải đế quốc hoàng tộc là bởi vì Hải chén thánh mới có thể để biển sâu hải tộc thần phục sao. Kẻ địch này là làm thế nào đến Hải chén thánh thừa nhận chính mình? Nếu như cũng tương tự là đương đại Hải hoàng tộc người đâu? Triệu Nam giả thiết nói, tương tự giết cha đoạt vị sự tình, trong lịch sử phát sinh cũng không tính ít đi chứ. Phỉ Ni Na gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi Triệu Nam cách nói này, Dương Dương tỷ, nhật ký bên trong có không có nói tới quá kẻ địch ngã xuống đất là ai. Hứa Dương lắc lắc đầu nói, nơi này đầu đề cập kẻ địch xuất hiện vô cùng vội vàng, người trên thuyền căn bản cũng không có biện pháp phản ứng lại liền bị giết chết phần lớn. Bất quá bên trong tựa hồ có đề cập quá, hoàng đế cuối cùng đã từng nói ra là các ngươi. Lời nói như vậy. Quả nhiên, hoàng đế nhận thức kẻ địch. Ít nhất cũng là người quen, hoặc là cùng tộc người. Triệu Nam lúc này vòng quanh Niêm Phong một cái thải lân người cá thủy tinh quay một vòng, lại nói, có không có đề cập người này ngã xuống đất là ai? Đã tử vong sinh linh, hệ thống là sẽ không xuất hiện nhắc nhở. Cái này cũng là Triệu Nam đầu tiên nhìn liền phán đoán nơi này đầu ra hỏa chết rồi nguyên nhân. Hứa Dương lắc đầu biểu thị không biết, đây không phải hoàng đế. Nhật ký đề cập quá hoàng đế là bị kẻ địch đánh xuyên qua trái tim tử vong. Người này trên người không có rõ ràng thương vong. Bất quá nhật ký cũng có ghi quá, lần này xuất hành hoàng đế dẫn theo hai tên hoàng tử cùng với một ít hoàng tộc thị vệ đi ra. Phòng trưng này nếu không là hai tên hoàng tử một người trong đó, là hoàng tộc thị vệ bên trong một vị đi. Triệu Nam thân thể lúc này ở một trận ánh sáng bên dưới, đồng nhiên cao lớn hơn không ít, đã biến thành 12-13 tuổi dáng dấp. Xem ra có vô song chi nhận làm cơ sở, cho dù là tà vương chi nhận tác dụng phụ cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn thân thủ hướng về nước biển vùng vẫy mấy lần, chúng ta liền ở ngay đây chờ tàu cao tốc đến đây đi. Bất quá trước lúc này, ta hy nhìn các ngươi tài năng ở lại một lần nữa siêu tầm nơi này. Hứa Dương, quyển nhật ký này nội dung, giúp ta hoàn chỉnh phiên dịch ra đến được không? Ân, không thành vấn đề. Hứa lão sư ngoan ngoãn gật đầu nói. Mỗi người có chức, lần thứ hai từ đầu thuyền tản ra. Triệu Nam lúc này xem kéo tiểu Uni bàn tay, nhẹ giọng nói, Uni, có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao phát hiện trong vách đá đầu người này? Chỉ vào thực sự là cái kia viên Niêm Phong thải lân người cá thủy tinh. Tiểu Uni muốn cũng không nghĩ lên đường, là biết ta. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, là biết. Là tình huống thế nào? Tiểu Uni lắc lắc đầu nói, là biết. Ta cũng không biết ác. Triệu Nam tỉ mỉ mà hỏi, vậy có trước, có nghe hay không đến thanh âm gì loại hình? Hoặc là chịu đến một loại nào đó hô hoán loại hình? Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu Uni xem lên, hy vọng có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấy một chút không tự nhiên biểu hiện. Nhưng mà cuối cùng nhưng là thất vọng mà về. Tiểu Uni biểu hiện cực kỳ thản nhiên, tinh khiết dường như trời xanh mây trắng như thế, không có. Triệu Nam chỉ có vô vô tiểu Uni đầu, ánh mắt lần thứ hai rơi vào vị này thải lân người cá thi thể bên trên. Thi thể tay tựa hồ cầm cái gì, bất quá Triệu Nam cũng không tính lúc này phá tan khối này thủy tinh. Hay là bên trong biển sâu có ai có thể nhận ra được, vị này đến cùng là ai? Theo không ngừng lớn lên, Triệu Nam năng lực dần dần mà trở về, có thể mở ra cá nhân không gian thời điểm, trực tiếp liền đem khối này to lớn thủy tinh thu vào trong đó. Không lâu sau đó, ở chèn tàu cao tốc đã chạy tới Triệu Nam trước. Mà giờ khắc này, ở chèn tàu cao tốc bên trên, lại có thể nhìn thấy nhiều chỗ hủy diệt. Càng là ở chịu đến Triệu Nam hô hoán trước, cũng đã chịu đến cái gì cường lực hủy diệt như thế. Trước mắt tàu cao tốc tình huống, không có bất kỳ ngoại ý muốn để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. UU đọc sách. Tàu cao tốc, nói cho ta chuyện gì xảy ra. Tàu cao tốc loại hình, nắm giữ lấy ma đạo mạch kín làm ra đến giản dị trí năng. Ngay vậy, liền trực tiếp từ phòng điều khiển màn hình bên trên cho thấy đến rồi khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Lại nói Triệu Nam đám người tiến vào nhập thần tàng sau khi, tàu cao tốc cứ dựa theo dự thiết giả thiết, ẩn giấu ở một chỗ rãnh biển bên trong. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, rãnh biển bên trong nên đón một đội hải tộc chiến sĩ. Bởi vì hiếu kỳ nguyên nhân, nay quần hải tộc chiến sĩ tới gần đến ở chèn tàu cao tốc trước mặt, bắt đầu gõ gõ đánh tra xem ra. Thậm chí còn có hải tộc chiến sĩ thông qua bạo lực phương thức, muốn cậy ra tàu cao tốc, kiểm tra bên trong đến cùng có chút gì. Loại này bạo lực hành vi dĩ nhiên là để tàu cao tốc bản năng động tình phòng vệ công năng, ở đánh giết vài tên hải tộc sau khi, đồng thời cũng gây nên này quần hải tộc chiến sĩ tức giận. Chúng nó bắt đầu điên cuồng tiến công ở chèn tàu cao tốc. Nhưng mà, chiến đấu động tĩnh, nhưng là đưa tới càng nhiều hải tộc chiến sĩ. Không ngừng công kích, để ở chèn tàu cao tốc không thể không tự chủ phán đoán tạm thời rút đi ẩn thân địa phương. EZ-1152 Chương 1127, Đông Hải vực thống soái. Chương 1127, Đông Hải vực thống soái. Cứ việc rời đi ẩn thân địa phương, thế nhưng tàu cao tốc cũng không có đi xa, mà là vẫn bồi hồi ở phụ cận địa phương. Bởi vì hắn nhất định phải ở hữu hiệu bên trong phạm vi chờ đợi chủ nhân của chính mình trở về. Không ngờ ở chèn tàu cao tốc tồn tại, đối với tới chỗ này hải tộc binh sĩ tới nói, là ở quá mức chói mắt, đồng thời cái này vật kỳ quái, còn đánh giết không giết hải tộc. Lúc này không thể giảng hòa. Liền, một hồi ở phụ cận trong vùng biển truy đuổi chiến liền không hiểu ra sao khai triển lên. Đồng thời theo thời gian trôi đi, tới chỗ này tham dự đến tàu cao tốc bắt giữ hải tộc chiến sĩ nhưng là càng ngày càng nhiều, mà thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh lên. Tàu cao tốc bên trên những này vết thương, là trong khoảng thời gian này trong chiến đấu lưu lại. Phòng điều khiển bên trong, mọi người thấy rõ sở sự tình trước sau trải qua, Lâm Bán Yêu lập tức liền không nhịn được nói, chuyện này, không phải nói hải tộc quân đoàn đều muốn xâm lược lục địa sao. Làm sao trái lại ở nơi này nhảy nhót? Hơn nữa nhìn quy mô tựa hồ không nhỏ a. Khả năng là từ biển sâu xuất phát, chuẩn bị đưa lên đến trên đất một nhánh quân đoàn, vừa vặn đi ngang qua nơi này loại hình đi. Triệu Nam phất phất tay. Lúc này, tàu cao tốc nhất thời nghiêng lên, đồng thời hướng về mặt nước phương hướng cấp tốc đi tới, không vì cái gì khác, thuần túy là bởi vì tàu cao tốc vẫn luôn bị hải tộc lùng bắt. Triệu Nam hô hoán tàu cao tốc chạy tới hắn vị trí, e sợ hướng đang tàu cao tốc mặt sau. Đã là một đoàn hải tộc chiến sĩ. Tàu cao tốc ở ngoài, lúc này phát sinh một đạo thoáng có vẻ hưng phấn tiếng gào to. Đây là tiểu người khổng lồ sơn địa hô gọi ra âm thanh. Tuy rằng chỉ là vẫn còn vị thành niên người khổng lồ, thế nhưng sơn địa thể tích cũng chỉ có thể lấy ngồi phương thức, đang tàu cao tốc đỉnh chóp ở lại. Đối tiểu sơn tới nói, thân tàng ở ngoài hết thảy đều có vẻ như vậy mới mẻ. Hắn chỉ là nghe qua hải cái chữ này, vẫn chưa chân chính gặp đại hải giáng dấp. Tiểu tử đã cô độc một quãng thời gian rất dài. Ngoại trừ trong lòng đối cha mẹ chính mình còn có ấn tượng ở ngoài. Nguyên bản trong thôn đầu người đại đa số cũng đã biến đổi ấn tượng mơ hồ lên. Tiểu nhi tâm tính, rất nhanh sẽ bị gian ngoài sự vật hấp dẫn sự chú ý. Tạm thời tới nói, hiện tại hưng phấn trình độ muốn xa xa mà vượt quá ly hương đường tỉnh sầu bi. Xanh lam thiên bên dưới, tàu cao tốc từ đáy nước bên dưới chiếu nghiêng mà ra, vẫn chưa triệt để mà rời đi mặt nước, mà là cuối cùng toàn bộ nhào vào trên mặt nước. Theo chập trần mặt bằng vẫn là hơi đong đưa lên. Triệu Nam lúc này trùng tàu cao tốc bên trong đi ra, đứng ở tàu cao tốc sắc ngoài bên trên, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía hoàn hải, nhật dung động không, nhưng là trong lúc nhất thời phân không ra đông nam tây bắc. Đã thấy cái kia đám mây bên trên, đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn lên, trong mây trắng, bóng đen kia chậm rãi lao ra, nhưng là một con trước nay chưa từng có to lớn sinh vật. Màu trắng bụng, những nơi còn lại đều là lam làn da màu xám. Toàn thể hiện ra đến như là một con to lớn cá bơi, cùng lúc từng người có bốn mảnh cánh khổng lồ, lúc này dường như thuyền mái chèo như thế, ở trên bầu trời vùng vẫy, đẩy mạnh thân thể đi tới. Lúc này, con này cự ngư trong chớp mắt, thân thể nghiêng hướng phía dưới. Càng là trực tiếp từ trên bầu trời hướng về mặt bằng bên trên xuyên hạ xuống. Oeng! Kinh khải vô số bọt nước, hình thành cao hơn 10 mét sóng lớn. Bay thẳng đến tàu cao tốc bên này hung hãn đánh tới. Đối mặt đập tới sóng nước. Tiểu Sơn nhất thời hoảng sợ kêu to lên. Triệu Nam nhưng là mặt không biến sắc, nhẹ giọng nói, tàu cao tốc, khởi động phòng vệ kết giới. Ở trên tàu cao tốc toàn thể nhẹ nhàng địa chấn đãng một thoáng, một cái thiển lồng ánh sáng màu xanh lam chợt hộ vệ ở bên ngoài. Sóng nước đập tới, vẹn vẹn chỉ là đem tàu cao tốc hướng về trước thúc đẩy 100 mét xa. Cũng không có sản sinh bất kỳ thương tổn. Đã thấy lúc này, cái kia to lớn quái ngư càng là từ thủy bên trong lần thứ hai đập ra, va vào trên trời trong mây trắng, sau đó lại một lần xuyên vào trong nước. Vật này, kỳ thực là ở đi tới sao? Thông qua loại này nhảy lên phương thức. Triệu Nam phía sau, đồng nhiên truyền đến Phỉ Ni Na âm thanh. Tàu cao tốc bên trong phòng điều khiển mọi người. Lúc này cũng nhất nhất đi ra, dồn dập ngạc nhiên nhìn con này to lớn quái ngư. Không chỉ là lấy loại này kỳ dị phương thức đi tới, con này quái ngư đầu, đại khái là bộ mặt trung ương vị trí, còn có này một cái tương tự lưỡi kiếm như thế kỳ dị sừng nhọn, toàn thể hai đầu dường như răng cưa như thế, ở dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có thể thấy được cái này một sừng sắc bén độ. Vật này nếu như bị chắt một thoáng, coi như là Thính Phong Thành loại trình độ đó tường thành cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh vỡ đi. Triệu Nam không thể không cảm thán thế giới này vật chủng thần kỳ. Từ đáy biển trực tiếp nhảy lên thượng cái kia Bạch Vân Chi Đoàn, đến cùng cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm được. Nhưng mà, khi này điều một sừng quái ngư lại một lần nữa từ trên trời xuyên hạ, ngay khi ở chèn tàu cao tốc không tới 100 mét trước giảm xuống thời điểm, chúng nhân mới cảm nhận được con này quái ngư đến cùng có khổng lồ như vậy. Qua loa phòng trừng, chí ít cũng là tàu cao tốc gấp 100 lần to nhỏ. Sớm trước lần đó nhảy lên, xem ra như vậy cấp tốc. Chỉ có điều là bởi vì giữa hai người cách nhau khoảng cách xa xa muốn vượt quá tầm mắt cảm giác mà thôi. Tàu cao tốc nhất thời bị kinh khủng hơn lãng phí xông tới đến khó có thể duy trì cân bằng. Bởi vậy Triệu Nam không thể không để tàu cao tốc thoát ly mặt nước, trôi nổi trời cao. Thật giống lại muốn nhảy lên rồi. Tiểu Sơn lúc này hoảng sợ nói. Tựa hồ là đối với loại này xa so với mình còn muốn bàng lớn hơn nhiều lắm đồ vật, hội cảm thấy vô cùng bất an. Tiểu ngươi khổng lồ nhìn thấy tàu cao tốc trước, cũng có phản ứng như thế này. Sợ sệt xa so với mình bàng lớn hơn nhiều lắm đồ vật. Tiểu Sơn đã bại lộ chính mình nhược điểm đến cùng là cái gì? Kỳ thực, không chỉ bên trên Tiểu Sơn, đối với mọi người tới nói, vậy cũng là có thể tình cờ gặp khổng lồ nhất sinh vật, trong lòng nhiều ít cũng có chút kính nể lên. Cho tới tương tự thôn thần thế giới thụ loại kia. Theo bản năng mà liền không bị chúng nhân hoa vào đến sinh vật phạm trù bên trong. Ồ, lần này thật giống không phải nhảy lên. Đã thấy bọt nước tung tóe, chỉ là một loại di động lên tình huống. Mà thời khắc này, để mọi người càng kinh ngạc chính là, ở con này cự ngư trên người, nhưng là thổ một chiếc đồng dạng vô cùng to lớn hải thuyền, thẳng đến lúc này, chúng nhân cuối cùng đã rõ ràng rồi, con này cự ngư bất quá là tương tự cùng kéo thay đổi xe ngựa ngựa một loại phương tiện chuyên trở. Có người sử dụng phương thức này, mà để cho mình ở bên trong đại dương nhanh chóng đi tới. Còn có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Quá rõ ràng, cũng chỉ có trong biển hải tộc rồi. Đồng thời lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Này chiếc hải thuyền bên trên có không dễ ứng phó ra hỏa. Ổ chủ tù lúc này đang tìm Triệu Nam bên người nhẹ giọng nhắc nhở, có thể làm cho nàng biểu hiện trịnh trọng, đối phương chí ít cũng là phong thần 6 sao giai bên trên nhân vật. Mang theo ngụy giới, chúng ta hơi cùng đối phương tiếp xúc một chút, xem rốt cục là lai lịch gì đi. Triệu Nam thật nhanh nói. Dạ Nguyệt lúc này vô cùng chi kỷ cho Triệu Nam thân đến rồi một viên giới tử, Triệu Nam muốn lắc đầu một cái mỉm cười nói, ta liền không cần. Hiện tại ta, đại khái là tốt nhất ngụy trang chứ. Mới bất quá là 11-12 tuổi dáng dấp, cả người xem ra còn yếu đuối mong manh dáng dấp, như quả là kẻ không quen biết, chỉ có thể coi Triệu Nam là làm là kém nhất nguy hại tính một vị. Bất quá, vẫn là cảm tạ ngươi tỉ mỉ. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Dạ Nguyệt gật gật đầu, trong mắt vẻ lúng túng quét đi sạch sành sanh, mỉm cười tỏa ra trong nháy mắt, dường như hoa thủy tiên giống như thoải mái, vẫn chưa thưởng thức nụ cười như thế nhiều ít thời gian, một thanh âm đã từ phía dưới hải thuyền bên trong truyền đến. Đây là hải hoàng đế dưới trướng Đông Hải thống soái tòa giá, bọn ngươi người phương nào? Từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn giảm xuống. Tương tự với mệnh lệnh như thế lời nói. Triệu Nam lúc này quay đầu lại nhìn một chút chúng nhân lúc này dáng dấp, ngạc nhiên nói, làm sao đều như vậy cái dáng vẻ. Đã thấy ngoại trừ nguyên bản có hạn nam tính ở ngoài, toàn viên các nữ sĩ lúc này đều thông qua ngụy giới biến hóa thành từng cái vai hùng bất phàm, đại khái, tráng hán. Bởi vì như vậy tương đối dễ dàng. Ôi chủ tủ nhún vai nói. Trước sau như một nắm giữ là một người kinh nghiệm lâu năm chiến sự lao tướng phong cách. Bởi vì người ta dáng vẻ chỉ có thể để ngươi xem mà lý lị nhưng là nhỏ giọng mềm mại ở Triệu Nam khuôn mặt vừa nói. Triệu Nam cả người đánh cái lạnh leo trên nói, trước tiên đem ngươi dâu mép gọt lại nói. Tạm thời xem như là tiếp nhận rồi chúng nhân loại này chắc cần đại hán hóa trang, Triệu Nam lấy lại bình tĩnh. Lần này nhưng là lấy ổ chủ tủ làm tâm sự đại biểu. mà hắn nhưng là lôi kéo tiểu ưu nhi bàn tay, dễ dàng vị trí lẫn trong đám người. Rất an phận ở chính mình khôi phục như cũ sau khi, lập xuống ý nguyện vĩ đại cẩn thận mà khi một hồi bị bảo vệ tiểu tiểu bạch kiểm. Lúc này, chỉ sợ là bởi vì thật lâu không chiếm được đáp lại, cái kia hải thuyền bên trên hải tộc đã kinh biến đến mức thiếu kiên nhẫn bên trong. Không nhỏ hải tộc cầm trong tay vũ khí, từ hải thuyền bên trên phi thân mà thượng, trong nháy mắt, một đống vượt quá 100 tên chiến sĩ đội ngũ, đã xuất hiện đang tàu cao tốc phía trước, còn có 2 bên vị trí bên trên. Ổ chủ tù lúc này bước ra một bước, song phía sau lưng chắp sau lưng, lấy cái kia phó người trung niên tròm dâu đại hán hình tượng, thu cổ học nói, chúng ta không có ác ý, chỉ có điều là ra biển mạo hiểm người, chư vị hà tất động võ. Trước mắt hải tộc chiến sĩ bên trong, tựa hồ là đầu lĩnh một vị ánh mắt vi hoàng, từ chúng nhân trên người từng cái đảo qua sau khi, lạnh lùng nói, báo lên tên của các ngươi, còn có các ngươi lai lịch. Không để cho ta phát hiện các ngươi đang nói dối. Bằng không, các ngươi đem sẽ trở thành con này phi kiếm ngư hoàng khẩu phần lương thực. Phi kiếm ngư hoàng. Chỉ là con này khủng bố to lớn quái ngư. Ú đọc sách. Ổ chủ tủ không chút hoang mang nói, đang hỏi người trước, chẳng lẽ không trước tiên tự giới thiệu mình một chút sao? Đông nhiên lạnh rên một tiếng, bốn phía 100 tên hải tộc chiến sĩ nhất thời trái tim đập thình thịch lên, một ít thậm chí miệng phun máu tươi, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Không phải chiêu số gì, vẹn vẹn chỉ là làm phong thần giai ý chí một loại giữa lúc. Có thể lý giải trở thành. Phong thần giai là như vậy tự tin. Đầu linh kia là chịu ảnh hưởng nhất là yếu ớt người, nhưng mà sắc mặt đồng thời cũng không rất tốt xem ra. Giờ khắc này khẽ cắn răng, trong tay chiến đấu mâu bên trên nhất thời kim quang hiện ra. Thú vị, không nghĩ tới ở cái này tới gần lục địa biên giới nơi, vẫn có thể tình cờ gặp phong thần gia hỏa. Muốn biết ta là ai, thì xuống đây đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1128, Mắt Cô Ca Sở Chô Bí Mật, 1. Chương 1128, Mắt Cô Ca Sở Chô Bí Mật, 1. Đông Hải vượt thống soái, Hải Hoàng đế tự mình nhận lệnh 4 hải nguyên soái một chồng, kỳ danh là Mắt Cô Ca Sở Chô. Cả người lộ ra ở khôi giáp ở ngoài da rẻ bên trên, khắp nơi đều tràn ngập khiến người ta thị giác cũng không phải thoải mái dính tính chất lỏng, mà những này từ khôi giáp ở ngoài triển lộ ra da rẻ, còn có thể theo hô hấp làm ra vô cùng có quy luật cổ động. Cùng lúc đó, những kia hoàn toàn bao trùm cầm vị trí kỳ dị xúc tu cũng sẽ duỗi một cái co rụt lại, tựa hồ là một loại nào đó sinh vật bản năng. Trước mắt vị này Đông Hải thống xoáy đầu, phảng phất lại như là một con bạch tuộc như thế, đặc biệt to lớn đầu phảng phất như là hình cầu như thế, mang theo không hề vẻ đẹp mũ giáp. Đại khái là lần thứ nhất nhìn thấy loại này có bội cùng tự thân tồn tại vẻ đẹp sinh vật, mặc dù là ngụy trang trở thành chất cần đại hán dáng dấp, giờ khác này dĩ nhiên có thể phản ứng đi ra một ít không dám khen tặng vẻ mặt. Thế nhưng như thế một con xấu xí sinh vật, nhưng là toàn bộ hải đế quốc Đông Hải vực cao nhất toàn lực. Đông Hải vực thống soái, so với Hải Dương 7 quân chủ còn phải cao hơn một cấp bậc. Hải Hoàng đế bên dưới, chính là này 4 hải nguyên soái quyền lực tối lớn. Cũng còn tốt, vị này Đông Hải vực thống soái lúc này ánh mắt đã bị ổ chủ tủ tản mát ra cường thịnh khí tức thu hút tới, đối với chúng nhân nhỏ bé vẻ mặt biến hóa cũng không có đặt ở trong mắt. Giờ khắc này, mắt cô ca sở trô đem cầm sử lượng lớn xúc tu bắt đầu run rẩy. Hắn là đang nói chuyện, nhân loại, vì sao đến này Đông Hải vực bên trên đến? Ổ chủ tủ không chút hoang mang nói, chúng ta chỉ là ra biển thám hiểm mà tới. Mắt cô ca sờ chốt nhưng vụ tiếng nói, bây giờ biển sâu cùng lục địa giao chiến, ngươi làm trên đất bằng phong thần cường giả nhưng chỉ là muốn ra biển thám hiểm sao? Ổ chủ tủ hời hợt nói, lẽ nào phong thần bên trong, liền không cho phép tồn tại chán ghét chiến tranh sao? Đại lục chiến sự cùng ta có quan hệ gì đâu? Mắt cô ca sờ chốt ha ha cười nói, nếu như cái kia trên đất chi dân đều giống như ngươi minh lý, căn bản là sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thương vong. Ổ chủ tu lạnh nhạt nói, nếu như ngươi hải tộc không dự định xâm lấn, thậm chí không có thương vong. Ý tứ là nói hải tộc xa xa cũng bị trên đất chi dân còn muốn không rõ lý lẽ. Chuyện này nhất thời liền làm tức giận đứng ở đầu thuyền bong tàu hai bên biên giới bên trên hải tộc các chiến sĩ. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, sắc ý cũng vì vậy mà một giây giây tăng vọt lên. Mắt cô ca sở chỗ lúc này không mặn không lặt nói, nơi này là địa bàn của ta. Ổ chủ tù nhưng là cười lạnh nói, ngươi không hẳn có thể giữ lại được ta. Không để lại ta hậu quả. Biển sâu đối với ta mà nói, cũng không phải một cái đặc biệt khó có thể hoạt động địa phương. Hy vọng ngươi không có chính mình kiêng dè gia tộc thân thích loại hình đi. Mắt cô ca sở châu cầm chỗ xúc tu trong chớp mắt từng cái bạo dài lên. Mà giờ khắc này, ổ chủ tù cái kia sau lưng to lớn độn kiếm bạo thần nước hồn cũng trong chớp mắt xạ thượng trên bầu trời, tiện đà cấp tốc hạ rơi xuống. Chạm. Độn kiếm trực tiếp cắm ở này hải thuyền cứng rắn bong tàu bên trên, phát sinh nổ vang. Cường độ chi đại trực tiếp để bong tàu trực tiếp áp xúc bên trong hãm. Chỉ thấy ổ chủ tủ dễ dàng để bàn tay đặt tại độn kiếm chuôi kiếm bên trên, không nói tiếng nào. Mắt cô ca sở trô giờ khắc này hai mắt híp lại lên, nhưng mà những kia dài ra xúc tu cũng từng cây co rút lại trở thành nguyên bản độ dài. Đồng thời, vị này Đông Hải vực thống xoáy lồng ngực vị trí cũng không gặp rõ ràng chập trùng. Cái này Đông Hải vực nguyên xoáy từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chân chính nổi giận quá. Thú vị thú vị. Ta ngang dọc biển sâu mấy trăm năm, dám uy hiếp gia hỏa của ta, một cái cũng không có. Mắt cô ca sở trô bất thình lình hờ hững nói rằng. Ôi chủ tù nhưng là chân mày cao lại nói, hiển nhiên ta chỉ là cái thứ nhất. Trên đất, có thể không chắc hội sợ các ngươi những này biển sâu người xâm lược. Mắt cô ca sở trô lần thứ hai ha ha cười nói, nhưng là trên đất kẻ nhu nhược, muốn so với có dũng khí người muốn thêm ra vô số. Xem các ngươi bây giờ thổ địa diện tích đi. Có bao nhiêu vẫn là khổ mát. Hải tộc đến mức, đều sẽ đổi thành thủy triều hoàn cảnh. Đối với nhân loại tới nói, cũng không phải cái gì tốt ở lại hoàn cảnh. Ổ chủ tù nhưng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, những câu nói này, chờ các ngươi có bản lĩnh bắt hết thể thổ địa đang nói đi. Lúc này, một tên hải tộc chiến sĩ, phòng trưng là chức vị cũng không thấp loại kia. Vị này nhảy ra hải tộc chiến sĩ nhưng là hừ lạnh nói, thống soái, người này nhất định là trên đất phái ra tìm hiểu tình báo thám tử. Ta kiến nghị tốt nhất không nên cùng kẻ nhân loại này trò chuyện quá nhiều. Hay là này vẫn là một cái mát cô ca sở chô khá là người thân cận, chí ít vị này Đông Hải vực thống soái hiển nhiên là đem lời này nghe vào trong tai. Ôi chủ tủ chỉ là đem sen vào bong tàu bên trên độn kiếm hơi dùng sức một mình, để nguyên bản nằm ở sắp sửa nứt ra bong tàu ở bột một tiếng bên dưới, biến đổi vết rách càng to lớn hơn. Huấn luyện viên thật đẹp trai a. Nếu như đổi một bộ dáng dấp liền tốt hơn rồi. Đáng tiếc này đại hồ tử mặt. Nhưng mà tư mật kênh bên trong, loại này kỳ quái thảo luận cũng trong cùng một lúc bắt đầu. Cũng còn tốt ổ chủ tủ cũng không có để Triệu Nam tiến hành thần tuyển giả hóa, không phải vậy lúc này phòng trường không phải cũng bị khí, mà là dở khóc dở cười lên. Chí ít ở nữ thánh long kỵ sĩ trong lòng, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm, lúc này. Nữ thánh long kỵ sĩ không thể không đối với Triệu Nam đoàn đội loại kia mặc dù là ở nguy hiểm bước ngoặt cũng có thể thất thần tắc phong bắt đầu vi từ lên. Bất quá nghĩ đến Triệu Nam đồng thời cũng là chính mình vị kia yêu thích đùa bỡn vạn sự vạn vật đại ca ca chi thì. Loại này vi tử nhưng lại trở nên không thể làm gì lên. Chỉ mong sẽ không phát sinh cái gì càng gây go sự tình đi ra. Tuy rằng không xác định giờ khắc này Triệu Nam đến cùng là giống nhau nguyên bản chính mình nhiều một chút, vẫn là chân lý chi chủ nhiều một chút. Thế nhưng chuyện thiên hạ. Một khi gây nên chân lý chi chủ hứng thú, vậy thì cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành làm bết bắt nhất sự tình. Mắt cô ca sở trô lúc này lại đem mình cầm vị trí xúc tu bao quát, đống nhiên nói, ta không chắc có thể lưu lại ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể mang đi tất cả mọi người không phải sao. Trên đời đều sẽ có một hai bất hạnh người. Tình cờ gặp ta, ta chỉ có thể nói vận may của ngươi cũng không được tốt lắm. Ôi chủ tù không nói lời nào, ánh mắt nhưng biến đổi bắt đầu ác liệt. Đồng thời đem độn kiếm từ bong tàu bên trên chậm rãi rút ra. Không ngờ mắt cô ca sở trô lúc này lại nói, bất quá. Nếu như ngươi thật sự chỉ là một cái ra biển thám hiểm người, ta ra tay với ngươi, cũng là bị hư hỏng thanh danh của ta. Mặc vào ngoại trừ, trên đất người còn nói ta là lạm sát kẻ vô tội. Không chỉ là ổ chủ tù sướng sở. Liền ngay cả Triệu Nam lúc này cũng là cẩn thận mà sướng sốt một chút. Cái này Đông Hải vực thống xoáy trong chớp mắt xoay chuyển ý tứ đây là vì sao? Đương nhiên, nếu như có thể không chính diện giao phong, Triệu Nam đương nhiên sẽ không dự định cùng vị này Đông Hải vực thống xoáy có cái gì sâu sắc giao lưu. Thất tinh giai cao đoạn, mắt cô ca sở trô. Nếu như hải dương bảy quân chủ chỉ có điều là 5 sao giai, tiểu thế giới viên mãn hải tộc chiến sĩ, như vậy bên trên 4 hải nguyên soái môn có thể đúng là cường đại đến không ngừng một đinh nửa điểm. Đương nhiên, 7 hải quân chủ tồn tại bản thân cũng có đặc thù ý nghĩa, dù sao cái này 7 hải quân chủ vị trí biến động là ở quá mức tần mật một ít, chưa từng có thể thời gian dài ngồi vững vàng vị trí này. Ổ chủ tù lúc này lạnh nhạt nhìn vị này Đông Hải vực thống soái. Không biết hắn trong hồ lô đầu đến cùng bán chính là thuốc gì. Đã thấy mát cô ca sở trô xúc tu không ngừng run run nói, như vậy đi, ngươi ở phi kiếm của ta hoàng xem bên trên trụ thượng 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, bản thống xoáy liền tha các ngươi rời đi. Ôi chủ tù thoáng há hốc miệng ra đến. Triệu Nam lúc này trên mặt cũng nhiều hơn vẻ cổ quái. Nay cùng tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau truyền ngoặt, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, sao cái này 4 hải nguyên xoáy một trong, lại nhất thời biến đổi hiếu khách lên. Cũng thật là không biết vị này Đông Hải vực thống soái trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá vừa mới vừa rời đi phán quyết thần tàng liền tình cờ gặp đối phương, hiển nhiên ở trùng hợp ở ngoài, còn có chút việc khác là không thể bỏ đi có được. Nay thật sự chỉ là một loại kỳ diệu trùng hợp sao? Trong lòng phỏng đoán tất cả những thứ này đồng thời, Triệu Nam đồng thời thông qua tư mật kênh hướng ổ chủ tù bên người gần nhất Diệp Nhược Phong khởi xướng truyền âm. Diệp Nhược Phong xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh có thể mở miệng nói, nếu như vậy, như vậy chúng ta liền thật nhiều mát cô ca sở châu nguyên xoáy ngài nhiệt tình. Ổ chủ tù ngạc nhiên mà nhìn Diệp Nhược Phong như thế, đã thấy nàng khẽ vướt cằm răng dấp, lập tức liền chỉ có món vũ khí chậm rãi xen vào sau lưng kiếm trong vỏ, lúc này liền chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, xem nhìn đối phương đến cùng muốn diễn trò xiếc gì. Đối với Marco ca sở trô ý tứ, kinh ngạc tự nhiên không chỉ là Triệu Nam đoàn người, thậm chí ngay cả này chiếc phi kiếm hoàng xem bên trên lượng lớn hải tộc cũng cảm giác được khó mà tin nổi lên. Nhưng mà, bốn hải nguyên soái ở từng người hải vực bên trên là trí cao vô thượng mệnh lệnh, toàn bộ hải đế quốc, chỉ có hải hoàng đế mệnh lệnh mới có thể cao hơn. Bởi vậy, cứ việc trong lòng đối này quần đột nhiên nhô ra nhân loại vô cùng phản cảm, trên thuyền hải tộc binh sĩ nhưng vẫn là hết sức kỷ luật rõ ràng tĩnh đứng lên đến. Mặc dù là vừa bắt đầu nhảy ra vị kia hải tộc chiến sĩ, giờ khác này cũng không lại nói nhiều cái gì. Chỉ có điều ánh mắt nhưng thủy chung không chắc thân mật. Ngày hôm nay không sai. Marco ca sở trô lúc này cười ha ha, run run cái kia một thân khiến người ta không dám khen tặng khối thịt, hướng về bong tàu tiền bắn ra rất rất nhiều cháy nhảy. Người đến, ở khoang thuyền bên trong thiết yến, bản thống xoáy yếu địa bắt chuyện một thoáng những này quý khách. Các ngươi nói, cái này Đông Hải nguyên xoáy đến cùng dự định làm cái gì? Thật sự dự định bắt chuyện chúng ta chưa từng. Một hồi hoa lệ trong phòng đầu, nhưng không có hải tộc ở lại loại kia khiến người ta cảm thấy âm ú ẩm ướt cảm giác, trái lại có thể tính được với vô cùng khô mát. Chỉ là từ cảm giác phương diện, gian phòng này làm cho người ta cảm giác liền dường như trên đất nơi nào đó quý tộc trong nhà yến phòng khách như thế. Ú ú đọc sách. Nói chuyện chính là Hứa Dương. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, căn phòng này có hay không cái gì cảm giác kỳ quái? Chúng nhân sững sờ. Phỉ Ni Na nhíu nhíu mày nhìn bốn phía, trần trơ nói, quá bình thường một gian phòng à, là hơi có chút phức tạp chút. Đây là yêu thích ngắn gọn người phản ứng đầu tiên. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, không nói phức tạp vấn đề, suy nghĩ thêm xem. Lý Lì khẽ ừ một tiếng nói, thật giống. Có chút bình thường quá mức. Triệu Nam gật gật đầu nói, là cái này. Nơi này bình thường đến khiến người ta thậm chí không cảm giác được là một cái hải tộc chỗ ở. Cửa mở ra, mắt cô ca sở chỗ lúc này chậm rãi đi vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1129, Marco ca sở trô bí mật, 2. Chương 1129, Marco ca sở trô bí mật, 2. Vị này Đông Hải vượt thống soái, nhưng là chính mình một cái đi vào, đem hết thể tùy tùng còn có hộ vệ, đều ở lại gian phòng ở ngoài. Làm gì chuyển động thân thể sử dụng 8 cái to lớn xúc tu, một thoáng co duỗi, cuối cùng đem vị này Đông Hải nguyên soái đẩy lên trước mặt mọi người. Trước mắt tất cả mọi người ngồi xuống tấm này hình chữ nhật to lớn bàn ăn chủ nhân nhà vị trí. Mắt cô ca sở trô liếc mắt nhìn đang ngồi bên trên tất cả mọi người, lộ ra cái kia đặc biệt làm người ta sợ hãi nụ cười, bởi vì hoàn toàn bị cảm xúc tu che chắn nguyên nhân, có thể thông qua tưởng tượng còn có mặt mũi bộ cơ bắp rung động đoán ra được đây là nụ cười. Đại khái, không cần khách khí, những này hẳn là phù hợp các ngươi khẩu vị đồ ăn. Ta trên thuyền nắm giữ trên đất đầu bếp. Triệu Nam ánh mắt ở đầy bàn đồ ăn bên trên hơi đảo qua một chút. Không chỉ là gian phòng này chuyên tu đến ngoài ý muốn khiến người ta thoải mái, thậm chí ngay cả trước mắt những đồ ăn này đều là đồ ăn chín, đồng thời khắp mọi mặt đều vô cùng phù hợp nhân loại khẩu vị. Chỉ có điều, trên thuyền có nhân loại đầu bếp. Triệu Nam nghi hoặc, rất nhanh sẽ thông qua bên người Phỉ Ni Na trong miệng nói ra, thứ ta nói thẳng, nguyên soái các hạ. Trong ấn tượng, hải tộc tựa hồ là lấy sống ngội làm thích. Nhiều nhất bất quá là chế tác một ít mất nước lương khô, dựa vào các loại gia vị liêu dùng ăn mà thôi. Xem ra ngươi đối với chúng ta hải tộc cẩm thực văn hóa còn có chút nghiên cứu. Nói chuyện đồng thời, mắt cô ca sờ chốt nhưng dùng trước mặt dĩa ăn, đem một khối nóng bỏng thịt nướng để vào trong miệng, vừa nhai, nghiền ngẫm nói, xác thực, hải tộc là lấy sống muội làm thức ăn. Bất quá ta bản thân vẫn là yêu thích loại này tỉ mỉ bảo chế đồ ăn chín. Một cái tiếp theo một cái, mắt cô ca sờ chốt liền như vậy ở trước mặt mọi người, dùng không nhiều thời giờ, liền hoàn toàn đem trước mặt một bản thịt nướng đều đưa vào trong miệng chính mình. Phảng phất còn chưa đã ngứa như thế. Bởi vì vị này Đông Hải nguyên soái dáng dấp thực sự quá mức kinh sợ nguyên nhân, cho tới ở đây ngoại trừ ổ ủ lì xỉ xỉ ở ngoài. Hầu như không có thể sản sinh nửa điểm muốn ăn đi ra. Làm sao? Những đồ ăn này không phù hợp khẩu vị của các ngươi sao? Mắt cô ca sờ trộn nhưng hiếu khách nói, không sao, yêu thích ăn chút gì nói cho ta là có thể, ta sẽ để trên thuyền đầu bếp cho các ngươi chuẩn bị. Bất quá quá mức hy hữu nguyên liệu nấu ăn chỉ sợ là không có cách nào cho các ngươi cung cấp. Ô chủ tù lúc này lắc đầu nói, chúng ta không đói bụng. Nàng ánh mắt khóa chặt ở mắt cô ca sở trô trên người, hít sâu vào một hơi nói, Đông Hải nguyên soái. Dứt lời, Người yêu mời chúng ta lên thuyền đến cùng có mục đích gì? Trong này đã không có người ngoài. Mắt cô ca sở trô dùng cơm cân nuốt chính mình những kia xúc tu, chỉ chốc lát sau mới bông nhiên nói, các vị, ta yêu thích lục địa bên trên văn hóa. Đủ loại văn hóa. Mắt cô ca sở trô không còn lại bổ sung một câu. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau. Trong phòng này đầu bố trí nhưng là không làm giả, cũng không thể là mọi người đến trước lâm thời chỉnh đốn đi ra. Chẳng lẽ cái này Đông Hải vượt quyền lực khổng lồ nhất ra hỏa, lại là Hải Dương đế quốc bên trong một cái văn nghệ thanh niên? Trung niên loại hình hay sao? Ê! Thực sự là ngoài dự đoán mọi người hứng thú. Ôi chủ tủ làm lần này bên ngoài bên trên đại biểu, lúc này không được không để cho mình làm ra một ít đáp lại. Lời này tựa hồ có thể làm cho mắt cô ca sở trô cao hứng lên, đã thấy hắn biểu hiện hơi biến đổi trở nên hưng phấn nói, nhân loại, quả thực là khó mà tin nổi sinh linh. Bọn họ sáng tạo đi ra văn hóa, so với bên trong biển sâu dạ Minh Châu còn óng ánh hơn. Thơ ca, âm nhạc, kiến trúc, thậm chí là mỹ thực. So với những này, khổng lồ Thâm Hải đế quốc lại như là một khối văn hóa hoang mạc như thế. Nhân loại văn hóa như vậy sán lạ. Mà ta, tại sao nhưng sinh trưởng ở bên trong biển sâu? Thật giống là vẻ thần kinh như thế, mắt cô ca sở trô hai tay đồng thời bắt đầu run rẩy. Ta vì sao lại sinh trưởng ở loại này văn hóa trong hoang mạc? Chúng nhân kế tục hai mặt nhìn nhau. Lần này kỳ ngộ là ở quá thần kỳ. Ôi chủ tù lúc này thanh khắc hai tiếng, nguyên soái các hạ, vì lẽ đó ngươi giữ chúng ta lại đến, chỉ là vì cùng ngươi thảo luận nhân loại văn hóa. Mắt cô ca sở trô lại nói, ta trên thuyền tuy rằng có một ít nhân loại đầu bếp, thế nhưng bọn họ dù sao chỉ là đầu bếp, kiến thức là ở quá ít. Mà đại chiến có thể đi tới biển sâu, đại đa số đều là những kia liếm máu trên lưỡi dao người mạo hiểm, muốn tìm một cái có văn hóa tu dưỡng người cũng khó. Càng thêm không cần nói hiện tại. Song phương giao chiến, tình cờ gặp ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Chúng ta cũng không có đồng ý nhìn thấy hải tộc xâm lấn. Ôi chủ tù không mặn không nhạt nói. Mắt cô ca sở trộm đống nhiên nói, nhưng ít ra các ngươi không có biểu hiện ra loại kia mãnh liệt nhằm vào tâm ý. Hơn nữa ta xem các ngươi cái kia kỳ quái máy bay. Này không phải phổ thông người mạo hiểm có thể có được. Ở trên người của các ngươi, ta có cơ hội có thể nắm giữ loài người thực sự văn hóa. Ồ, nếu như chúng ta cũng chỉ là thô bị người đây. Ôi chủ tù lạnh nhạt nói, chỉ sợ sẽ làm cho nguyên soái các hạ ngươi thất vọng rồi. Mắt cô ca sở trô trầm giọng nói, nếu như các ngươi để ta thất vọng, như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này rồi. Tựa hồ bầu không khí lại khôi phục lại trước đây không lâu ở đầu thuyền bong tàu bên trên thời điểm giống như vậy. Ôi chủ tù nhíu nhíu mày, nhưng không ngờ lúc này Phỉ Ni Na bỗng nhiên nói, thứ ta lắm lời hỏi một câu, nguyên soái các hạ không lâu sau đó có thể đến lục địa chứ? Vì sao như vậy nóng lòng bỏ đi cái gọi là nhân loại chân chính văn hóa? Mắt cô ca sở trô cười lạnh nói, ta đã để thủ hạ tìm cho ta đến rồi rất nhiều thi nhân. Ca giả, quý tộc. Ta sắp sửa diện thấy bọn họ, cùng bọn họ giao lưu văn hóa tâm đắc. Nếu như sự tình không hiểu được phương diện này lễ nghi, ta đường đường Đông Hải vực thống soái hướng về nơi kia đặt. Nói trắng ra, là sợ mất mặt sau. Ba ngày, ta cho các ngươi ba ngày thời gian. Đem nhân loại quý tộc lễ nghi toàn bộ đều truyền thụ cho ta. Làm tốt lắm, ta liền lập tức tha các ngươi rời đi. Ai đi đường đấy? Mắt cô ca sở châu nghiêm túc nói, nếu như bị ta phát hiện các ngươi gạt ta, Đông Hải vực vô số hải quân, đều sẽ là các ngươi suốt ngày không được an nghỉ ác ngộng. Chúng ta làm sao bây giờ? Mắt cô ca sở châu đã rời đi bên trong căn phòng, vẫn như cũ vẫn là tọa ở vốn là món ăn ghế tựa bên trên, tuy nhiên ít nhiều có loại muốn nằm nhoài trên bàn cảm giác. Con này bạch tuộc nói muốn học khiêu vũ. Ta mặc kệ, các ngươi ai yêu đi thì đi, ngược lại ta tuyệt đối sẽ không dạy nó. Lý lì cả người run rẩy một cái vênh vào nói, giết ta quên đi. Ngươi nhưng là làm đế quốc công chúa, không có ai so ngươi đối với cung đình lễ nghi càng thêm quen thuộc chứ. Trách nhiệm khá là khổng lồ đây. Phỉ Ni Na lúc này nhưng là trêu chọc một câu. Ta tình nguyện hiện tại liền bại lộ thân phận, từ nơi này giết ra ngoài. Hắc công chúa phản ứng kịch liệt, đồng thời bắt đầu đối Triệu Nam cánh tay không tha thứ lên. Tài năng vào lúc này cũng không quên kiếm cớ tiến hành làm nũng. Đại khái cũng chỉ có vị này Hắc công chúa điện hạ rồi. Không phải có một đêm cân nhắc thời gian sao? Gấp cái gì? Triệu Nam lắc lắc đầu, lại nhìn rõ ràng một thoáng tình huống đi. Vị này Đông Hải nguyên soái có thể không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Làm nũng xong xuôi Hắc công chúa lúc này gật đầu một cái nói, ừm. Làm không động thủ lý do, thực sự là có chút gượng ép. Phỉ Ni Na cau mày nói, vấn đề là. Mắt cô ca sở trô tựa hồ cũng không có không động thủ lý do. Chúng ta cùng hắn trước vốn là không quen biết chứ. Triệu Nam lúc này cũng không cách nào trả lời cái vấn đề này, chỉ có lắc lắc đầu nói, nghỉ ngơi trước đi. Rời đi chỗ đó sau khi chúng ta còn chưa từng chân chính nghỉ ngơi quá. Nếu vị này nguyên soái đại nhân nói nơi này tạm thời có thể tùy tiện chúng ta sử dụng, liền không muốn phụ lòng ý tốt của đối phương. Phi kiếm ngư hoàng cũng không có lần thứ hai dùng qua nhảy lên phương thức đi tới. Này to lớn ngư thú ở ban đêm thời điểm cũng cần giấc ngủ. Mà chọn một chiếc phi kiếm hoàng xem nhưng là yên tĩnh bỏ neo ở đại hải bên trong trong lòng. Nước biển xuống tới. Vi hoàng. Đầu thuyền bên trên, chỉ có số ít hải tộc binh sĩ ở gác. Gác đồng thời, cũng là đối không cách nào tiến vào khoang thuyền, chỉ có thể trực tiếp ở đầu thuyền bong tàu bên trên ngả ra đất nghỉ tiểu sơn tiến hành giám thị. Marco Casacho. Hải đế quốc Đông Hải vực lớn nhất quyền thế nguyên soái đại nhân, lúc này nhưng là ở thân thuyền hai tầng nhìn trên đài, một mình một vị, đối nguyệt dùng để uống một ít xem ra vô cùng quý giá rượu ngon. Nếu như là này tấm làm người ta sợ hãi dáng dấp, đại khái là vô cùng tràn ngập tình thơ ý họa một màn. Trên thuyền hải tộc chiến sĩ ít nói cũng hơn vạn, lẽ nào sẽ không có thể làm nguyên soái các hạ ngươi giải buồn sao? Đông nhiên âm thanh truyền đến. Marco Casacho thoáng sửng sốt. Đây là vô cùng thanh âm xa lạ. Chỉ ít hắn có thể khẳng định ở trước hôm nay là chưa từng nghe qua. Vấn đề là, có thể tới gần đến trình độ như thế này mới lên tiếng, ở phi kiếm này hoàng xem bên trên, hắn không thể không quen biết. Nhưng nguyên soái đại nhân cũng không có lập tức xoay người lại, hơi hợt nói, chúng nó không hiểu a. Lắc đầu một cái, Marco Casacho cuối cùng vẫn là chậm rãi xoay người lại, đã thấy nói chuyện, lúc này đứng ở trong bóng ma. Lấy thị lực của nó, cho dù chỉ có thưa thất ánh sao ban đêm đầu, vẫn như cũ có thể bạch lượng như chú. Vấn đề là, hắn giờ khắc này nhưng không thấy rõ cái kia trong bóng ma bóng người, đến cùng là cái gì dáng dấp. Mơ hồ truyền đến chính là tiểu thế giới trình độ gợn sóng. Nhưng lại có chút khác nhau. Phảng phất phức tạp hơn một ít. Đồng nhiên, nguyên soái đại nhân, ngươi đúng là hải tộc sao? Âm thanh dễ dàng nhẹ nhàng đi ra. Marco Casacho ánh mắt vi ngưng, thanh âm này rất nhẹ, chỉ có điều bốn phía nhưng không có bất kỳ hải tộc tồn tại. Yên tĩnh dường như ngủ say sau khi phòng ngủ như thế. Đương nhiên. Bản thân nhưng là một cái có tố chất, có văn hóa hải tộc chiến sĩ. Lúc này, Đông Hải Nguyên Soái nghe được một đạo yêu ớt tiếng bước chân, chỉ thấy cái kia trong bóng ma bóng người chậm rãi đi ra. Mà hắn, cũng rốt cục có thể nhìn thấy nói chuyện ra hỏa, đến cùng dài đến là cái gì dáng dấp. Sau khi có thể nhìn rõ ràng sự tình, Marco Casacho nhưng không khỏi sững sờ. Hắn chưa từng thấy người này, đảo từng thấy cùng người này tưởng tượng một tên đứa nhỏ. Lẽ nào ở cái kia chiếc kỳ quái máy bay bên trong? Còn ẩn giấu đi ai, là chính mình không có cảm giác được. Theo bản năng mà, Marco Casacho ánh mắt rơi vào nước biển bên trên, tương tự bình tĩnh bất động ở chèn tàu cao tốc. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1130, Marco Casacho bí mật, 3. Chương 1130, Marco Casacho bí mật, 3. Vị này Đông Hải nguyên soái tâm thần bất định đồng thời, Triệu Nam cũng ở trên dưới đánh giá đối phương. Càng ngày càng cảm thấy không đúng kinh lên. Đặc biệt là Marco Casacho đối với tạm thời không động thủ lý do, cùng với đêm đó giá trị tồn tại. Quả thực lại như là đại đưa cơ hội, khiến người ta rời đi như thế thái độ. Hắn không có từ Marco Casacho trên người cảm giác được bất kỳ một ít tác ý. Đúng, lần này Tả Vương chi nhận tác dụng phụ quá khứ vô cùng nhanh, Triệu Nam đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Trung điệp tiểu thế giới dành cho hắn càng tinh tế xúc giác, ở tư duy thị giác bên trong, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy Marco Casacho bất kỳ một tia không có ý tốt. Hoặc là nói, mang theo một tia hảo ý. Không cần nhìn, ta là tên tiểu tử kia. Một loại ngụy trang mà thôi. Triệu Nam nhìn thấy phản ứng của đối phương, trực tiếp nói. Marco Casacho trong mắt lóe ra một tia kỳ dị sắc thái, trầm mặc chốc lát nói. Nói như vậy, đội ngũ này người cầm đầu, kỳ thực là ngươi mới đúng rồi. Coi như thế đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Marco Casacho bỗng nhiên hướng về Triệu Nam giơ lên chén rượu trong tay, nể mặt. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Ta không hiểu phẩm tiểu. Marco Casacho cũng không ngại, túi đầu nhìn rượu trong chén lay động nói, đây là một loại thứ tốt, có thể để người ta quên rất nhiều chuyện. Đáng tiếc đối với chúng ta mà nói, muốn uống say cũng không dễ dàng. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, đống nhiên nhíu mày nói, nguyên soái các hạ, đây là lần thứ ba từ trong miệng ngươi đưa ra lại đây, người cái này khái niệm chứ. Marco Casacho lạnh nhạt nói, bất quá là một loại rõ ràng phương thức biểu đạt mà thôi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, thế nhưng ta tin tưởng. Bất luận như thế nào đi nữa yêu thích một cái khác tên tộc văn hóa cũng được, bản thân cũng sẽ không triệt để bỏ qua bản thân dân tộc văn hóa căn bản khái niệm. Loại này khái niệm là hoàn toàn không có cách nào triệt để hiểm ẩn đi. Marco Casacho hít mắt, nâng cốc chén đặt ở phía sau vòng bảo hộ bên trên, lạnh nhạt nói, cho nên, ngươi liền cảm thấy ta không phải hải tộc sao. Triệu Nam đối với loại này ngôn từ giao phong vô cùng ở hành, bởi vậy đồng ý bình tĩnh nói. Nguyên soái các hạ không có dự định trực tiếp phủ nhận sao? Marco Ca Sở Châu cười ha ha nói, thú vị, ngươi còn có ý kiến đến gì, nói ra cho ta nghe nghe. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chí ít tạm thời không có. Trên thực tế, ngươi đến cùng có phải là hải tộc đối với ta bản thân cũng không có quan hệ gì. Hiện nay đối với ta mà nói, vẹn vẹn là biết như vậy đủ rồi. Marco Ca Sở Châu lạnh nhạt nói, quá giảo hoạt lời giải thích. Triệu Nam yên lặng mà nhìn Marco Ca Sở Châu một cái nói, trước hừng đông sang chúng ta sẽ rời đi. Marco Ca Sở Châu chợt nói, không không không. Bất kể như thế nào, ta nghĩ các ngươi giáo sư ta nhân loại lễ nghi, cái này là chính xác 100%. Triệu Nam lần này không thể không hơi trương đã mở miệng. Không nghĩ tới. Thật sự hoàn toàn không nghĩ tới vị này Đông Hải Nguyên Soái lại thật sự có ý nghĩ thế này. Phảng phất là nhìn thấy Triệu Nam do dự như thế, Marco Ca Sở Châu lại nói, lần này không chỉ là ta, mặt khác bốn hải nguyên soái cũng cùng chuẩn bị leo lên lục địa. Hải hoàng đế ý tứ là, chờ ta chờ bốn hải nguyên soái đồng thời đổ bộ xong xuôi, liền đối trên đất quốc gia tiến hành một lần mạnh mẽ tấn công. Vẹn vẹn chỉ là giáo sư ta một ít lễ nghi, là có thể đem chiến sự chậm lại 3 ngày thời gian. Ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Triệu Nam ngoại ý muốn nhìn Marco Ca Sở Châu một chút. Nay đã hoàn toàn là biến tướng đang trợ giúp bây giờ tham dự trên lục địa thế lực. Triệu Nam nhịu nhịu nói, loại này thẳng thắn, khiến người ta khó có thể tin. Marco Ca Sở Châu cười cười nói, đại khái là chịu đến nào đó vị bằng hữu ảnh hưởng đi. Hắn đều là quang minh chính đại nói ra bản thân dự định. Sau đó để người tuyển chọn. Còn có hay không có thể tuyển chọn chính xác, liền chỉ có thể giao do đối phương chính mình đến quyết định. Kỳ thực ngẫm lại, phương thức này cũng rất có thú. Phong thần á vị thế giới cũng không nhất định cần bạo lực tranh đấu phương thức, có thể văn minh giải quyết, vẫn là văn minh giải quyết tốt. Có thể văn minh giải quyết, vẫn là văn minh giải quyết tốt, đối với cuối cùng này một câu nói, Triệu Nam nhưng có loại bất ngờ tán đồng cảm giác. Trên thực tế, phong thần á vị bên trên tranh đấu, một khi hung hiểm lên liên quan đến là ý chí vấn đề. Này có thể so với đơn thuần thân thể chém giết còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Vì lẽ đó nếu như có thể diễn một thoáng miệng lưỡi liền có thể giải quyết vấn đề. Tin tưởng phần lớn phong thần á vị môn đều sẽ không từ chối. Lợi ích trước không có vĩnh viễn kẻ địch, dù sao vẫn là thích hợp với đại đa số. Có thể, ta ngược lại thật ra có hứng thú kết bạn một thoáng nguyên soái đại nhân vị bằng hữu này. Hắn cũng là cái yêu thích thú vị người người, nếu như có cơ hội. Marco Ca Sở Châu nhìn Triệu Nam nói, vì lẽ đó, ngươi đáp án là cái gì? Đi. Vẫn là lưu. Đương nhiên, khác biệt ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói, ngày mai sẽ có người dạy ngươi. Bất quá quá đáng tiếc không có vũ đạo khóa. Marco Ca Sở Châu đột nhiên cười ha ha, tựa hồ vô cùng sung sướng. Yên tâm, ta cũng không có học tập thứ đó tâm tư. Mà đi ta thân thể này nghĩ đến coi như hữu tâm muốn học cũng là khiều không tốt đẹp. Vậy cứ như thế đi. Sau 3 ngày, ở Marco Ca Sở Châu sắp xếp bên dưới, đoàn người thậm chí là lấy một loại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào phương thức, từ phi kiếm hoàng xem bên trên rời đi. Đồng thời đem lập tức liền khởi động ở chèn tàu cao tốc, lấy cùng phi kiếm hoàng xem hướng ngược lại thật nhanh ở bên trong đại dương xuyên hành. Đây là ta tháng này tới nay tình cờ gặp chuyện khó tin nhất. Phong điều khiển bên trong, Hứa Dương hơi thở một hơi nói, chúng ta thật sự đụng tới hải đế quốc Đông Hải Nguyên Soái, sau đó lấy giáo sư lễ nghi phương thức này làm qua đường phí, thành công rời đi. Triệu Nam thân thủ trên trán Hứa Dương nhẹ nhàng một đâm nói, vậy ngươi hiện tại tỉnh lại không có. Hứa Dương liếc Triệu Nam một chút sau khi thấy màn hình bên trên đã hoàn toàn không nhìn thấy phi kiếm ngư hoàng, mới nhữ mày nói, cái này Marco Ca Sở Châu, thật sự sẽ là nhân loại giả trang sao? 3 ngày nay đều là Hứa lão sư ngươi đang dạy học sinh A, lẽ nào không nhìn ra được sao? Cứ việc là giáo dục, bất quá càng nhiều con hơn là Marco Ca Sở Châu ở vấn đề, mà Hứa Dương đang trả lời mà thôi. Ở cái kia bố trí thành một loại nào đó nhân loại trang trí phong cách trong phòng, ở trước mặt mọi người. Ta có thể đúng là không thấy được. Hứa Dương lắc lắc đầu nói, bất quá mấy ngày ta hơi trưng dụng một thoáng Marco Ca Sở Châu thư phòng, đúng là đối cái này Đông Hải Nguyên Soái có chút ngạc nhiên lên. Hứa Dương nhìn Triệu Nam nói, ta từng đọc liên quan với Hải Dương các loại giới thiệu. Càng có giới thiệu thượng từng nói, Marco Ca Sở Châu loại này hải tộc chủng loại, hẳn là cả người mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra một loại mùi hôi thối mới đúng, ta vẫn cũng khiếu không ra. Hoặc là dùng sức mạnh bao vây thân thể mình mùi loại hình. Vẫn luôn bị ngoại giới chế nhạo chính mình cảm nhận, cũng không phải một cái hài lòng sự tình. Nếu như chú ý, coi như là phong thần á vị, cũng như thế hội làm loại chuyện này. Thậm chí phải nói, bởi vì đã là phong thần á vị, thì càng thêm không chịu nổi người khác đối với mình ngầm cười nhạo. Ôi chủ tù lúc này bất thình lình nói. Hứa Dương không khỏi trần chờ nói, ngươi nói cũng có lý là được rồi. Triệu Nam nhưng chỉ là cười cợt, cũng không có đối ổ chủ tủ ngôn từ làm ra bất kỳ cái gì bình luận, điều này làm cho nữ thánh long kỵ sĩ nhiều hơn ý nghĩ không hiểu rõ, nhìn chằm chằm Triệu Nam hỏi, làm sao? Ngươi cảm thấy không phải sao? Triệu Nam hỏi không phải đáp, mặc kệ là cái gì cũng được, chí ít sẽ không là chân chính mát cô ca sở trô bộ tộc là được rồi. Nói thế nào? Lý Lý ngạc nhiên nói, ngươi phát hiện cái gì sao? Triệu Nam gật đầu một cái nói, còn nhớ tình cờ gặp mát cô ca sở trô trước, chúng ta còn tình cờ gặp cái gì không? Gặp nạn hải hoàng tộc chiến thuyền Phỉ Ni Na như mày nói, chẳng lẽ nói, cái này mát cô ca sở trô cũng giống như vậy, thật sự cái kia cũng sớm đã gặp nạn. Có thể sau lưng đến cùng là ai ở chỉ thị chuyện như vậy? Lẽ nào? Này đều là đồng nhất hỏa. Diệp Nhược Phong đông nhiên nối liền thoại đến nói, còn có, không nên quên mát cô ca sở trô đối nam ca ca nói cái kia lưu lại 3 ngày lý do. Mặc kệ có phải là một nhóm, chí ít có thể cho thấy mát cô ca sở trô đối với lần này tứ hải thống xoáy đồng thời điều động hành động, có chút cái gì khác tâm tư. Ta là càng ngày càng có hứng thú muốn biết, rốt cuộc là ai lặng lẽ diệt đi hải hoàng đế, sau đó giả mạo hắn. Ta đã trước tiên thông báo Yula công chúa, mặc kệ mát cô ca sở châu có hay không ý định muốn giúp một tay thế lực của đại lục, chí ít đối với việc này bên trên, cũng không tính thiệt thòi. Triệu Nam thở một hơi nói, xem như là xoàng đi. Nếu như bốn hải nguyên soái thật sự đồng thời xuất binh, e sợ bình tĩnh không đến bao lâu cục diện, phải có sản sinh biến hóa. Phỉ Ni Na thở dài. Nhưng mà trừ phi là cuộc chiến tranh này cuối cùng có thắng bại, hoặc là hải đế quốc lựa chọn lui binh, nếu không đối với cá nhân tới nói, muốn phải làm những gì cũng có vẻ hữu tâm vô lực. Vậy đại khái là Triệu Nam đơn giản trực tiếp mặc kệ thái độ vị trí chứ. Phỉ Ni Na nhìn Triệu Nam nói, như vậy, chúng ta hiện tại vẫn là kế tục ở đây tìm kiếm thứ 6 kiện giết thần vũ trang sao. Cái này không nổi. Triệu Nam lại nói, toàn bộ Đông Hải vực tài nguyên vẫn là quá phong phú, khoảng thời gian này, trước tiên giúp toàn bộ các ngươi tăng lên tới 5 sao giai còn có tiểu thế giới lại nói. Cho tới thứ 6 kiện giết thần vũ trang, không biết có hay không ở thần tàng bên trong triệt để kích phát rồi 5 cái giết thần vũ trang lực lượng nguyên nhân. Từ khi rời đi thần tàng sau khi, Triệu Nam liền mơ hồ có thể cảm nhận được thứ 6 kiện giết thần vũ trang tồn tại. Tựa hồ muốn tìm được vị trí cụ thể, đã không giống vừa bắt đầu như vậy mở mịt. Phi kiếm hoàng xem, bằng lan viễn vọng. Nhìn cái kia chiếc tựa hồ gọi là ở chèn tàu cao tốc kỳ quái đồ vật dần dần đi xa, mắt cô ca sở trô từ đầu đến cuối không có thu hồi ánh mắt của chính mình. Làm trên thuyền duy nhất chúa tể, mắt cô ca sở trô không hô hoán thời điểm, hoàn toàn không có hải tộc chiến sĩ dám đến gần. Bạo thần nứt hồn. Không nghĩ tới sinh thời còn có cơ hội lần thứ 2 nhìn thấy. Thực sự là một lần không sai gặp gỡ đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 1131, loạn tượng sinh. Chương 1131. Loạn tượng sinh. Tinh linh thông thiên chi lộ, đệ tam đại tầng, đệ tứ tiểu tầng. Quá khứ tiếp cận thời gian 2 tháng, nhanh chóng từ đệ nhị đại tầng đệ nhị tiểu tầng một đường hát vang đi tới nơi này. Mà có thể làm cho Long Chi quốc thăm dò đội đạt đến loại độ cao này nguyên nhân, nhưng là bởi vì thăm dò trong đội, gia nhập một vị mạnh mẽ trợ lực. Từ khi rời đi đệ nhị đại tầng đệ nhị tiểu tầng giáo dục viện bắt đầu, bên trong duy nhất viện trưởng đại nhân còn có duy nhất một tên thủ giới giả, liền nhập vào này chi thăm dò trong đội ngũ. Ngoại trừ những kia thông qua các loại thủ đoạn từ thần tuyển giả trong tay đoạt đến rồi cầu vồng thất sắc chìa khóa dân bản địa tạm thời không cách nào biết tiến độ ở ngoài. Long Chi quốc thăm dò đội ngũ, dĩ nhiên trở thành toàn thể thăm dò tinh linh thông thiên chi lộ bên trong ưu tiên nhất giả. Nhưng lúc này cả nhánh thăm dò đội ngũ không thể không dừng lại bước chân của chính mình, hơi sự nghỉ ngơi. Hơi sự nghỉ ngơi đồng thời, Tây Môn Vũ cũng ở nơi đây dùng cầu vồng thi tiến hành rồi đánh dấu, sau đó mở ra đường nối, trở về Long Chi quốc bên trong. Như vậy, ở ta rời đi khoảng thời gian này, nơi này tất cả liền giao cho các ngươi chăm nom. Trước khi lên đường, Tây Môn Vũ ngưng trọng hướng về Cao Minh Dương đoàn người nhìn chằm chằm nói, các ngươi là thăm dò trong đội ngũ, ta có thể triệt để tín nhiệm người. Đối với loại này trọng yếu ủy thác, Cao hội trưởng đại người nhất thời liền vô vô ngực, biểu thị nhất định sẽ đem đội ngũ mang tốt loại hình. Cuối cùng, Tây Môn Vũ hướng về khoảng thời gian này cứ việc đều đồng thời hành động, thế nhưng trò chuyện vẫn như cũ cực nhỏ sổ phì ạ viện trưởng nói xin lỗi. Ta nhất định phải hồi đi xử lý một chút chúng ta sự tình của quốc gia. Thực sự là xin lỗi, chỉ có thể để ngài ở đây chờ. Viện trưởng đại nhân hoàn toàn không khi này loại xin lỗi là một chuyện, chỉ là đơn giản trực tiếp nói, phải bao lâu. Tây Môn Vũ nghĩ đến chỉ chốc lát sau, liền 3 ngày, sau 3 ngày bất luận ta có trở về hay không đến. Các ngươi liền bắt đầu hành động đi. Ta hội đuổi tới các ngươi. Có được đáp án viện trưởng đại nhân, trong nháy mắt liền từ người trước bên trong bỏ chạy, hóa thành một đạo hỏa hồng ánh sáng. Rơi vào phụ cận một cái đỉnh núi bên trên ngủ. Nếu như nhìn thấy áo cổ bọn họ, phiền phức ngươi cho hắn nói một tiếng, liền nói viện trưởng rất là muốn niệm tình bọn họ. Ý gì dạ lúc này không quên nhắc nhở lần này Hồng Long công chúa vị trí cùng đồng ý nhập vào Tây Môn Vũ đội ngũ. Rất lớn một phần hoàn toàn là bởi vì này chi thăm dò đội, có thể để cho nàng cùng Triệu Nam đám người liên lạc với. Ở mức độ rất lớn. Tự nhiên là bởi vì đã từng sinh ra ở tinh linh giới nào đó đoạn long cùng long ái tình cố sự. Ta hiểu rồi. Yêu đô. Từ khi hình thành thần tuyển chi thành làm trung tâm, thuận tiện sức chiến đấu điều động phạm vi tính vòng phòng ngự bắt đầu, nơi này đã chính thức thăng cấp trở thành Long Chi quốc đất nòng cốt thế nhưng cũng từ khi thành thị bên trong hệ thống phòng vệ thủ tiêu sau khi, an toàn của nơi này hệ số, cũng không chắc so với ban đầu tử cấm thành muốn cao hơn nhiều ít. Yêu đô thành chủ bảo bên trong. Tây môn đại nhân trở về rồi. Chuyện của tôi. Nương theo người hầu âm thanh, mở cửa bước nhanh đi vào trước mắt này dùng để quyết sách toàn bộ Long Chi quốc đại sự trong phòng họp. Chính là phong trần mệt mỏi từ tinh linh thông thiên chi lộ chạy về Tây Môn Vũ. Còn không hề ngồi xuống, Tây Môn Vũ nhưng ngoại ý muốn nhìn thấy nơi này ngoại trừ có Yêu La công chúa. Cổ Thiên Nguyên, Lạc Hà ở ngoài, còn có A Khắc Lưu Tư tồn tại. Vị hoàng tử này điện hạ xưa nay cao lạnh, từ không khiến người ta nhiều hơn tới gần, càng thêm không cần nói thân ở nơi này rõ ràng cần đối mặt toàn bộ Long Chi quốc quốc sự tình huống. Xem ra thăm dò tinh linh thông thiên chi lộ khoảng thời gian này, đúng là phát sinh cái gì không thể không đem A Khắc Lưu Tư cũng bước ra đến sự tình sao. Tiểu Vũ cũng đến, ngồi xuống đi. Cổ Thiên Nguyên làm nơi này lớn tuổi nhất, đồng thời bây giờ ở nhân loại thần tuyển giả bên trong danh vọng cùng với thụ tôn kính trình độ cao nhất người. Lập tức mở miệng nói, tham dò vẫn tính thuận lợi sao. Đã đạt đến đệ tam đại tầng đệ tứ tiểu tầng. Tây Môn Vũ biểu hiện cung kính mà nói rằng. Cổ Thiên Nguyên gật gật đầu, 7 đại tầng tổng cộng 49 tiểu tầng, bây giờ mấy gần một nửa. Tiểu Vũ ngươi làm rất khá. Cũng tạm được, chủ yếu là lần này thăm dò đội ngũ thành viên mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Tây Môn Vũ ánh mắt tiến tĩnh, không tiêu không nổi. Lần này triệu ta trở về, là chuyện gì xảy ra? Cổ Thiên Nguyên liếc mắt nhìn Lạc Hà. Vị này đại hán nhất thời biểu hiện có vẻ bất đắc dĩ nói, vẫn có thể có chuyện gì. Còn không phải là bởi vì hải tộc đám kia lăn con bê ra hỏa. Yêu La công chúa thu được Triệu Nam tình báo. Nói Hải Đế quốc đã để so Hải Dương 7 quân chủ còn cường đại hơn 4 Hải Nguyên Soái đồng thời hành động rồi. Chỉ cần 4 Hải Nguyên Soái đồng thời đặt chân Hải Dương tuyến, là một vòng mới chiến sự bắt đầu. 4 Hải Nguyên Soái. Vào lúc này, Tây Môn Vũ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó nhíu nhíu mày nói, công chúa điện hạ, xin hỏi bá tước đại nhân có còn hay không nói cái gì? Lao sư chỉ là nói cho ta biết chuyện này. Yêu La công chúa lắc đầu nói, để chúng ta thật sớm làm chuẩn bị mà thôi. Cái khác những khác cũng không có nói. Tây Môn Vũ gật gật đầu, đồng nhiên thở dài nói, năm đó ta đã từng cùng hắn cùng với Quan Thanh Phong hợp tác, chế tạo một cái mạng lưới tình báo. Trên căn bản có thể làm cho chúng ta nắm giữ thế giới phần lớn động thái. Lần này mạng lưới tình báo trước đó lại không biết. Xem ra ta mỏ tình báo năng lực vẫn là không đủ khả năng a, còn có Triệu Nam có thể đúng lúc biết tin tức này, thực sự là nhờ có hắn. Không ngờ Lạc Hà lúc này lại lạnh rên một tiếng, tin tức trở về. Người nhưng không thấy tăm hơi. Tính là gì? Hắn cái này hất tay trưởng quỹ khi thời gian thực sự không cảm thấy quá dài sao. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, lời không thể đủ nói như vậy. Triệu Nam không ở Long Chi quốc đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, chúng ta vốn là không có quyền lực yêu cầu hắn làm những gì. Có thể đúng lúc hướng chúng ta tặng lại hải tộc hướng đi đã là hiếm thấy. Thảo! Liên ngươi tiểu tử này giúp tên kia nói tốt. Lạc Hà bất mãn nói, không nhận chức làm sao? Lẽ nào liền không phải Long Chi quốc người? Lúc trước Lao Tử xem Thính Phong Thành an toàn, mới nghĩ đem thiên phủ chi đâu người đều thiên quá khứ. Thế nhưng chưa từng nói qua hắn là có thể mặc kệ rồi. Quốc nạn phủ đầu, chính mình một người không biết chạy đi nơi nào, đến cùng có hay không trách nhiệm tâm. Lần này là như vậy, hải tộc chiến sự lúc mới bắt đầu càng thêm quá đáng, trực tiếp biến mất rồi một năm này, trở về thí cũng không tha một cái. Lao Tử ta thực sự là lúc trước thực sự là mắt bị mù. Đã nhìn lầm người. Loại này trực tràng thẳng đỗ chỉ mắng nhưng là để ngồi cùng bàn mà ngồi Yêu La công chúa sắc mặt mơ hồ khó xem ra, nàng không được không làm giáo viên của chính mình phản bác, Lạc Hà đại nhân, mời ngài chú ý một thoáng ngôn tử. Lão sư nếu như thật sự cái gì đều mặc kệ, lần này đều có thể lấy không đem tin tức truyền về. Hơn nữa, lão sư tuy rằng mất tích một năm này, thế nhưng ngươi không được quên. Long Chi quốc quốc lực còn đuổi không được Dạ Chi đế quốc, hiện tại có thể ở phía đông trở thành chống đối hải tộc tấm khiên. Hoàn toàn là bởi vì là lao sư lần trước sau khi trở về, cho chúng ta lượng lớn phát ra ma đạo tinh pháo, để hải tộc quân đội kiêng kỵ không dám lộn xộn. Phát ra ma đạo tinh pháo, là Triệu Nam ở Nặc Nhị Đa quốc thu phục học giả di tộc sau khi, mệnh lệnh này quần bảng bối thành hậu nhân làm chuyện làm thứ nhất. Lấy thần tuyển chi thành ma đạo tinh pháo làm bản gốc, thông qua ở sần kỹ thuật lần thứ 2 thay đổi sau khi hai đời phiên bản. Uy lực so với nguyên bản tinh pháo còn phải cao hơn rất nhiều, to lớn nhất phát ra công suất thậm chí có thể áp chế đến thần linh loại hải tộc. Làm trong chiến tranh đại sát khí. Đúng là ở mức độ rất lớn bù đắp Long Chi quốc quốc lập không đủ vấn đề. Đồng thời, xin mời không nên quên, các vị hiện tại sử dụng thần thánh cấp bậc cường hóa vũ khí cùng với phòng dụng cụ, hay là bởi vì Thính Phong thành vũ khí nhà xưởng kỹ thuật chỉ đạo. Nếu như không có lão sư lén lút thụ ý, ngươi cảm thấy Thính Phong thành hội đối yêu đô thua ra bản thân nghiên cứu ra cường hóa kỹ thuật sao? Lạc Hà nhất thời bị cướp bạch đến trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hắn xác thực vô cùng tức giận người nào đó kinh thường tính biến mất, đã đối Long Chi quốc sự tình một bộ không muốn nhúng tay thái độ. Nhưng mà Yêu La công chúa nói tới những này, nhưng là có thể đặt tại trong phòng này làm rõ tới nói sự tình mặc dù ra ngoài hoàn toàn không biết những chuyện này cũng được, nhưng là thân ở người ở chỗ này. Nhưng không có cách nào lơ là những thứ này. Lạc Hà cũng chỉ là căng thẳng quốc gia này, hận không thể người có năng lực cũng không muốn nhàn rỗi mà thôi. Cái gọi là yêu sâu hận chi thiết. Cổ Thiên Nguyên lúc này lạnh nhạt nói, công chúa Điện Hạ cùng Lạc Hà cộng sự cũng có đoạn thời gian. Chẳng lẽ còn không biết Lạc Hà làm người sao? Yêu La thất lễ. Công chúa Điện Hạ những ngày qua, đã sớm đánh bóng đến khác nào bảo thạch như thế, lúc này thấy đỡ thì thôi, không ở nhằm vào Lạc Hà lên tiếng, mà là nói rằng, chư vị, hiện tại cũng không phải tính toán ai làm thêm. Ai thiếu làm vấn đề, vẫn là ngẫm lại hẳn là muốn ứng đối ra sao bốn hải nguyên xoáy đi. Thiên tri đại nhân, ngài gần nhất có nhìn thấy cái gì không? Cổ Thiên Nguyên nhưng lắc lắc đầu nói, gần nhất tuy rằng có loại sẽ phát sinh chuyện lớn cảm giác, nhưng là nắm không được tình huống cụ thể. Chẳng biết vì sao. Gần nhất đã rất ít có thể mơ thấy chuyện tương lai tình. Tình huống như thế để Cổ Thiên Nguyên mơ hồ có chút bất an lên. Phảng phất trong nháy mắt bị tan mất nhanh vuốt như thế. Chỉ là tình huống như thế, hắn nhưng không thể công bố ra bên ngoài đi ra. Không phải vậy. Thân tuyển giả tiên tri tên, bây giờ bởi vì tiên tri tên mà tụ tập mà đến lực lượng, e sợ hội sản sinh ảnh hưởng không tốt. Cổ lão, tương lai chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được. Ngươi năng lực như thế thực sự quá mức thần hóa, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn đặt cửa áp quá trùng mới tốt. Lạc Hà lúc này bất thình lình nói. Cổ Thiên Nguyên lặng lẽ nói, điểm ấy ta rõ ràng. UU đọc sách chỉ là vì Long Chi Quốc không được không làm như vậy mà thôi. Hả? Đã thấy Cổ Thiên Nguyên sắc mặt nhất thời khẽ biến lên. Cổ lão, chuyện gì xảy ra? Lạc Hà nhíu nhíu mày, tính tình vội la lên. Cổ Thiên Nguyên nhíu mày nói, chúng ta bên này Hải Dương bảy quân chủ. Chết rồi. Ngoại trừ mất tích Ngạc Ngộng quân chủ cùng với phản bội Hải Yêu quân chủ ở ngoài, đây là cái cuối cùng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Khoảng thời gian này, Hải Dương bảy quân chủ không hiểu ra sao một cái tiếp theo một cái truyền ra bị giết tin tức. Bởi vì làm cái vấn đề này, Dạ Đế quốc bên kia đã sớm loạn lên. Con này bốn hải nguyên soái nói đến liền muốn đến rồi. Lại móc thời gian này. Xem không hiểu a, hiện tại. Cổ Thiên Nguyên hơi có chút vô lực lắc lắc đầu. Chương 1132, tương lai không cũng biết. Chương 1132, tương lai không cũng biết. Thảo luận chưa từng xuất hiện kết quả. Hoặc là nói không có bất kỳ tính thực chất tiến triển. Buổi tối hôm đó, yêu đô thành chủ bảo bên trong, đầy dẫy một loại quỷ dị trầm mặc, đối mặt số lượng khổng lồ đến phảng phất không có cực hạn hải tộc chiến sĩ, này một hồi chiến sự đến cuối cùng, thần tuyển giả một thả. Hoặc là nói khẩn tồn hạ xuống thế lực, có thể đạt được thắng lợi sao? Này Dạ Cổ Thiên Nguyên khó có thể ngủ. Khó ngủ nguyên nhân, không chỉ là bởi vì bốn hải nguyên soái sự tình, thậm chí còn có gần nhất có thể báo trước sự tình ít đến thái quá trình độ. Y thì song xem nguyệt, Cổ Thiên Nguyên lúc này vô cùng hoài niệm đã từng thế giới. Cái nào thời điểm, các quốc gia ngăn được, tranh đấu cũng phần lớn thuật chuyển hướng phát triển kinh tế trí thượng, cũng không có nhạc viên thế giới như vậy quái lực loạn thần khiến người ta buồn bực mất tập trung. Một lúc lâu, Cổ Thiên Nguyên quay người sang đến, vẻ mặt khẽ biến. Làm tiên tri, nắm giữ lượng lớn coi hắn là làm là thần như thế đối xử tín đồ. Bởi vậy, ở hôm nay loại này thần tuyển chi thành mất đi cấm võ lệnh công năng dưới tình huống, rất nhiều tín đồ đều tự phát tính bảo vệ ở bên cạnh hắn. Loại này phòng vệ nghiêm mật còn như thùng sắt. Nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản xuất hiện ở trước mặt mình này bóng người. Là Tát Lô Kiệt. Một cái từng ở chứng thực tiên tri tên thời điểm, xuất hiện ở trước mặt mình người. Tà thần. Đồng thời là tà thần bên trong một cái nhân vật khủng bố. Cổ Thiên Nguyên lúc này ngoại trừ một sát na kinh ngạc ở ngoài, rất nhanh có thể khôi phục kiên tĩnh. Lão nhân này nhà một đời trải qua thực sự quá mức phong phú, lắng động mấy chục năm bình tĩnh đã sớm để hắn có thể dễ dàng làm được núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc trình độ. Đêm khuya đến bái phỏng, không biết mùi vị chuyện gì. Ngươi không phải có thể báo trước tương lai sao? Làm sao, không rõ ràng ta ý đồ đến. La Tát Lô Kiệt từ căn phòng kia trong bóng ma đi ra, trên mặt nụ cười tà dị để Cổ Thiên Nguyên trong lòng tràn ngập một loại hầu như muốn cảm giác nghẹn thở. Có thể càng như vậy, biểu hiện ra nhưng là càng bình tĩnh. Chỉ thấy Cổ Thiên Nguyên lúc này lắc lắc đầu nói, nếu như mọi chuyện đều muốn báo trước, như vậy ta trên căn bản vô sự có thể làm. Mỗi một dạng sự tình đều báo trước thấu thiết. Tuy bảo hoàn toàn nắm giữ tương lai hướng đi, thế nhưng tùy theo mà đến nhưng là hết thảy thời gian đều tiêu hao ở chuyện như vậy bên trên, như vậy lưu cho thời gian của chính mình căn bản không có. Vì lẽ đó, cho dù biết được tất cả mọi chuyện, nhưng cũng không có cách nào làm chút gì. Liên dương như cái kia đưa thân vào ở thời gian dòng sông bên trong tương lai nữ thần như thế. Một khi biến mất ở tương lai một khắc, sẽ thiếu hụt một chút sự tình. Chỉ có điều vận mệnh ba nữ thần là quá khứ trước đây cùng hiện tại, tương lai thiếu hụt thất có thể thông qua tương lai quá khứ làm bù đắp, tam vị nhất thể mới có thể có hạn độ để cho mình từ trong thời gian hút ra đi ra. Hiển nhiên, cái này nắm giữ báo trước năng lực ra hỏa, còn không làm được loại trình độ đó à? La Tát Lô Kiệt xem như là tán đồng rồi cách nói này, ta không dự định đợi được ngươi đến thời gian, ngươi cho ta rời đi đi. Với bàn tay lớn một cái, Cổ Thiên Nguyên đã toàn bộ bị hút vào La Tát Lô Kiệt bàn tay vị trí. Không hề năng lực chống cự. Cổ Thiên Nguyên nhưng là sắc mặt bất biến nói, hiện tại ta hướng ngươi rời đi, tương lai sẽ sản sinh biến hóa. Ta lần trước đã nói qua. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? La Tát Lô Kiệt trong mắt thấu bắn ra khủng bố ánh sáng, ta không giết được ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta quá mức nơi này tất cả mọi người. Đối với chuyện tương lai tình ta cũng có săn bắn đặt đến, biến số tự nhiên là càng ít càng tốt. Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền động thủ đi, như vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không xem thấy mình muốn nhìn thấy sự tình. Chỉ có điểm này, ta có thể bảo đảm. La Tát Lô Kiệt hít mắt, khác nào trên thế gian hung hiểm nhất rắn độc như thế. Cổ Thiên Nguyên hít khẩu nói, ngươi hội nhìn thấy. Trước sau hội nhìn thấy. Đến cùng là lúc nào, kỳ thực không nhiều làm ý nghĩa. La Tát Lô Kiệt không chút hoang mang nói, ngươi vượt nhưng đã nhìn thấy một khắc đó. Ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ không đối này làm ra thay đổi. Năng lực của ngươi quá mức phiền phức. Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi tin tưởng vẫn là chưa tin. Ta sẽ không đi thay đổi đoạn này tương lai. Hoặc là nói vô lực thay đổi. Ngươi liên quan đến tương lai, nhưng thật sự cho là mình có tư cách đàm luận chuyện tương lai tình sao. Hay là ngươi rất cường đại, thế nhưng thời gian phạm trù bên trong, cái gọi là lực lượng đến cùng có thể ảnh hưởng mấy phần. Hai người bắt đầu đối lập lên. Chuyện tương lai tình thực sự quá mức mờ ảo một chút, cho tới La Tát Lô Kiệt không phải không thừa nhận đây là cho dù chính mình cũng không có cách nào chắc chắn sự tình. Ta liền nhìn, ngươi đến cùng lúc nào sẽ đến. La Tát Lô Kiệt thân thể dần dần đệ ở trong không khí biến đổi trong suốt lên. Vậy mà lúc này, Cổ Thiên Nguyên lại nói, nếu như ngươi bây giờ rời đi, chỉ sợ ngươi sẽ không nhìn thấy ngươi muốn nhìn thấy sự tình. Biến mất bóng người bỗng nhiên trong lúc đó rõ ràng lên, La Tát Lô Kiệt nhíu nhíu mày. Hắn không thích loại này khiến người ta chiếm cứ đề tài chủ động diện tình huống. Làm ta thần, hắn hoàn toàn có thể không kiêng dè gì. Mà giờ khắc này nhưng bị tóm lấy một cái nào đó không được không để cho mình thỏa hiệp điểm. Ngươi còn muốn làm gì? Cổ Thiên Nguyên lúc này lạnh nhạt nói, ta cần ngươi ra tay. Các ngươi tả thần trận doanh ra tay, vì ta Long Chi Quốc chống lại hải tộc xâm lấn, thậm chí đánh đuổi hải tộc. La Tát Lô Kiệt lúc này phảng phất là nghe được chuyện gì buồn cười như thế, rêu rêu nói, các ngươi cùng hải tộc đánh trận. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Để chúng ta giúp ngươi đánh bại hải tộc. Chúng ta dựa vào cái gì muốn làm như vậy? Cổ Thiên Nguyên nghiêm mặt nói, không phải các ngươi dựa vào cái gì muốn làm như vậy, mà là các ngươi nhất định phải làm như vậy. La Tát Lô Kiệt nhất thời trở nên trầm mặc, đại não chính đang điên cuồng phân tích câu nói này hàm nghĩa. Nhất định phải này làm, cũng chính là phải có làm chuyện này. Nếu phải có làm, tự nhiên có quyết định của nó tính nhân tố. Để tà thần trận doanh không thể không trợ giúp trên đất quốc gia đánh đuổi hải tộc nguyên nhân, có cái gì? Chỉ chốc lát sau, La Tát Lô Kiệt nghi ngờ nói, đây chính là đang nhìn thấy, ta hy vọng nhìn thấy tương lai cần điều kiện sao? Dĩ nhiên thần côn đến cùng Cổ Thiên Nguyên giờ khắc này thần côn đến cùng nói, La Tát Lô Kiệt, ngươi chỉ có dựa theo ta bước đi đến đi, mới có thể đạt đến ngươi hy vọng, ngươi như phản kháng tương lai lúc trước sự tình, như vậy đến cùng là để lúc trước sự tình biến mất, vẫn là vẫn như cũ lúc trước. Hậu quả chỉ có thể để chính ngươi đến gánh chịu. Còn ta, ngươi cảm thấy ta có năng lực gánh chịu nổi loại kia hậu quả sao? Nếu biến mất rồi tương lai, ngươi ngoại trừ giết ta hả giận ở ngoài, lại vẫn có thể làm những gì? Hừ! Ta thần đại nhân lúc này hết sức bất mãn, thậm chí tức giận đã giật thả mà ra, trong chớp mắt, toàn bộ yêu đô thành chủ bảo đều chìm đắm ở một luồng áp lực kinh khủng bên trong. Nhưng mà này một tiếng hừ lạnh thanh sau khi, La Tát Lô Kiệt nhưng lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở Cổ Thiên Nguyên trước. Rời đi. Không có chính diện đáp ứng cũng không có trực tiếp phủ định. Sau một hồi lâu, Vương Tin La Tát Lỗ Kiệt đã rời đi, Cổ Thiên Nguyên mới thở một hơi, toàn bộ phảng phất tiêu hao hết khí lực như thế, đỡ bên người vách tường ngồi xuống, sắc mặt hơi trắng, tự lẩm bẩm, ta đến cùng làm cái gì? Lại nghĩ đến muốn điều động tà thần trận hình tấn công hải tộc. Quả thực dường như rút tuổi đáy rồi như thế. Giữa lúc tiên tri đại nhân rơi vào to lớn mâu thuẫn bên trong thời điểm, thành chủ bảo bên trong, một bóng người nhưng cũng trực tiếp xạ lên giữa không trung, A Khắc Lưu Tư. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng ở đây chợt lóe lên, hầu như để trái tim của chính mình thừa không chịu được tựa như. Loại kia mạnh mẽ, trực tiếp để thân thể của hắn xuất hiện tối bản năng run run. Nghi hoặc mà nhìn khắp bốn phía một vòng, cũng rốt cuộc cảm giác không chịu được cái kia cố khí thế khủng bố tồn tại. A Cờ Ỷ Kệ Xi nhấc lên bàn tay của chính mình đến. Nhìn này vẫn như cũ còn ở nhẹ vi tay run rẩy trường, nhíu chặt lông mày lên. Hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt, nên đón Ưu La công chúa lo lắng thăm hỏi, trước lúc này, hai người chính ở trong phòng thương lượng một ít chuyện. Hoàng tử điện hạ đột nhiên bay ra, tự nhiên để công chúa điện hạ hoảng hốt lên. Hoàng tử điện hạ lúc này yên lặng mà nhìn Ưu La công chúa một chút, đống nhiên nói, Ưu La, ngươi theo ta đi một chuyến tinh linh thông thiên chi lộ đi. Như thế đột nhiên, Ưu La công chúa nhíu nhíu mày. Nhưng là hoàng huynh ngươi không phải vẫn luôn từ chối Long Chi Quốc cho ngươi cung cấp cầu vồng thất sắc chìa khóa sao? Hơn nữa, hiện ở khoảng thời gian này, ta càng thêm không thể rời đi. Ta rời đi. Long Chi Quốc bên trong nguyên bản tật phong ni á con dân phải làm sao? Ta không thể quăng vứt bỏ bọn họ a. Nếu là nếu như vậy, liền để cái kia không hề có tác dụng thánh nữ tạm thời thay thế ngươi. Ở ta tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ khoảng thời gian này, ngươi trở lại ngươi chân chính lao sư bên người. Chứng kiến ta trở về mới thôi. Hoàng tử điện hạ nghiêm nghị, để công chúa điện hạ không thể không tỉnh táo lại, suy nghĩ ở trong đến cùng có hàm nghĩa gì. Ưu La công chúa lúc này trần trờ nói, lẽ nào hoàng huynh ngươi cảm thấy, Ưu La bây giờ ở đây hội biến đổi không an toàn sao? A Khắc Lưu Tư lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng, chỉ là trong lòng có loại cảm giác, ngươi ở lại chỗ này, sự tình đều sẽ biến đổi gay go lên. Chỉ có thứ tình cảm này xin ngươi tin tưởng ta. Để ta suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Ưu La công chúa thật dài thở dài, nhẹ giọng nói, màn đêm thăm thẳm. Chương 1133, nhận biết. Chương 1133, nhận biết. Đông Hải vực, đáy biển bên trong. Toàn bộ rãnh biển đã kinh biến đến mức vô cùng vận đục lên. Vận đục nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nơi này vừa trải qua một hồi kịch liệt chém giết. Chìm vào đáy biển nước bùn bên trong biển sâu quái vật, đầy đủ chồng chất thành một tòa chính tại núi Thây. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Thân ở tàu cao tốc bên trong Triệu Nam, lúc này mở ra kênh. Đối tàu cao tốc ở ngoài mọi người nói, nơi này đầu quái vật hầu như thanh hết rồi, ngày mai chúng ta đổi chỗ khác. Cho tới loại này cái gọi là địa phương, khoảng thời gian này đã thay đổi vượt quá 5 lần. Nếu như chiến đấu phát sinh địa phương là ở mặt biển bên trên, e sợ đã đầy đủ đem đại diện tích hải dương đều nhuộm thành màu đỏ. Kinh khủng như thế số lượng, mang đến tự nhiên là vô cùng không tầm thường phương diện kinh nghiệm tăng lên, không thể nghi ngờ, này bên trong biển sâu, là vừa ra vô cùng lý tưởng tăng lên đẳng cấp bảo địa. Đương nhiên, ở nơi này tăng lên đẳng cấp, cũng cần nắm giữ có thể ở đây tự vệ thủ đoạn mới được. Chúng nhân trở về tàu cao tốc sau khi, lập tức có thể từng người trở lại trong phòng của mình cọ rửa thân thể. Mà ổ chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ nhưng là đang tàu cao tốc bên trong một gian yên tĩnh bên trong căn phòng, cùng đối phán quyết thần tàng hạt nhân tiến hành phân tích. Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là một thân một mình tọa đang tàu cao tốc phòng điều khiển bên trong. Lúc này, Triệu Nam trước mặt mơ hồ bạch quang loại qua. Hư không phệ hồn, giết thần giả huy chương. Cùng với hắc cung, phá diệt cực hắc đích hư vô, từng người trôi nổi ở trước mặt của hắn, thần tàng bên trong cuối cùng nhằm vào hạt nhân công kích người, để Triệu Nam chân chính ý thức được giết thần vũ trang mạnh mẽ. Khoảng thời gian này, đối chôn giấu ở đông trong vùng biển thứ 6 kiện giết thần vũ trang cảm ứng đã càng ngày càng mãnh liệt lên. Ngược lại, trong cơ thể hệ thống tồn tại tính, tựa hồ cũng bắt đầu yếu bớt. Giả thiết, hệ thống là thông qua ý chí hiệu quả đặc biệt mà xuất hiện ở thần tuyển giả trên người. Khi thần tuyển giả tự thân lực lượng đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ từ từ thoát ly hệ thống. À Triệu Nam vươn tay ra, ở trên hư không phệ hồn lưỡi kiếm bên trên chậm rãi sờ qua, lại như là rốt cục có thể thoát ly chỉ đạo như thế. Khi thật sự đi tới chính xác con đường sau khi, chỉ đạo cũng sẽ không lại cần. Tiếp đó, vẹn vẹn chỉ là cá nhân tạo hóa. Mà loại này thoát khỏi, nhưng là sẽ ở bình thường trình độ trí cao tinh giai đoạn. Bàn tay từ hư không phệ hồn lưỡi kiếm bên trên chuyển đến giết thần giả huy chương bên trên. Chầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Nam kế tục tự nhủ, dưỡng sâu độc như thế, chỉ cần mạnh mẽ nhất một con cổ trùng là có thể. Hết thể sâu đều sẽ trở thành người thắng đá đặt chân. Tiêu hao hết thể thần tuyển giả, cuối cùng chỉ có một cái mới có thể đạt đến, cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà ta, quả nhiên cũng có loại này thuần túy mặt ác. Triệu Nam chậm rãi thở ra một hơi, bàn tay cuối cùng nắm lên đến rồi màu đen trường cung, nhấc lên, cuối cùng đến cùng là ta chiến thắng ác, vẫn là ác chiến thắng rồi chính ta. Tinh linh thông thiên chi lộ, chờ đợi ta đều sẽ là cái gì? Trường cung bỗng nhiên đoan chính bày ra ở trước mặt chính mình, Triệu Nam chìa tay hư lôi kéo trường cung, làm ra ngụy xạ động tác. Không có bất kỳ đồ vật bắn ra. Này chiếc tàu cao tốc chủ nhân lúc này thần tình lạnh lùng nói. Là kết cục. Dạ chi đế quốc. Hoàng thành. Chúng ta không thể vẫn ẩn giấu chuyện này. Trong đại điện đầu, ngoại trừ một lần nữa ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa bên trên lũ sỉ phái nì 14 đời ở ngoài. Còn có đến từ thần điện liên minh trí cao thủ tịch trưởng Lão Lao, cùng với bộ phận trọng yếu thánh đường hội nghị các trưởng Lao. Bọn họ từ thánh địa đi bi ạ mà đến, cùng hoàng đế bệ hạ cùng mà tới. Sự tình cần từ hơn 2 tháng trước nói tới. Bị mở ra anh thần điện, cuối cùng vẫn chưa dường như suy nghĩ như thế. Từ anh bên trong thần điện đi ra, cũng không phải là các tín đồ trong lòng thần linh, mà là một đám bởi vì không có cách nào khống chế á vị thần linh môn chuyển sinh sau khi sức mạnh khổng lồ mà lạc lối chuyển sinh chi. Không để ý tới các tín đồ kêu thảm thiết cùng với kêu rên, thậm chí so với chân chính á vị tà thần môn còn muốn càng hung tàn như thế. Không ngừng từ anh bên trong thần điện đi ra chuyển thế chi, làm thánh địa đi bị ạ mang đến, là lại một lần không thể chịu đựng trọng thương. Hồi lâu trước đã từng chịu đến một lần đánh lén, tuy rằng để trí cao thủ tịch trưởng lão cũng bị đóng đinh, thánh đường trưởng lão cũng thương vong nặng nề, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở những thứ này. Cuối cùng cũng không tổn trong thánh địa tín đồ chiến sĩ bộ đội chủ lực. Song lần này anh thần điện khó khăn nhưng khác, siêu quá nửa tín đồ chiến sĩ đem mệnh bỏ vào trong thánh địa, cuối cùng mới có thể toàn thể rút đi ra thánh địa. Bọn họ đem đi về thánh địa đường hầm không gian cho đóng kín lên, đem chuyển thế chi vây ở trong thánh địa. Nhưng mà trình độ như thế này đóng kín, cũng không thể đủ ngăn cản chuyển thế chi rời đi. Chuyển thế chi cuối cùng hội lần thứ 2 mở ra đường nối, dường như cái kia đã một lần nữa giáng lâm ở nhạc viên thế giới tà thần môn như thế, tương tự xuất hiện ở khối này bây giờ biến đổi lắm tai nạn thổ địa bên trên. Chuyện đến nước này, đã không có truy cứu trách nhiệm thời gian. Thần điện liên minh tàn dư hạ xuống cao tầng môn, đã vô lực cùng nhằm vào lũ sỉ phái ni 14 đời lần này sai lầm mà làm ra dư thừa phản ứng, mất đi thánh địa sau khi... Bọn họ bây giờ chỉ có thể tạm thời thu xếp ở dạ chi đế quốc bên trong. Chuyển thế chi sự tình, hầu như để thần điện liên minh cao tầng môn rơi vào buồn bực mất tập trung bên trong. Lúc này, bọn họ thậm chí có loại không cách nào để ý tới hải tộc đã tà thần trận doanh cảm giác vô lực. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ nhưng không cách nào thật giống này quần lao ra hỏa như thế, có thể toàn tâm toàn ý buồn phiền chuyển thế chi sự tình. Khoảng thời gian này, hải dương 7 quân chủ bị người ám sát ở chính mình đại bản doanh bên trong, tạo thành hậu quả là... Hải tộc thống trị khu bên trong bạo loạn, nhằm vào loại này bạo loạn, hoàng đế bệ hạ không chút do dự mà xuất binh tấn công. Mà chiến sự, hiện nay chính tại rằng có không song trong trạng thái. Lucy Fanny 14 đời bệ hạ, ngươi có thể có cái gì tốt cái nhìn. Đồng nhiên, ba phi địch thanh âm vang lên. Như vậy nói nhắc nhở, thuần túy là bởi vì ở trận này thảo luận bên trong, vị hoàng đế bệ hạ này quá rõ ràng là thất thần. Chuyển thế chi xuất hiện, trên căn bản là hoàng đế bệ hạ toàn trách. Cứ việc này quần lão gia hỏa không có thật sự truy cứu trách nhiệm, nhưng là lửa giận trong lòng ngấm lại cũng đã biết. Đám người kia tư tưởng tuy rằng cũng sớm đã mục nát, nhưng làm sức chiến đấu tới nói, nhưng cũng là hiếm có. Chuyển thế chi còn cần thời gian bao lâu mới có thể một lần nữa mở ra đường nối. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên nói. Nhanh nhất 1 tháng, chậm một chút cũng sẽ không vượt quá 2 tháng. Rời đi anh thần điện sau khi. Sức mạnh của bọn họ hội từng ngày tăng cường. Ba phi địch thở dài, trắng xám vô lực. Hoàng đế bệ hạ như mày, xem ra chúng ta cần càng nhiều người lực, nhân lực. Hoàng đế bệ hạ trong lòng phảng phất sớm đã có ý nghĩ như thế, chư vị không cảm thấy, hiện tại ảnh đế quốc, kỳ thực là một luồng hiếm có lực cản sao. Ảnh đế quốc quốc lực, không thể so với ta dạ chi đế quốc kém. Có ảnh đế quốc, tối thiểu đang đối mặt hải tộc thời điểm, chúng ta có thể không cần tập trung vào càng nhiều người tay, thậm chí có thể toàn lực ứng phó chuyển thế chi cùng với tà thần. Một tên trí cao trưởng lão giờ khắc này lắc lắc đầu nói, Ảnh đế quốc bây giờ rơi vào trong nội chiến, muốn hắn rút ra tay tới đối phó hải tộc, khó a. Nếu như nói như vậy, liền để chúng ta kết thúc trận này nội chiến được rồi. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói. Một tên thần điện liên minh cao tầng giờ khắc này cao mày nói, ý nghĩ mặc dù không tệ, chỉ có điều, hiện tại vẫn tới kịp sao. Lucy phải nghĩ 14 đời giờ khắc này nhưng lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy, ảnh đế quốc nội chiến. Vì sao có thể đánh cho lên? Chúng nhân ngẩn ra. Xem ra thế giới dưới lòng đất đại chiến, cũng không thể quên đi dạ chi đế quốc ở sau lưng mở ám à. Ba phi địch gật gật đầu, như vậy rất tốt. Chỉ mong ảnh đế quốc gia nhập sau khi, tình huống có thể chuyển tốt lại đi. Lucy Fanny 14 đời cười cận, mặt khác, chúng ta cũng không thể để yêu tinh quốc gia không để ý khoảng thời gian này, yêu tinh trải qua đã hướng ngoại giới hôn huyết tinh linh nhân phát sinh hiệu triệu. Ta cùng đương nhiệm tinh linh vương quen biết, vì lẽ đó dự định ngày mai đi tới yêu tinh chi sâm một chuyến. Ba phi địch nghĩ đến chốc lát. Nếu như vậy, liền để chúng ta cũng phái người làm sứ đoàn. Cùng bệ hạ cùng đi đi. Như vậy vừa vặn. Hoàng đế bệ hạ gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài phảng phất có người xông vào. Điều này làm cho cung điện bên trong chúng nhân dồn dập nhíu mày, tiến vào có người như vậy không biết thời vụ. Nhưng mà người tới nhưng là Dạ Chi đế quốc tự do chi thành một tên thần tuyển giả, ở ẻ đùa tử vong sau khi, từ đông đảo công đoàn thế lực bên trong bộc lộ tài năng, trở thành tự do chi thành tân nhâm thành chủ một vị. Chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt mà nhìn đế quốc này đời mới thần tuyển bá tước, tuy rằng cũng tương tự là thần tuyển bá tước, nhưng là so với ẻ đùa đến chả phải kém hơn một chút. Đương nhiên, người này một thân lực lượng so với lúc trước ẻ đùa, cường thịnh hơn không nhỏ, vấn đề là... Hoàng đế dưới ngòi bút ruột một bên cũng không thiếu dũng mãnh tướng sĩ. Tự do chi thành, mấy trăm ngàn thần tuyển giả, nhưng không tìm ra được một cái có thể nhớ tới thượng tên kia một đinh nửa điểm. Hoàng đế bệ hạ trong lòng yên lặng mà thở dài. Nhớ tới một cái chiếm lấy chính mình hai cái con gái. Có thể nói tội ác tẩy trời ra hỏa. Bệ hạ, Long Chi quốc truyền đến tin tức. Hải đế quốc đã phái bốn hải nguyên soái điều động. Bốn hải nguyên soái so hải dương bảy quân chủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, gần đây đều sẽ đổ bộ đường ven biển. Cái gì? Ánh sao bên dưới, trong biển có vẻ đặc biệt tiên tĩnh. Tàu cao tốc đã lại một lần nữa nổi lên mặt biển bên trong, giờ khắc này chính tại trong biển theo hải lưu chậm rãi trôi về chỗ xa hơn. Trải qua một ngày chém giết người chính tại dành thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là Tiểu Sơn lúc này cũng là trực tiếp nằm nhoài tàu cao tốc sắc ngoài bên trên, phát sinh ngủ say tiếng ấy. Chỉ có Triệu Nam Thanh Nhàn ngồi ở tàu cao tốc sắc ngoài biên giới vị trí, ôm con gái của chính mình nhìn trên đỉnh đầu vòng ánh sao. Nói chính mình nghe qua tiểu cố sự, dù dấu cái này nữ nhi bảo bối ngủ. Ba ba, đáy biển có Long Cung sao? Đáy biển có Long Cung, trong Long Cung đầu có thật nhiều bảo vật tới tử. Triệu Nam chìa tay bóp bóp tiểu ưu ni múi, khẽ cười nói, mở miệng liền bảo vật, ngươi làm sao giống nhau lên ngươi an nhã cô lên. Hi hi. Tiểu tử làm nũng cười cận, lại nói, cái kia có phải là có Long Cung? Long Cung phỏng chừng là không có, bất quá nhân ngư cung điện đúng là có một cái. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Nhân ngư tiểu ưu ni nghiêng đầu nói, là giống nhau cái kia thủy tinh bên trong tên kia như thế sao? Đúng vậy, thải lân người cá, hải dương đế quốc hoàng tộc. Tiểu ưu ni lại nói, cũng giống chúng ta trước đụng tới cái kia như thế sao? Trước. Triệu Nam sững sờ, lập tức chợt nói, ngươi nói chính là bên trong duy đi. Tiểu tử gật đầu, đống nhiên ha ha cười nói, là cái kia thúc thúc rồi. Hi hi, nghĩ đến hắn ta liền lại nghĩ tới tiểu thảo A-di còn có linh lung A-di. Không biết các nàng hiện tại đến cùng đang làm gì? Đã lâu chưa từng thấy các nàng. Triệu Nam cười ha ha nói, các nàng. Đại khái không biết ở nơi nào phong lưu khoái hoạt đi. Tiểu ưu ni lúc này lại đột nhiên vồ vồ Triệu Nam ống tay áo, lóe sáng lượng con mắt nhìn Triệu Nam nói, ba ba, ta có chút lo lắng tiểu thảo A-di các nàng. Tại sao? Triệu Nam không hiểu nói, thác bạt ở thần tuyển giả bên trong là siêu nhất lưu sức chiến đấu. Hai nữ nhân kia liên thủ, chỉ cần không phải tử khái, trừ phi là phong thần á vị. Không phải vậy không có ai có thể làm khó dễ các nàng. Một lần cuối cùng gặp mặt là ở hải ngoại đảo biệt lập, loại kia ít dấu chân người địa phương, đừng nói là phong thần á vị, muốn tìm cho thần linh loại trở xuống người cũng tương đương khó khăn. Trừ phi thác bạt tiểu thảo nghĩ không ra, lẻn vào hải đế quốc đại bản doanh bên trong. Bất quá lấy Triệu Nam đối thác bạt tiểu thảo bỏ đi, loại chuyện kia nàng đại khái là làm không được. Tiểu ưu ni chợt nói, ta tối ngày hôm qua mơ một giấc mơ. Nhìn thấy tiểu thảo A-di còn có linh lung A-di bị người xấu bắt đi rồi. Hơn nữa còn vẫn hô ba bà tên của ngươi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng nói, ngươi làm sao hội làm loại này giấc mơ kỳ quái. Tiểu Uni lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không biết, bất quá hôm nay sẽ không có mơ thấy. Triệu Nam thấy buồn cười nói, bởi vì ngươi ngày hôm nay còn chưa ngủ quá giấc ngủ chứ. Thật đúng, còn chưa ngủ. Buồn ngủ. Tiểu Uni lập tức ngáp một cái nói. Triệu Nam vô vô khuôn mặt nhỏ nói. Mệt mỏi liền trở về phòng, đến mẹ ngươi chỗ nào đi. Ba ba ngươi không trở về phòng sao? Ta ở đây ở chờ một lúc, muốn một số chuyện. Nghe lời, ngươi đi về trước. Vậy cũng tốt. Tiểu Uni đã trở lại tàu cao tốc bên trong. Triệu Nam trực tiếp nằm xuống, nỗi lòng nhưng có chút không yên lên. Nữ nhi bảo bối của mình, tựa hồ có loại kỳ diệu năng lực nhận biết. Từ vách đá bên trên tìm tới cái kia niêm phong một tên thải lân thi thể người cá tinh thạch thời điểm, liền để Triệu Nam lưu ý lên. Cái kia hai tên này hội tình cờ gặp nguy hiểm không? Nhìn đầy trời ánh sao, nghĩ cái vấn đề này đồng thời, tâm tư tựa hồ dần dần mà chập trùng lên. Triệu Nam dự định hơi thăm hỏi một thoáng Thác Bạt Tiểu Thảo được rồi. Chỉ có điều sắp đưa ra thời điểm, nhưng đem truyền tống đối tượng đổi thành Linh Lung, Hắc Thương Vương là rất kỳ quái tính cách, mặc dù là chịu đến bưu kiện cũng chưa chắc hồi làm ra đáp lại, tên kia hoàn toàn là xem tâm tình hành động động vật đơn bảo. Nhưng mà chờ đợi một hồi lâu, Triệu Nam nhưng cũng không có thu được Linh Lung đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hai tên hẳn là không ngủ sớm quen thuộc. Bưu kiện không có truyền đạt đến sao? Triệu Nam nhíu mày, đống nhiên đóng lại con mắt của chính mình. Một ít kỳ dị tin tức, giờ khắc này đang từ trong hư không bay vào trong đầu của hắn. Triệu Nam trong chớp mắt mở mắt, nhíu mày. Bưu kiện lại không có cách nào đến. Chương 1134, tháo dỡ. Chương 1134, tháo dỡ. Bưu kiện không cách nào đạt đến, chỉ có ở hoàn toàn ngăn cách địa phương. Nơi như thế này thể hiện ở bây giờ nhạc viên thế giới, đại khái cũng chỉ còn sót lại bí giới loại hình địa phương. Lẽ nào các nàng đi tới tinh linh thông thiên chi lộ? Triệu Nam thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng khả năng này rất lớn, nhưng mà, không biết có hay không bởi vì tiểu yêu nhi, Triệu Nam lúc này trong lòng tâm tình bất an nhưng dần dần tăng cường lên. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó đứng lên đến. Từ trên người phân hóa đi ra một cái phân thân, ngươi ở lại chỗ này, nếu như các nàng hỏi, liền nói ta có việc trở lại Thính Phong Thành một chuyến. Triệu Nam qua lại, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thông qua thu xếp ở trầm tình trong lúc đó truyền tống trang bị liền có thể. Lúc này, ở phân thân rõ ràng gật đầu trong nháy mắt, Triệu Nam đã biến mất ở phân thân trước. Mà một giây sau, Triệu Nam đã xuất hiện ở Thính Phong Thành bên trong. Hay là bởi vì bất an tâm tình ảnh hưởng, lần này Triệu Nam cũng không có thừa dịp truyền tống trang bị làm lạnh thời gian, hơi quản lý một thoáng trong thành cần tự mình xử lý thỉnh cầu. Nếu như đúng là rối ra ở bí giới bên trong, truyền tống sẽ thất bại. Chí ít các nàng là thân ở một cái nào đó cái bí giới bên trong. Triệu Nam hơi nghĩ đến, lần này hẳn là sẽ không mạnh mẽ cất giấu tinh thạch không cho ta xuất hiện chứ. Lắc đầu một cái, làm lệnh thời gian đã bất chi bất giác trôi qua. Có thể coi truyền tống trang bị lúc này lại là vận hành lên, một luồng lôi kéo kỳ dị lực lượng, bao vây Triệu Nam toàn thân. Dưới tình huống này, là cho thấy truyền tống có thể tiến hành thuận lợi. Có thể tiến hành truyền tống. Thế nhưng bưu kiện không có cách nào đạt đến. Triệu Nam sắc mặt không khỏi lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Mà ở loại này quái lạ tâm tư bên dưới, truyền tống chính thức mở ra. Tối tăm, thậm chí có thể nói là đen kịt. Truyền tống đã hoàn thành, thế nhưng trước mắt vẫn như cũ vẫn là đen kịt một mảnh. Triệu Nam theo bản năng mà để bên cạnh chính mình xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu, dùng để rọi sáng hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ là thân ở một cái nào đó trong thông đạo. Mà lối đi này bốn phía nhưng là lấy kim loại chế tạo ra đến. Cho tới cái kia dùng cho tiến hành truyền tống định vị thủy tinh, lúc này nhưng là trực tiếp nằm ở trên mặt đất một góc. Triệu Nam đem thủy tinh kiếm lên, nheo lại con mắt của chính mình. Tuy rằng không cho là Thác Bạt Tiểu Thảo sẽ đem này viên thủy tinh cho rằng là bảo vật như thế thu cẩn thận, nhưng ít ra nàng sẽ không buồn phải đem thứ này còn đang nơi như thế này. Quả nhiên là đụng với nguy hiểm à. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Chỉ thấy từ phía sau chính mình, có một đạo kình phong xuất hiện, cùng lúc đó, Triệu Nam thậm chí có thể nhìn thấy một vệt bóng đen trong bóng tối hướng về chính mình mà tới. Hắn nhưng không có thể từ bóng đen này trên người cảm giác được bất kỳ ác ý. Thậm chí, liền một tia tức giận cũng cảm giác không ra. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thấp giọng đến, cho ta quang. Bạch xí tia sáng, trong nháy mắt đầy dây bốn phía, đem cảnh tượng trước mắt triệt để rọi sáng lên. Một cái thật dài đường nối. Một cái thật dài to lớn kim loại đường nối. Mà lúc này, chính hướng về chính mình đến gần, nhưng là một loại Triệu Nam hết sức quen thuộc đồ vật. Sony tộc mở phát ra một loại điều tra sử dụng phi thuyền loại nhỏ, thuộc về không người lái loại. Truyền tống nếu có thể thành công, vậy thì viết thay nơi này vẫn là nhạc viên thế giới đại lục bên trong. Nhưng là nơi như thế này nhưng xuất hiện Sony tộc công cụ. Cái kia điều tra phi thuyền nhưng chưa dừng lại. Kỳ thực tỉ mỉ mà nhìn rõ ràng, liền có thể phát hiện kim loại để trần bên trên, có một cái thẳng tắp quỹ đạo. Mà giờ khắc này, phi thuyền là dọc theo này điều quỹ đạo đang không ngừng mà di động. Nơi này là Cương A Đế Tư bên trong. Cương A Đế Tư bên trong. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Triệu Nam bản năng cảnh giới lên. Trên thực tế âm thanh xuất hiện, cùng với hắn tới gần, đều đang là một loại để Triệu Nam hoàn toàn không có cách nào phát hiện dưới tình huống. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt trong lòng cả kinh lên. Sau khi phản ứng lại sau khi, loại này tâm tư cũng biến mất theo, hoặc là nói, ở nơi này, căn bản cũng không có phát hiện cái gì. Loại này thông qua thiết bị hình chiếu phương thức, xuất hiện ở trước mặt mình hình ảnh, rõ ràng nhất cũng bất quá là đột nhiên độc thân quang ảnh mà thôi, căn bản là không hề uy hiếp có thể. Có thể giờ khắc này có thể nhìn thấy, nhưng là một cái quả cầu ánh sáng, bóng rổ to nhỏ quả cầu ánh sáng. Là ngươi. Triệu Nam ánh mắt ở cái này quả cầu ánh sáng bên trên nghiêm túc nhìn lướt qua sau khi, nhíu mày, lập tức giang ra, thì ra là như vậy, ngươi cũng tránh thoát di khí chi địa đổ nát kiếp nạn, một lần nữa trở về Nhạc Viên à. Chính xác. Quả cầu ánh sáng. Cương Á Đế Tư lúc này đơn giản đáp lại, tiếp theo âm thanh tựa hồ xuất hiện một tia chập trùng. Một loại xưng là kinh ngạc chập trùng, sự xuất hiện của ngươi, ta hoàn toàn không có cách nào tính toán ra đến. Thực sự là bất ngờ. Quay về một cái quả cầu ánh sáng nói chuyện cũng không phải một loại vô cùng vui vẻ sự tình, bất quá để cái này quả cầu ánh sáng biến hóa thành người răng dấp, cũng chỉ có thể càng thêm khó chịu. Hắn lắc lắc đầu nói, ở nơi này tình cờ gặp ngươi, đối với ta mà nói cũng là một lần bất ngờ. Triệu Nam lần thứ hai đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, có đúng không, nơi này là Cương Á Đế Tư bên trong sao. Xem ra lần kia tai nạn, ngươi còn bảo tồn đến rất tốt đẹp. Cương Á Đế Tư tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ ít trong thời gian ngắn, Cương Á Đế Tư là không có cách nào một lần nữa xuất phát. Đó thật là một cái bi thương cố sự. Triệu Nam không mặn không lặt nói, bất quá ta đi tới nơi này cũng không phải nghe người tố khổ. Cương Á Đế Tư, thành thật trả lời ta, có phải là Ni làm bằng hữu của ta? Ngươi nói cái kia hai cái giống cái sinh mệnh sao? Cương Á Đế Tư lạnh nhạt nói, các nàng hiện tại xác thực ở đây. Làm ta trọng yếu số liệu vật hái đối tượng. Cái gọi là số liệu vật hái đối tượng, Triệu Nam đã từng một lần tiến vào Cương Á Đế Tư thời điểm có bên trong giải, đồng thời cho rằng này cũng không phải cái gì rất tốt sự tình. Triệu Nam trầm giọng nói, Cương Á Đế Tư, ngươi nếu trở lại Nhạc Viên thế giới, nơi này đầu có thể dùng đến làm ngươi số liệu vật hái đối tượng so năm đó di khí chi địa còn nhiều hơn ra gấp trăm lần. Ngươi tốt nhất hiện tại liền thả bằng hữu của ta, nếu không, ta sẽ để ngươi trải qua một lần ở di khí chi địa vẫn không có trải qua triệt để tai nạn. Ta từ chối ngươi thỉnh cầu. Cương Á Đế Tư lạnh nhạt nói, hai người này giống cái sinh mệnh làm số liệu vật hái hàng mẫu, so với ta từ trước đụng tới tính đa dạng muốn thêm ra vô số lần. Ta sẽ không bỏ qua những này tính đa dạng. Ngươi lần này nếu bất ngờ đi tới, cũng đồng thời biến thành ta số liệu vật hái hàng mẫu được rồi. Xì xì. Nói đồng thời, bốn phía vách tường trong chớp mắt đi ra lượng lớn kỳ dị khí thể. Nhưng là từ khi cái này quả cầu ánh sáng xuất hiện sau khi, liền hết sức chăm chú phòng bị Triệu Nam nơi nào sẽ làm cho đối phương dễ dàng đắc thủ. Hừ, cho vặt. Triệu Nam lạnh rên một tiếng. Những kia vô sắc khí thể, nhưng trong chớp mắt từ đi ra địa phương, trực tiếp chạy trở về quá khứ. Mà giờ khắc này, những kia khẩu thậm chí tự động hòa tan lên, đem khí thể triệt để mà phá hỏng ở vốn là địa phương. Đây là năng lực gì? Cương Á Đế Tư âm thanh ngạc nhiên, ta tra xét đến mãnh liệt sóng não nhảy lên. Đúng là có chút giống dị năng tộc dị năng khởi động phương thức. Đây chính là thứ 8 kỷ nguyên cái gọi là ý chí uy năng sao. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Triệu Nam tàn khốc nói, đem thác bạt tiểu thảo còn có linh lung giao ra đầy cho ta. Nhưng là loại này mệnh lệnh hình thức, nhưng không có cách nào để Cương Á Đế Tư hoàn toàn phối hợp. Nói tóm lại, đây chính là một cái hình ảnh mà thôi. Chân chính Cương Á Đế Tư còn trốn ở chiếc chiến hạm này sâu nhất chỗ, đồng thời hắn còn chỉ là một đống không có sự sống số liệu. Dù cho là ý chí uy năng, cũng hoàn toàn không có cách nào có thể làm cho Cương Á Đế Tư nghe theo chỉ huy. Sóng não của ngươi càng hoạt động. Trước đây chưa từng thấy, quả nhiên ngươi cũng là hiếm có số liệu thu thập hàng mẫu. Cương Á Đế Tư lúc này tốc độ nói tăng nhanh nói, ngươi là để ta đem ngươi nắm lên đến, vẫn là trực tiếp từ bỏ chống lại. Ta kiến nghị ngươi từ bỏ chống lại, như vậy có thể không cần lãng phí lúc nào cũng. Triệu Nam nhưng cười lạnh nói, cũng tương tự là khống chế tổng số, Á Linh so với ngươi muốn đáng yêu đến hơn nhiều. Bất quá, như thế nào đi nữa nói Á Linh cũng coi như là một cái vật còn sống, không giống như là ngươi, chỉ có điều là một đống số liệu tổ hợp đi ra đồ vật, hoàn toàn không xưng được là một cái đơn độc cá thể. Khởi động bên trong hệ thống phòng vệ. Cương Á Đế Tư bỗng nhiên phát sinh chỉ thị. Ở ngón này chiến hạm khổng lồ bên trong, hắn mới là duy nhất chúa tể. Quả cầu ánh sáng trong chớp mắt từ Triệu Nam trước biến mất không còn tăm hơi, Triệu Nam chỉ nghe phía trước đường nối bên trong, truyền đến một chút nhẹ nhàng tiếng vang. Đó là từ vách tường kim loại bên trong bắn ra từng cây màu đen kịt trường quản, có thể phóng ra đại uy lực công kích đường nối vũ khí trang bị. Thứ này, vẫn là làm hồi đồng nát sắt vụn tốt hơn. Triệu Nam bay thẳng đến đường nối bên trong đi tới, theo hắn nói chuyện, bốn phía trên vách tường vũ khí, dồn dập phân giải trở thành một kiện kiện linh kiện, từ vách tường kim loại bên trên rớt xuống. Đường nối bên trên, nhất thời vang lên len ken âm thanh. Nhưng mà những này trên vách tường vũ khí, đương nhiên sẽ không là Cương Á Đế Tư bên trong hết thảy. Giờ khắc này, đường nối phía trước, trực tiếp dùng để một đống võ trang đầy đủ người kim loại hình. Những này là Sony tộc nhân kim loại thân thể, duy nhất khác nhau chính là, những này là chỉ có thân thể người máy, bên trong không có thu xếp Sony tộc nhân duy nhất tồn tại đại não. Một đội vượt quá 30 người máy, lúc này tệ bộ hướng về Triệu Nam đi tới. Chúng nó cánh tay đồng thời bình thân mà ra, đã biến thành từng cây có thể phóng ra công kích phá quản. Sắt vụn trước sau là sắt vụn. Triệu Nam lần thứ hai lạnh rên một tiếng. Mắt 30 vị trí đầu cái người máy, càng là trong cùng một lúc, triệt để mà phân giải trở thành một đống nhỏ vụn linh kiện, trực tiếp ở Triệu Nam trước tan vỡ. Triệu Nam ánh mắt rơi vào lối đi này một cái giám thị màn ảnh bên trên, cương á đế tư, ta nói rồi, thả bằng hữu của ta. Nếu không ta đem ngươi trực tiếp mở ra rồi, ta bảo đảm, kết cục của ngươi tuyệt đối sẽ không so trên đất chuyện này đối với sắt vụn tốt hơn nhiều ít. Cũng không có được bất kỳ đáp lại. Chỉ thấy càng nhiều người máy, tràn vào cái lối đi này bên trong, đây là một tòa cực kỳ to lớn chiến đấu cứ điểm, bên trong sinh sản các loại vũ khí, số lượng, tuyệt đối là một loại không thể nào tưởng tượng được trình độ. Một cái tiếp theo một cái người máy ở vẫn không có tới gần đến Triệu Nam trước mặt 10 mét bên trong, cũng đã trực tiếp phân giải ra đến. Xem xét một đống chồng sắt vụn đi tới, Triệu Nam đã không hài lòng loại này đi tới tốc độ, trực tiếp treo lên thân, bắn nhanh ra. Lại như là một cái to lớn thiết cầu ở đi tới như thế, chỗ đi qua người máy, lại như là vẹn vẹn dùng xếp gỗ chắp vá đi ra như thế, tảng ra. Trước mắt nếu như nắm giữ vách tường chặn đường, kim loại tảng khối cũng sẽ trực tiếp từ trên vách tường bác rơi xuống. Cương Á Đế Tư chiến hạm, được xưng di khí chi địa Sony tộc nhân mạnh mẽ nhất vũ khí. Nhưng mà mặc kệ hắn có uy lực mạnh cỡ nào, nhưng vẫn như cũ bất quá là vật lý cấu tạo đồ vật. Loại này vật lý cấu tạo đồ vật, đối với Triệu Nam tới nói, rõ ràng là dễ dàng nhất dỡ bỏ đồ vật. Thậm chí nếu như hắn trùng điệp tiểu thế giới có thể bao trùm toàn bộ Cương Á Đế Tư, có thể ở một giây trong lúc đó, để chiếc chiến hạm này, triệt để mà phân giải trở thành một tòa kim loại linh kiện ngọn núi. Chỉ có điều, Cương Á Đế Tư bên trong là ở quá mức khổng lồ. Loại này đấu đá lung tung tuy rằng dễ dàng, thế nhưng muốn ở chỗ này tìm tới thác bạt tiểu thảo còn có linh lung bị đặt địa phương, không thể nghi ngờ cần lãng phí không nhỏ thời gian. Đồng nhiên, Triệu Nam ngừng lại, tới gần đến một mặt trên vách tường. Trước lúc này, trên vách tường chụp bản đã đại diện tích bác rơi xuống, lộ ra bên trong cái kia dày đặc cực kỳ đường bộ. Triệu Nam nắm lên trong đó một cái đường bộ, vốn là cho rằng rời đi di khí chi địa sau khi, loại năng lực này liền hoàn toàn không có đất dụng võ. Hợp lên hai mắt của chính mình, tinh thần thông qua sợi dây này đường, trực tiếp xâm nhập vào Cương Á Đế Tư bên trong mạng lưới bên trong, chính là đến từ Á Linh dị năng. Nhưng là Cương Á Đế Tư có thể đã tính toán đến Triệu Nam loại này có thể trực tiếp uy hiếp đạt được năng lực của hắn, trong nháy mắt có thể chặt đứt Triệu Nam vị trí khu vực hết thể liên hệ. Ta xem ngươi có thể chặt đứt nhiều ít. Đến cùng là tốc độ của ngươi nhanh vẫn là tốc độ của ta nhanh. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, sau lưng trực tiếp bắn ra xí thiên chi dực. Này chiếc Cương Á Đế Tư bên trong, chỉ có thể khiến người ta thích làm gì thì làm ngang dọc di động lên. Phân tích. Phân tích bên trong. Phân tích. Phân tích bên trong. Không cách nào phân tích. Tách tách tách. Tách tách tách. Lách cách. Nhỏ. Cương Á Đế Tư đầu mối hệ thống, vô số phức tạp linh kiện cấu tạo đi ra to lớn máy móc, lúc này chính đang điên cuồng vận chuyển, đồng thời bên trong còn lấy mỗi giây tốc độ khủng khiếp tiến hành con số trên trời giống như giải toán số lần. Chưa đủ chi tiết. Phân tích thất bại. Chưa đủ chi tiết. Phân tích thất bại. Cảnh cáo, cảnh cáo, khoang thuyền bên trong xuất hiện to lớn uy hiếp nguyên, xin mau sớm bài trừ. Cảnh cáo, cảnh cáo. To lớn đầu mối bên trong, không ngừng truyền ra có thể xưng là bất lợi tin tức. UU đọc sách những thứ này đều là đầu mối phụ trợ tính toán ra đến kết quả. Mà đầu mối phụ trợ năng lực tính toán cùng đầu mối chủ thể hầu như là nhất trí, loại này thành phần, để chủ đầu mối Cương Á Đế Tư triệt để mà trầm mặc lên. Đồng nhiên, toàn bộ đầu mối máy móc bắt đầu điên cuồng lóe sáng lên. Lại có thể làm được trình độ như thế này. Thực sự là sinh mệnh kỳ tích. Ta muốn thu được cái này sinh vật hết thể số liệu, hắn hay là có thể để cho ta kế tục tiến hóa. Phảng phất là hạ định sinh mệnh quyết tâm như thế, giờ khắc này, toàn bộ Cương Á Đế Tư chiến hạm đều xuất hiện khủng bố chấn động. Đây là khai triển hành động dấu hiệu. Nhưng mà ở loại này dấu hiệu chân chính xuất hiện trước, to lớn đầu mối vị trí bên trong căn phòng, một khối kim loại tảng khối nhưng trong chớp mắt ngã xuống đất, phát sinh to lớn tiếng vang. Tiếng vang qua đi, một bóng người từ cái kia khuyết trong miệng, trực tiếp đi vào. Chương 1135, cỏ đầu tường nguyên tắc. Chương 1135, cỏ đầu tường nguyên tắc. Nơi này vẫn là hướng trước như thế, cũng không có gì thay đổi. Đi từng bước một vào đồng thời, Triệu Nam ánh mắt cũng ở nơi đây đảo qua, đến lúc cuối cùng ánh mắt tự nhiên ở Cương Á Đế Tư hình ảnh bên trên thời điểm, mới nói tiếp, đương nhiên, còn có ngươi cũng không có gì thay đổi. Toàn bộ đầu mối phòng điều khiển bên trong, nhất thời sáng hào quang màu đỏ thắm, cùng với còi báo động chói tai. Đối với Cương Á Đế Tư tới nói, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, liền có thể mệnh lệnh chọn một chiếc chiến hạm vận chuyển, làm hắn quan trọng nhất đầu mối, giống như là trái tim như thế. Giờ khắc này không thể không tiến vào đẳng cấp cao nhất phòng vệ cơ chế. Vẫn là yên tĩnh một chút được, chúng ta nhờ một chút. Phảng phất không có nghe thấy những này động tĩnh như thế. Tự Triệu Nam thanh âm vang lên sau khi, hồng quang tắt, còi báo động cũng trong lúc đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đầu mối phòng điều khiển bên trong, nhưng lại một lần nữa biến đổi quang sáng như ban ngày lên. Cương Á Đế Tư vẻ mặt liền không có phát sinh biến hóa, cũng không cau mày, nhưng đang nói chuyện. Chỉ gần như là trần thuật khách quan tình huống như thế nói chuyện, cấp một liên tiếp chặt đứt. Khởi động thứ cấp nối liền. Chặt đứt. Khởi động phía sau lưng nối liền. Chặt đứt. Hết thể nối liền. Chặt đứt. Ngươi là làm thế nào đến? Chỉ có câu cuối cùng, hơi mang theo một chút nghi hoặc, âm thanh là nghi hoặc thanh tuyến. Thế nhưng đối với Cương Á Đế Tư tới nói, đại khái hoàn toàn không có loại này tâm tình bất an chứ. Chỉ có điều là đem ngươi đầu mối hết thể đối ngoại nối liền đường bộ đều chặt đứt. Mặt khác ở bốn phía bố trí tương tự từ trường như thế một tầng màng mỏng, để bất kỳ tín hiệu cũng không có cách nào rời đi nơi này mà thôi. Nếu như vậy, ngươi mới có thể lý giải chứ. Ta cũng không có chặt đứt ngươi năng lượng cung cấp, nghĩ đến ngươi giải toán có thể không hội chịu ảnh hưởng mới đúng. Cương Á Đế Tư trầm mặc chốc lát. Trên thực tế nếu như là khống chế đầu mối bên trong bản thân thiết bị bên trong trí năng lượng nguyên. Khi ngoại bộ năng lượng gãy vỡ sau khi có thể đúng lúc cung cấp, giờ khác này hắn cũng sớm đã đình chỉ bất kỳ cơ năng. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đem người của ta giao ra đây, vẫn để cho ta đem ngươi biến thành nguyên thủy nhất linh kiện. Triệu Nam nhìn chằm chằm Cương Á Đế Tư phóng hình ảnh. Sony tộc. Đối với tùy ý một cái kỷ nguyên sinh linh tới nói, e sợ đều là kẻ địch khủng bố nhất. Chỉ cần nắm giữ tài nguyên, liền có thể không ngừng sản xuất ra cường lực vũ khí. Đồng thời ở điều hành bên trên có thể làm được kinh người hoàn mỹ, nhưng mà đối với lúc này Triệu Nam tới nói, chọn một chiếc Cương Á Đế Tư chiến hạm thậm chí còn không có một cái phong thần 6 sao giai làm đến khó đối phó hơn. Bất luận cường đại cỡ nào máy móc, chỉ cần chặt đứt năng lượng khởi nguồn, cũng chỉ là một đống sắt vụn. Bất luận cường đại cỡ nào vũ khí, khi hoàn nguyên thành làm căn bản linh kiện thời điểm, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng uy hiếp không được. Triệu Nam tiểu thế giới năng lực, phảng phất lại như là Sony tộc khắc tinh như thế, để Sony tộc mạnh mẽ, ở trước mặt của hắn ung dung liền biến đổi không còn sót lại chút gì. Ta cần hai người này số liệu vật hái hàng mẫu. Cương Á Đế Tư suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Đông nhiên nói, bất quá ta có thể thông qua nhân bản còn có ký ức chồng vào thủ đoạn, cho ngươi giống nhau như lúc hai người này giống cái sinh vật. Ở cho còn có không cho trong lúc đó, đúng là để chuyện này đối với số liệu tập hợp thể nghĩ ra được lựa chọn thứ ba. Nghe vậy Triệu Nam hơi sửng sốt một người, đại khái nếu như tính cách kích động chút, lúc này hẳn là đã nổi giận lên chứ. Lời này, hoàn toàn lại như là đùa như thế. Nhưng mà đối với một đống số liệu tới nói, này nhưng là hắn lượng lớn tính toán sau khi kết quả. Cương Á Đế Tư giải toán năng lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tự nhiên không cần phải nói rõ. Trầm mặc khoảng thời gian này, vô số lần tính toán, đã cho thấy Cương Á Đế Tư đối với Triệu Nam uy hiếp, cực kỳ trở nên coi trọng. Xem ra ta hẳn là nói rõ hơn một chút. Triệu Nam lắc lắc đầu, thở một hơi nói, nghe, lựa chọn chỉ có hai cái, thả người, hoặc là ngươi biến thành phế phẩm. Làm tiếp dư thừa tính toán. Ta liền mạnh mẽ để ngươi lựa chọn trở thành phế phẩm. Đương nhiên, trực tiếp đem tất cả tín hiệu đều cắt bỏ sau khi, Triệu Nam chính mình ở chiếc chiến hạm này bên trong chính mình tìm tòi cũng có thể. Vấn đề hắn cần ở trước hừng đông sáng trở về giờ khắc này chính tại đông trong vùng biển tàu cao tốc bên trong, tự nhiên không muốn lãng phí này chút thời gian. Bằng nhanh nhất thả ra tự nhiên là để Cương Á Đế Tư chính mình đem người phun ra. Hai cái lựa chọn, lấy ngươi năng lực tính toán, chẳng lẽ còn một có kết quả sao? Triệu Nam làm như không kiên nhẫn nói. Dứt lời. To lớn chủ đầu mối hệ thống trong chớp mắt rơi xuống một khối to lớn khối kim loại đi ra. Trước mắt Cương Á Đế Tư phóng hình ảnh nhất thời vặn vẹo một thoáng. Được rồi. Không có quá khích liệt đối kháng, làm lấy có lợi diện làm lựa chọn phương hướng số liệu tập hợp tới nói, ở lấy hay bỏ trong lúc đó, muốn so với phức tạp lòng người đơn giản cấp tốc nhiều lắm. Đơn giản tới nói, là 10 điểm tuân thủ cỏ đầu tường nguyên tắc. Ngươi hiện tại có thể đem người cho ta đưa tới nơi này. Triệu Nam nhẹ giọng nói, Cương Á Đế Tư trong nháy mắt lại một lần nữa có thể khống chế chọn chiếc chiến hạm lên. Dưới tình huống này, là ai đối phương nắm giữ để cho mình không có cách nào tới kịp ngăn cản thủ đoạn, để cho mình cơ năng triệt để mà nằm ở bại liệt trạng thái. Cần một chút thời gian. Cương Á Đế Tư chậm rãi đáp. Không sao, vừa vặn ta cũng dự định cùng ngươi nhờ một chút. Triệu Nam đi vào một chút, đi tới toàn bộ đầu mối phía trước, ngẩng đầu nhìn cái kia cao như cự trụ như thế cấu tạo vật, ngươi lại có thể thông qua cái kia con đường hầm không gian, là ở là để ta cảm thấy kinh ngạc. Cương Á Đế Tư nguyên bản liền nắm giữ chống đỡ phương diện này nguy hiểm kháng ép thiết kế, di khí chi địa không gian phá nát áp lực, cũng không vượt ra ngoài chiến hạm chịu đựng hạn mức tối đa. Triệu Nam điểm mang 5 tháng nói, tổn hại tình huống đây. Đẩy mạnh hệ thống hư hao hơn 90%, ngoại trừ chủ động lực lô ở ngoài, mặt khác nhiều lần phó động lực lô báo hỏng. Mặt khác chiến hạm sắc ngoài sụp đổ suất đoán là 53% điểm 7, 9, cái khác tất cả cơ năng bình thường. Kinh thế chiến hạm bất quá nắm giữ một cái động lực lô mà thôi, Cương Á Đế Tư bên trong nhưng nắm giữ 4 cái, cần 4 cái động lực lô mới có thể đẩy mạnh Cương Á Đế Tư, khổng lồ có thể tưởng tượng được. Nói cách khác, hiện tại ngươi liền chỉ có thể rùa rụt cổ ở nơi này, đúng không? Triệu Nam quay đầu lại, nơi này đến cùng là nơi nào? Trực tiếp thông qua truyền tống trang bị mà đến, trực tiếp tiến vào Cương Á Đế Tư bên trong. Triệu Nam căn bản không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Ngược lại nghĩ đại khái là nhạc viên thế giới nơi nào đó là được rồi. Nơi này là Minh Hà Đế Quốc lấy bắc một mảnh trong sa mạc. Ta ở bên ngoài một bên quấy rầy khí trời, chế tác báo cắt long quyển, ẩn giấu chiến hạm. Ồ, xem ra ngươi đã biết rồi Minh Hà Đế Quốc chân tướng đi. Ta chỉ là ở đây phát hiện Minh Hà ác ma, cụ thể kết luận cần càng nhiều chứng cứ mới có thể đến ra. Không cần. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, Minh Hà Đế Quốc hiện tại ngay khi Minh Hà ác ma trong khống chế. Mặt khác này quần Minh Hà ác ma cũng không phải di khí chi địa những kia, mà là trước kỷ nguyên, bởi vì một loại nào đó tình huống đặc thù mà tàn lưu lại. Chẳng trách ta đã từng nắm lấy mấy cái Minh Hà ác ma, cho dù cha hỏi cũng không biết sự tồn tại của ta. Càng thêm không biết di khí chi địa sự tình. Cương Á Đế Tư gật gật đầu, như vậy Minh Hà Đế Quốc trong tay có hay không thôn thần thế giới thụ? N. S đám kia ác ma là Triệu Nam lúc trước ngẫu nhiên từ thảo thuật chi bảo trong phong ấn giải thả ra, mà này quần Minh Hà ác ma năm đó cũng bất quá là một nhánh hậu cần đội ngũ mà thôi. Nghĩ đến là không có, điểm ấy ta đại khái có thể khẳng định hạ xuống. Bất quá sự tình không có tuyệt đối, Triệu Nam lại nói, hay là ngươi có thể kế tục điều tra một chút. Trên thực tế, này đã từng là ưu tiên nhất sự vật. Cương Á Đế Tư hờ hững đáp lại nói. Triệu Nam hiếu kỳ nói, đã từng. Như vậy hiện tại cái gì mới là ngươi ưu tiên nhất sự vụ? Làm sao từ trong tay ngươi bảo tồn chính ta? Cương Á Đế Tư trả lời đắc ý ở ngoài ung dung. Hắn vẫn luôn chỉ là ở trần thuật sự thực. Triệu Nam sững sờ, lắc đầu nói, ta trở lại nhạc viên thời gian đã có một quãng thời gian, nghĩ đến ngươi cũng không thể so với ta chậm hơn nhiều ít. Trước ngươi đã nói thác bạt cùng với Linh Lung làm số liệu vật hái hàng mẫu 10 điểm hiếm thấy. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi lần thứ 2 giáng lâm ở nhạc viên thế giới thời gian lâu như vậy, hiếm thấy ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, sẽ không có phát hiện đồng dạng số liệu vật hái hàng mẫu sao. Dưới cái nhìn của ta, chỉ nếu là có trí tuệ sinh linh, tư tưởng mức độ phức tạp đều là giống nhau, trừ phi là trời sinh thiếu hụt loại hình, không phải vậy cá thể cùng cá thể trong lúc đó cũng không hề có sự khác biệt. Cái này trong sa mạc nguyên bản ở lại một chút du tán bộ lạc, ta cũng có chọn quá một ít tiến hành số liệu vật hái. Cương Á Đế Tư phóng hình ảnh làm ra động tác lắc đầu. Hay là sinh linh tư tưởng xác thực 10 điểm phức tạp. Thế nhưng ta cảm thấy hẳn là xưng là nắm giữ phức tạp tiềm lực là như thế mới đúng. Tư tưởng đơn thuần cùng với bản thân tư tưởng phức tạp, ở số liệu cung cấp phương diện. Trên lệch vẫn như cũ rất nhiều. Còn ngươi cái kia hai cái bằng hữu, ở tư tưởng mức độ phức tạp phương diện, muốn vượt xa ta dĩ vãng tiếp xúc qua hàng mẫu. Bất kể là nơi này, vẫn là đã từng gì khí chi địa. Thác bạt đầu góc nhiều nhất là không bình thường mà thôi, ngươi xem thành phức tạp, sẽ chỉ làm chính mình lý giải không thể. Triệu Nam lắc đầu nói. Không. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện hai người bọn họ tư tưởng đã từng đã xảy ra kịch liệt vặn mẹo, cho tới đã từng giá trị quan xuất hiện biến hóa trọng đại. Nghiên cứu của ta bên trong, loại này tựa hồ là xưng là cảm tình đồ vật. Cương Á Đế Tư thanh tuyến tựa hồ mang theo một tia bất đắc dĩ, vì lẽ đó đây là ta không muốn từ bỏ nguyên nhân. Trọng đại vặn mẹo còn có giá trị quan biến hóa. Đại khái chỉ là linh tử kỹ năng sau khi giác tỉnh đối tính cách sản sinh ảnh hưởng loại hình. Ở Triệu Nam chính mình trước, đã từng ít lờ thế giới 10 vương giả, là linh tử kỹ năng giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ 2 sai lầm tiến hóa người tài 3. Mặc dù sau đó từ giai đoạn thứ 2 thành công tiến vào giai đoạn thứ 3 cũng được, loại này bị vặn vẹo hiện tượng cũng không có triệt để khôi phục như cũ. Nhiều nhất chỉ có thể nói là có cải thiện mà thôi. Tỷ như Diệp Nhược Phong, Tật Phong Chi Vương là một cái điển hình ví dụ. Nhưng Triệu Nam nhưng không có hứng thú cùng Cương Á Đế Tư giải thích những nguyên nhân này, người muốn vặt hái số liệu, thứ 8 kỷ nguyên sinh linh vô số. Không hẳn không tìm được tương tự hàng mẫu. lần này liền chấm dứt ở đây. Ta không cho phép ngươi lại đánh các nàng chủ nghĩa. Cương Á Đế Tư không có đáp lại. Đông nhiên đầu mối phòng điều khiển chân chính cửa lớn mở ra, bằng hữu của ngươi đến. Chương 1136, ngộng. Chương 1136, ngộng. Thông qua cái kia phiến cao to cửa, đầu tiên xuất hiện ở Triệu Nam trước mắt chính là hai tên công binh. Hai cái công binh sau khi đường vuông góc thượng, tương tự có hai gã khác công binh. Mà giữa bọn họ, nhưng là hai làm đơn vị, cho dơ lên một cái tương tự hôn mê khoang như thế đồ vật, chậm rãi đi vào. Loại này hôn mê khoang Triệu Nam đã từng thấy, chính là triệt để cơ giới hóa sau khi Sony người dùng cho nghỉ ngơi nơi. Triệu Nam lúc này nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Chứng kiến hai cái hôn mê khoang đều vận chuyển đến trước mặt hắn, nhìn cái kia trong suốt pha lê vật chất giống như phong nắp bên trong, hoàn hảo vô khuyết thác bạt tiểu thảo còn có linh lung sau khi, mới hơi đã thả lỏng một chút. Hai người thân thể chí ít là hoàn hảo, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có tổn hại. Chỉ có điều là từng người cái chán khoảng chừng hai đầu, đều có một cái dường như ống tiêm như thế đồ vật đâm vào trong đó. Ngươi đối với các nàng làm cái gì? Triệu Nam càng ngày càng bình tĩnh lại. Bình tĩnh bên dưới, đó là sắp muốn bạo phát mãnh liệt dung nham, cho tới đến cùng có hay không bạo phát, vậy sẽ phải coi Tử Cương Á Đế Tư trả lời. Di khí chi địa chuyện đã xảy ra để ta ý thức được, làm số liệu vật hái hàng mẫu, nếu như giao cho quá nhiều tự do, sẽ mang đến rất nhiều không có thể khống chế biến số. Nhờ vào lần này ta liền thay đổi một thoáng phương thức. Ta không có thương tổn các nàng thân thể, chỉ có điều là làm cho các nàng tinh thần tiến vào giả lập cảnh tượng bên trong. Triệu Nam cười lạnh nói, lại như ngươi cho Sony người chế tạo ra giả lập hình thái xã hội như thế sao? Cương Á Đế Tư cũng không phủ nhận nói, loại kia xã hội có thể tính là một loại khác trình độ chân thực, đồng thời sẽ không chân chính tiêu hao quá nhiều tài nguyên, chỉ cần cho thân thể duy trì thấp nhất tiêu hao, bảo đảm sẽ không tử vong là có thể. Sony tộc nhân, từng cái cũng chỉ còn sót lại một viên đại não mà thôi, duy trì đại não hoạt tính. Cần thiết đến tiêu hao tự nhiên tiểu, chọn một chiếc chiến hạm bên trong Sony người, kỳ thực cũng không ít, chỉ có điều toàn bộ cũng như cùng hiện tại thác bạt tiểu thảo cùng với linh lung như thế, đều ở hôn mê trong khoang thuyền. Chỉ có điều loại này phát triển văn minh, Triệu Nam nhưng không có cách nào tiếp thu. Nhưng cũng không phải là không thể lý giải, nếu như đứng ở Cương Á Đế Tư bản thân góc độ. Triệu Nam lắc lắc đầu, đánh thức các nàng đi. Không ngờ Cương Á Đế Tư nhưng lắc đầu nói, ta chỉ có thể đem các nàng như vậy giao cho các ngươi. Còn tỉnh lại, e sợ không làm được. Triệu Nam hít mắt, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, ta thính lực không được, ngươi nói lại lần nữa nhìn. Cương Á Đế Tư lắc lắc đầu nói, vận chuyển đến tới bên này thời điểm, ta đã thử nghiệm ở tỉnh lại các nàng. Nhưng các nàng ý thức từ chối từ hư cấu bên trong thế giới tỉnh lại. Mạnh mẽ tỉnh lại, sẽ chỉ làm các nàng tinh thần chịu đến không thể dự đoán thương tổn. Ta nghĩ ngươi là không muốn nhìn thấy. Cái kia tính là gì? Triệu Nam nhíu mày, ta cần xác thực một điểm lời giải thích. Nói cách khác, trừ phi các nàng chính mình đồng ý tỉnh lại, nếu không, ta cũng không đề nghị mạnh mẽ tỉnh lại. Cương Á Đế Tư nói. Triệu Nam cười lạnh nói, nếu như các nàng cả đời không muốn tỉnh lại, liền chỉ có thể cả đời nằm ở cái này phá trong giường, đúng không? Cương Á Đế Tư gật gật đầu, chợt nói, cũng có thể từ hôn mê trong khoang thuyền lấy ra, người làm chăm sóc tuy rằng không có hôn mê khoang cung cấp ổn định, thế nhưng hiệu quả chưa chắc sẽ kém, tỉ như cái gọi là người thân loại hình. Ta liền không tin. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, đi tới hôn mê khoang trước. Ánh mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn trong khoang thác bạt tiểu thảo ngủ say dáng dấp. Thác bạt, ngươi còn dự định ngủ tới khi nào? Còn không tỉnh lại. Nhưng là định dùng trùng điệp tiểu thế giới mạnh mẽ đem thác bạt tiểu thảo từ hư cấu bên trong thế giới hoán tỉnh lại. Quả nhiên, ở loại này bá đạo bên dưới, hôn mê khoang bên trong thác bạt tiểu thảo, mi mắt hơi loáng một cái, một bộ sắp muốn tỉnh lại răng rớp. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, thác bạt tiểu thảo gương mặt lại lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Nàng đang dãy rủa. Triệu Nam chưa dám tiếp tục nữa, nhìn thấy thác bạt tiểu thảo bộ dạng này, trong lòng đã tin tưởng Cương Á Đế Tư. Tức liền có thể mạnh mẽ hoán tỉnh lại. Đối tinh thần của nàng e sợ thật sự hội tạo thành không có cách nào tính toán thương tổn, nếu như tỉnh lại sau khi, tỉnh lại chính là một cái xí ngốc. Vậy coi như quá chừng. Vì lẽ đó Triệu Nam lông mày vẫn luôn ở nhăn. Cương Á Đế Tư không nói tiếng nào, thế nhưng này phóng hình ảnh sau lưng to lớn đầu mối hệ thống, giờ khác này nhưng lấp lóe một cái liên tục. Ngoại bộ không thể, liền từ nội bộ đánh thức. Hẳn là còn tồn tại phương pháp này. Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, ngươi là dự định để tinh thần của chính mình cũng tiến vào hình dáng này bản vị trí hư cấu thế giới. Hơi mang theo một tia nghi vấn, nhưng quá sắp biến thành bình tĩnh chân thuật, đây quả thật là một cái phương pháp. Bất quá hư cấu thế giới là lấy bản thân nàng tự chủ ý thức làm bản gốc cấu tạo, ở nơi nào nàng sẽ cùng lẫn chúa tể như thế. Ngươi không hẳn có thể thành công. Hơn nữa, ta không đề nghị ngươi tiến vào cái này giống cái sinh vật hư cấu thế giới. Mặt khác cái kia đúng là có thể thử một lần. Triệu Nam nhất thời ngạc nhiên lên, Thác Bạt Tiểu Thảo không thể. Làm sao Linh Lung liền biến đổi có thể? Phảng phất là nhìn ra rồi Triệu Nam nghi hoặc, Cương Á Đế Tư lúc này phất phất tay, trước mắt một mảnh quang ảnh lóe qua, trần thuật vẫn là quá mức trừu tượng, ngươi vẫn là càng trực quan cảm thụ một chút đi. Quang ảnh, di động chính là hình ảnh. Đoạn ngắn, Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia hư cấu bên trong thế giới hình ảnh. Ầm ầm ầm. Trước mắt xuất hiện là Triệu Nam đã từng quen thuộc nhất sự vật, cao lầu đại hạ, ô tô ở đường cái bên trên xuyên qua, trên đường phố người như sóng triều. Ngay mùa hè, hư cấu thế giới là Cương Á Đế Tư lời giải thích, Triệu Nam càng thêm thiên hướng lẫn đem tình huống như thế xưng là mộng cảnh. Rơi vào chính mình bệnh đi ra trong mộng cảnh, đồng thời vâng theo bản năng, không muốn từ trong mộng cảnh vẻ đẹp tỉnh lại, như vậy vĩnh viễn trầm luân ở này trong mộng cảnh. Thông qua cảnh tượng trước mắt, Triệu Nam không khó nhìn ra Thác Bạt Tiểu Thảo mộng cảnh chân thực đến cùng là cái gì. Đó là đại tai nạn trước nhân loại sinh hoạt xã hội. Lúc này, náo nhiệt trên đường phố, một tên tóc ngắn tiểu nữ sinh quần áo mát mẻ, mang theo nhất định mũ đang đứng ở nhà ta cửa hàng tủ kính trước. Từ tủ kính pha lê bên trên hình chiếu có thể thấy, tiểu nữ sinh dáng dấp cùng Thác Bạt Tiểu Thảo 10 điểm tương tự. Cái này chẳng lẽ là trong ngộng Thác Bạt Tiểu Thảo chính mình khi còn bé dáng dấp. Triệu Nam ánh mắt bắt đầu ngưng tụ lên, càng chuyên chú nhìn cái kia màn ánh sáng bên trên cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, một tên nam tính đi tới cái này tiểu nữ sinh sau lưng, túi người xuống, liền như vậy bồi tiếp cái này tiểu nữ sinh đồng thời nhìn tủ kính bên trong đồ vật. Mà lúc này, Triệu Nam rốt cục cũng xem thấy cái này nam tính dáng dấp, Âu Phỉ Nhĩ. Lúc này, trong mộng cảnh Âu Phỉ Nhĩ cười cợt, quay về tiểu nữ sinh nói, hải tử, ngươi muốn đồ vật bên trong sao? Ừm, nếu mà muốn, liền muốn nghe mẹ ngươi, ta làm cho nàng mua cho ngươi có được hay không? Ừm, xem tới đây. Triệu Nam hơi sắc mặt quái lạ lên, thực sự là khó có thể tưởng tượng cái này là Thác Bạt Tiểu Thảo tuổi ấu thơ, thời gian quả nhiên là đem thần kỳ đao. Cái này hẳn là không phải ta biết Thác Bạt chứ. Cứ việc trong lòng có 10 điểm mãnh liệt vi cùng cảm giác, bất quá nghĩ đến là Thác Bạt Tiểu Thảo mộng cảnh. Đại khái, đây mới là cuộc sống nàng muốn loại hình chứ. Triệu Nam thở một hơi, lại tinh tình kế tục nhìn xuống. Tuy rằng như vậy rõ ràng có nhòm ngó đối phương nội tâm hiểm nghi. Thế nhưng muốn tìm ra Thác Bạt Tiểu Thảo không muốn tỉnh lại nguyên nhân, đại khái cũng chỉ có phương pháp này chứ. Lúc này, trong ngộng cảnh tiểu nữ sinh bỗng nhiên nghiêng đầu đến, trên mặt nhất thời lộ ra cao hứng nụ cười, nhìn Âu Phỉ Nhi nói, mẹ đến rồi. Hình ảnh xoay một cái, một tên trung tóc dài thiếu phụ lúc này chậm rãi đi tới tiểu nữ sinh bên người, chìa tay ngón tay vỗ vỗ tiểu nữ sinh cái chán. Cười mắng, cái tên nhà ngươi, lại ở đây thêm phiền sao. Xem tới đây, Triệu Nam duy nhất cảm rất là... Nữ nhân này đại khái là mẫu thân của Thác Bạt Tiểu Thảo loại hình, bất quá này hai mẹ con cũng thật là giống nhau. Thác Bạt hầu như cùng mẹ của chính mình là một cái dáng vẻ. Bất quá vừa nghĩ, Tiểu Yêu Nhi đã từng có một lần thân thể sau khi lớn lên dáng dấp cũng là cùng Phỉ Nhi Na hầu như không khác nhau chút nào, cũng là thoải mái. Nhưng mà, loại này thoải mái rất nhanh sẽ đã biến thành để sóng gió gì cũng trải qua đến Triệu Nam Trương đã mở miệng, thiếu một chút không đóng lại được lên. Sự tình là như vậy. Lúc này tiểu nữ sinh gióng lên gò má của chính mình. Phảng phất là giận hờn như thế nói, ta mới không có thêm phiền phức. Không tin mụ mụ ngươi hỏi một chút ra được rồi. Liên thiếu phụ liền đưa ánh mắt đặt ở Âu Phỉ Nhị trên người, nhẹ nhàng kêu một câu, ba. Các ngươi vừa nói cái gì? Cái này tiểu nữ sinh lại là Thác Bạt Tiểu Thảo con gái. Tuy rằng chỉ là trong mộng cảnh, bất quá nghĩ đến Thác Bạt lại sẽ sinh ra đến một đứa con gái cái gì, Triệu Nam liền mơ hồ có loại ăn tử con chuột cảm giác. Đối với Thác Bạt Tiểu Thảo cái này sợi hoa trực quan ấn tượng thực sự là quá mức sâu sắc, trong lúc nhất thời trong lòng hoàn toàn không có cách nào chuyển đổi lại đây. Đại khái thực trong tiềm thức vẫn là yêu thích quá loại này thanh thanh thản thản sinh hoạt loại hình sao. Tạm thời vẫn là loại tính tình nhìn xuống đi. Hình ảnh. Ha ha. Là nói một ít lặng lẽ thoại, không có cái gì. Âu Phỉ Nhĩ cười nói. Ngươi cũng quá sủng cô nàng này rồi. Ngươi hiện tại có nàng, chờ nàng sau khi lớn lên còn không coi trời bằng vung. Thác Bạt Tiểu Thảo nhữ mày nói. Âu Phỉ Nhĩ lắc lắc đầu nói, ta khi còn bé không cũng như thế quá ngươi. Hiện tại ngươi còn không là sinh con dưỡng cái trải qua khỏe mạnh. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài nói, ta khác nhau. Cô nàng này giống nhau ba nàng càng nhiều một chút, là một cái giã tính. Âu Phỉ Nhĩ cười ha ha nói, giống nhau ba nàng cũng không sai, cũng coi như là rồng phượng trong loài người rồi. Không phải vậy làm sao có khả năng đem con gái của ta lừa gạt tay a? Thác Bạt Tiểu Thảo không tha thứ nói, ba. Ra đầu, ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao? Ha ha ha. Âu Phỉ Nhĩ cười đến càng thêm hài lòng, được được được, ta không nói rồi. Như vậy, ta con rể tốt đây. Làm sao còn chưa từng có đến? Hắn ở đỗ xe, lập tức tới ngay. Này không, nhắc Tào Tháo liền đến rồi. Nói, thiếu phụ Thác Bạt Tiểu Thảo vươn tay ra vẫy vẫy nói, bên này, lao công. Ồ, xa xa mà truyền đến một tiếng trả lời, sau đó chỉ thấy một tên thanh niên bước nhanh đi tới. Nhìn tên này thanh niên bước nhanh đi tới dáng dấp, Triệu Nam giờ khắc này toàn bộ nhất thời dường như bị cửu thiên cuồng sét đánh cá biệt giờ như thế, toàn bộ đều kinh ngạc lên. Thậm chí thiếu một chút đã biến thành si ngốc. Bởi vì trong mộng cảnh, Âu Phỉ Nhĩ là như vậy quay về vị này bước nhanh đi tới thanh niên nói, Triệu Nam, ngươi tài năng tìm một lần không đến muộn sao. Chương 1137, Chúa Tể Cương Á Đế Tư. Chương 1137, Chúa Tể Cương Á Đế Tư. Do dự đụng phải trí cao tinh giai một đòn toàn lực giống như vậy, Triệu Nam kém không có một cái trong lòng khó chịu huyết phun ra ngoài. Cái này mộng cảnh tình huống, đối với hắn đến, quả thực lại như là mạnh mẽ nhất tinh thần ô nhiễm như thế. Thác Bạt cái này nữ nhân chết bẩm. Sẽ không phải bởi vì quá mức ngóng trông cuộc sống bình thường, cho nên mới tùy tiện tìm cái nam coi như xong đi. Này nhất định là tại trả thù chính mình những năm gần đây vẫn đối với nàng làm bính cực trừng phạt, thuần túy là từ đầy ác ý hiện tượng. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Sắc mặt của hắn khẽ biến, trong nháy mắt một bên gây nên Cương Á Đế Tư chú ý số này căn cứ tập hợp lúc này khẽ nói, tâm tình của ngươi xuất hiện biến hóa. Nhìn thấy loại này mộng cảnh, ai mới có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Thế nhưng Triệu Nam cuối cùng vẫn là loại tính tình kế tục xem nhìn xuống. Mộng cảnh sự tình vẫn còn tiếp tục tiến hành. Nay mộng cảnh thời gian phảng phất hoàn toàn cùng ngoại giới thế giới là tương đồng. Triệu Nam nhìn trong mộng cảnh, Thác Bạt Thảo một nhà vài khẩu hào không gợn sóng đi dạo cửa hàng, ở quán cơm ăn cơm, sau đó đuổi về Âu Phỉ Nhĩ, cuối cùng mới một nhà ba người phản về nhà mình chung. Đến buổi tối, trong mộng cảnh Triệu Nam bắt đầu rửa giấy. Thác Bạt Thảo đi vào, vây quanh khăn mặt. Nhảy qua đoạn này, đầu mối phòng điều khiển bên trong Triệu Nam nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lên. Cương Á Đế Tư lúc này cũng không hề ngoài ý muốn đem hình ảnh một bên che đậy trở thành màu đen, đồng thời lạnh nhạt nói, sinh vật trong lúc đó giao phối hành vi là phóng thích tình cảm mãnh liệt nhất thời điểm, ngươi thật sự không dự định quan sát sao? Đối với cái này bất quá là một đôi số liệu trí năng đến, đại khái là hoàn toàn không có cái gọi là xấu hổ chi tâm, tất cả ở trong mắt nó, đại khái cũng chỉ là một đống số hiệu loại hình. Ta cũng không có ngươi loại này nhìn trộm hứng thú. Triệu Nam nhíu nhíu mày, người này tự nhiên là cảm thấy bình thường. Sony tộc người qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn sinh sống ở hắn hư cấu đi ra trong xã hội. Loại này là quan sát, cùng nhìn trộm khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cương Á Đế Tư lạnh nhạt nói. Triệu Nam không có dự định cùng Cương Á Đế Tư châm đối với vấn đề này kế tục tranh luận xuống, mà là nhíu mày nói, mặc dù có chút bất ngờ, bất quá Thác Bạt ngóng trông hư cấu thế giới không chắc quá mức phức tạp. Nhiều nhất chỉ là lưu luyến loại này bình thản sinh hoạt mà thôi. Ta không hiểu ngươi cái gọi là hiếm thấy đến cùng ở nơi nào. Cương Á Đế Tư nhưng lại lần nữa mở ra ảnh hưởng, ngươi tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh đã phát sinh ra biến hóa, mà cũng đã không phải ở Thác Bạt Thảo trong nhà, trái lại là ở một quán rượu bên trong. Màn đêm bên dưới, khách sạn ánh đèn vẫn như cũ hóng ánh. Chỉ thấy trong ngộng cảnh Thác Bạt Hạ Thảo hiển nhiên trải qua một phen trang phục, thế nhưng là tâm cẩn thận ở quán rượu này trên hành lang cất bước. Nay hẳn là sẽ không là cái gì rất tốt tình huống. Đầu mối bên trong phòng điều khiển Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái lên. Nhưng mà ngoài ý muốn, khi Thác Bạt Thảo rốt cục mở ra một gian phòng cửa lớn sau khi xuất hiện ở trước mặt nàng cũng không phải dưới tình huống này tưởng tượng ra như thế, hẳn là một tên nam tính mới đúng. Nữ nhân. Trong phòng đầu rõ ràng là một gã khác nữ nhân. Để Triệu Nam ngạc nhiên chính là, nữ nhân này vẫn là Linh Lung. Tuy rằng tuổi hơi lớn một chút, nhưng cũng là Linh Lung không có sai. Hình ảnh chuyển động, đi vào trong phòng Thác Bạt Thảo giờ khắc này trực tiếp cùng Linh Lung hôn nồng nhiệt lên, tình cảnh dần dần mà biến đổi hừng hực lên. Triệu Nam lý trí để Cương Á Đế Tư lại một lần nữa đóng lúc này hình ảnh, theo bản năng mà liếc mắt nhìn hôn mê trong khoang thuyền ngủ say dáng dấp Thác Bạt Thảo, lại không nói gì mà đúng. Cái này nữ nhân chết bẩm, lại ở trong mơ vẫn là như vậy đến chết không đổi. Mà Cương Á Đế Tư âm thanh nhưng vào lúc này nghĩ ra đến, cái này giống cái sinh vật ở hư cấu bên trong thế giới nắm giữ cực kỳ phức tạp trong lòng hoạt động. Một mặt, nàng không có cách nào dứt bỏ chính mình bình thường sinh hoạt, nàng rất yêu cha của chính mình. Cũng rất yêu con gái của chính mình cùng với trượng phu, thậm chí hy vọng có thể cả đời đều như vậy tiếp tục sống. Thế nhưng mặt khác, nàng cũng không có cách nào thoát khỏi cùng một nữ nhân khác quan hệ. Mỗi một lần cóng lấy chồng mình cùng hư cấu bên trong thế giới mặt khác nữ nhân này phát sinh không đứng đắn quan hệ thời điểm, tình cảm của nàng đều sẽ vô cùng mãnh liệt lên. Đây có thể phân loại đến tâm tình tiêu cực bên trong, thế nhưng để ta hiếu kỳ chính là, loại này tâm tình tiêu cực trái lại cho nàng. NG mang đến ở mức độ rất lớn sung sướng. Ta rõ ràng, sinh linh ở phạm tội thời điểm, bởi vì vi phạm bộ tộc bình thường giá trị quan còn có đạo đức lý niệm thời điểm. Hội tình cờ sản sinh một chủng loại tựa như trả thù vui vẻ. Hiển nhiên, cái này giống cái sinh vật ở hư cấu bên trong thế giới, là căn cứ vào tình huống như thế mới hội biến đổi sung sướng. Triệu Nam lặng lẽ chốc lát, trong mắt lóe ra một tia kỳ dị vẻ, chỉ là nhìn chằm chằm Cương Á Đế Tư. Phảng phất là mở ra thoại khai quan như thế. Cương Á Đế Tư lúc này thao thao bất tuyệt nói, vừa bắt đầu ta là như vậy cho rằng, thế nhưng trải qua khoảng thời gian này quan sát, ta không thể không vì cái này giống cái sinh vật yêu thích lý tưởng thế giới mà cảm thấy kinh ngạc. Ngươi vừa nhìn thấy hình ảnh, là cái này giống cái sinh vật hiện tại thân ở hoàn cảnh. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, e sợ người bình thường đều sẽ cảm thấy cái này giống cái sinh vật hoàn toàn là vì không vi phạm xã hội đạo đức cơ chuẩn, mới sẽ chọn thành ra sinh tử loại hình. Thế nhưng sự tình cũng không phải là như vậy. Triệu Nam cảm giác mình đã bị Thác Bạt Thảo mộng cảnh lôi đến sắp sinh hoạt không thể tự gánh vác. Này đặc biệt sao lại còn không có xong? Hình ảnh mở ra. Vẫn như cũ vẫn là khách sạn gian phòng loại hình, y ôi tại trên giường Thác Bạt Thảo cùng Linh Lung hai người, lúc này vẹn vẹn ôm nhau, đại khái là đang hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt qua đi dư vị loại hình. Không bao lâu sau khi, Thác Bạt Thảo liền cọ rửa một phen sau khi, một thân một mình mở cửa đi ra khách sạn. Nhưng mà ngay khi khách sạn dưới lầu, một chiếc xe riêng chậm rãi khiến cho lại đây. Thác Bạt Thảo hai lời một liền mở cửa ngồi lên rồi vị trí kế bên tài xế bên trên. Cho tới chủ vị trí tài xế. Bất ngờ lại là trong ngộng cảnh Triệu Nam. Lao công, khổ cực ngươi thật xa lại đây xe ta. Triệu Nam khẽ mỉm cười nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. Bất quá như vậy thật sự được không? Tại sao không đơn giản đem Linh Lung cũng tiếp trở về trụ? Trong nhà còn có thừa gian phòng. Thừa dịp chờ đèn đỏ thời điểm, Thác Bạt Thảo đột nhiên túi người lại đây, cùng Triệu Nam hôn nồng nhiệt một trận sau khi mới nói, như vậy mới có vụng trộm vui vẻ a sẽ đem Linh Lung tiếp trở về, không phải tiện nghi ngươi sao? Triệu Nam khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cho ta thật giống là bụng đói ăn quẳng như thế. Linh Lung nhưng là một đạo 10 điểm khai vị chủ món ăn nha. Thác Bạt Thảo cắn cắn môi. Phong tình vạn chủng nói. Triệu Nam chìa tay nặn nặn Thác Bạt Thảo mũi, vậy thì tìm cái ăn địa phương được rồi. Đi, muốn ăn cái gì? Thác Bạt Thảo không nhịn được ở Triệu Nam gò má bên trên hôn một cái nói, vì lẽ đó, đời này có thể tình cờ gặp ngươi thực sự là quá tốt rồi, không uổng công ta giúp ngươi sinh một đứa con gái. Nhưng ta còn muốn nhiều một đứa con trai a. Cái kia, trước tiên cần phải ăn đồ ăn đây, cẩn thận mà bổ sung một thoáng thể lực mới được. Hẳn là còn có càng nhiều lượng mắt mù nội dung. Thế nhưng đầu mối phòng điều khiển bên trong, Triệu Nam phảng phất đã chịu đến sự đả kích chí mạng như thế, quả đoán để Cương Á Đế Tư đem những này mộng cảnh hình ảnh thủ tiêu. Hắn xoa xoa mi tâm, biểu hiện cổ quái nhìn hôn mê khoang bên trong Thác Bạt Thảo. Lại một lần nữa đối cái này nữ nhân chết bầm không nói được gì. Cái kia trong ngộng cảnh quan hệ của ba người đến cùng là tình huống thế nào? Cái gì quỷ a? Triệu Nam lại có loại ngây ngốc không nhận rõ cảm giác. Liên chính hắn một làm nhân loại cũng là trong thời gian ngắn lý giải không thể, càng thêm không muốn Cương Á Đế Tư này trồng số liệu tập hợp thể. Chẳng trách hắn sẽ cảm thấy Thác Bạt Thảo làm số liệu vật hái đối tượng, cái quái gì vậy hiếm có. Ngươi có còn nên xem một cái khác giống cái sinh vật hư cấu thế giới? Cương Á Đế Tư lúc này đột nhiên hỏi. Triệu Nam sững sờ. Ánh mắt rơi vào một cái khác hôn mê khoang bên trên, quả đoán lắc lắc đầu, tuy rằng cũng không cho là Linh Lung cũng sẽ có cái gì kỳ quái thế giới giả lập, thế nhưng bị Thác Bạt Thảo này mộng cảnh xét đánh qua đi, Triệu Nam vẫn là sáng suốt từ chối loại này nhòm ngó hành vi. Triệu Nam thở dài, mặc dù là buồn nôn đến ta, bất quá ta đại khái nghĩ đến có thể đem người này đánh thức phương pháp. Cương Á Đế Tư có vẻ hiếu kỳ, phương pháp gì? Triệu Nam trên mặt do dự biểu hiện chợt lóe lên, sau đó mở ra hôn mê khoang. Cương Á Đế Tư lúc này một cách hết sức chăm chú mà xem ra, tựa hồ là không muốn buông tha bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Đã thấy Triệu Nam môi bắt đầu run rẩy, hẳn là ở cái gì? Nhưng mà cho dù Cương Á Đế Tư đem thu âm công năng điều chỉnh đến to lớn nhất cấp bậc, vẫn không có biện pháp nghe đài đến bất kỳ âm thanh nào, mới rõ ràng đến Triệu Nam đã dùng kỳ quái thủ đoạn, đem âm thanh hoàn toàn ngăn cách lên. Hẳn là cái gì? Thế nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói liền có thể làm cho từ chối từ hư cấu bên trong thế giới tỉnh lại tinh thần khôi phục như cũ sao? Cương Á Đế Tư tính toán là, không thể. Không ngờ chỉ chốc lát sau, hôn mê trong khoang thuyền Thác Bạt Thảo nhưng bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt đầu tiên là một tia hoang mang biểu hiện. Sau đó rất nhanh sẽ rõ ràng lại đây. Rốt cục ý thức được bốn phía tình huống, Thác Bạt Thảo đông nhiên từ hôn mê trong khoang thuyền đạn nhảy lên. Khe nằm, đây là nơi quái quỷ gì? Ai ngàn đao ti si cũ, ngươi có gan liền đi ra, lão nương ta tuyệt đối đánh chết rồi. Nhìn thấy bộ dạng này Thác Bạt Thảo, Triệu Nam lại đột nhiên có loại nhẹ yên cảm giác, vẫn là cái này Thác Bạt Thảo khá là để cho mình thói quen. Còn cái kia mộng cảnh, qua đi hết thể tư liệu đều sẽ không tồn tại. Thứ đó lưu lại, quả thực là nhân sinh ô. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phảng phất là rốt cục phát hiện Triệu Nam tồn tại như thế. Thác Bạt Thảo lúc này ánh mắt cổ quái trên dưới đánh giá Triệu Nam, đúng rồi. Ta cuối cùng bó thủy tinh đem ném đi rồi đi ra. Thác Bạt Thảo xoa xoa trán của chính mình, hẳn là hôn mê thừa hài gian quá dài, cho tới tinh thần có hoảng hốt loại hình, đây rốt cuộc quá bao lâu. Chính ngươi nhìn cá nhân không gian toán toán không cũng chỉ rõ ràng. Triệu Nam nheo mắt lại. Lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi nằm mơ thời gian tuy rằng dài, nhưng hẳn là còn chưa tới thần trí không rõ trình độ. Mộng. Thác Bạt Thảo sửng sốt nói, cái gì mộng? Triệu Nam nhún nhún vai. Xem ra rõ ràng sau khi liền không nhớ rõ hư cấu thế giới sự tình loại hình. Có lẽ vậy. Không nhớ rõ mới tốt. Không có gì. Triệu Nam đưa tay chỉ một cái khác hôn mê trong khoang thuyền nằm linh lung. Chính ngươi nghĩ biện pháp đánh thức nàng được rồi. Nàng hiện tại ý thức rơi vào chính mình hư cấu bên trong thế giới. Hửm. Một ít đối với nàng kích thích to lớn nhất hẳn là có thể. Kỳ thực, tuy rằng ý thức hoàn toàn ở chính mình hư cấu bên trong thế giới, thế nhưng ngoại bộ âm thanh vẫn có thể nghe thấy. Then chốt là đến cùng có thể nghe được tiến vào, vẫn là nghe không tiến tới đã. Ngươi có thể một thoáng tiếng người sao? Thác Bạt Thảo phản khinh thường nói. Triệu Nam lắc lắc đầu, đơn giản không tiếp tục để ý Thác Bạt Thảo sự tình, mà là ngược lại nhìn Cương Á Đế Tư nói, ngươi theo ta lại đây. Ta mặt khác có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Cương Á Đế Tư cũng không có bất kỳ từ chối, đầu bắn ra hình ảnh chỉ là đi theo sau lưng Triệu Nam, xem như là vòng qua to lớn đầu mối hệ thống, đặt đến một mặt khác. Thác Bạt Thảo lúc này hơi thở một hơi, nín một chút cái kêu biến mất ở to lớn trụ giống như Triệu Nam bóng lưng, lúc này mới ngồi xổm ở linh lung hôn mê khoang trước. Thống khổ vạn phần cầm lấy tóc của chính mình, gặp quỷ. Lao nương ta làm sao hội làm loại kia thần kỳ mộng A, gặp ta ta. Ta đã đem người trao trả cho ngươi, đồng thời ngươi cũng đã thành công tỉnh lại một người trong đó. Một bên khác, Cương Á Đế Tư nhưng là thủ mở miệng trước nói. Phảng phất là đang nhắc nhở Triệu Nam mình đã hoàn thành lựa chọn. Kỳ thực chỉ là đang lo lắng Triệu Nam có thể hay không lật lọng. Đối với Cương Á Đế Tư đến, điều kiện đạt thành sau khi tự nhiên chính là điều kiện trước mục đích. Hắn xác thực không muốn để cho mình biến thành một đống sắt vụn. Nếu như là ta, coi như là hoạt động cơ năng chịu đến hủy diệt, nhưng như thế sẽ không bỏ qua thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Dù sao mặc dù là đã từng sinh sống ở nhạc viên phía trên thế giới, thế nhưng ở đây trở về đã tách ra từ đệ nhất kỷ nguyên đến thứ 8 kỷ nguyên thời gian. Nhiều ít hội cảm giác được xa lạ còn có bất an. Triệu Nam xoay người lại, nhìn Cương Á Đế Tư nói, ngươi sẽ không có thăm dò quá hiện tại nhạc viên thế giới, xem rốt cục có bao nhiêu gì khí chi địa chủng tộc giống như chính mình, cũng thành công trở về sao. Cương Á Đế Tư có thể trở về nhạc viên, Lý Tát Nhị cùng đã từng vị kia Thánh Long kỵ sĩ Thôi Tư Thản Đình cũng có thể thành công trở về, như vậy Triệu Nam liền có lý do tin tưởng, càng nhiều di khí chi địa chủng tộc cũng có thể trải qua kiếp nạn. Hay là những người kia bây giờ chính ẩn giấu ở nhạc viên bên trong thế giới, lặng lẽ quen thuộc cái này thứ 8 kỷ nguyên. Lúc trước di khí chi địa những kia cái mạnh mẽ kỷ nguyên trước di tộc môn. Không nhỏ nắm giữ siêu tuyệt lực lượng, chỉ có điều giới hạn ở di khí chi địa hạn chế. Không có cách nào chính đang giải phóng sức mạnh của chính mình, không phải vậy quá mức sức mạnh mạnh mẽ cuối cùng sẽ chỉ làm di khí chi địa không gian lở. Liên như lần trước thôn thần thế giới thụ tạo thành tai nạn như thế. Chỉ là vừa nhưng đã thành công trải qua lần trước tai nạn, làm lại hạ xuống ở nhạc viên thế giới, tựa hồ cũng ở không có cần thiết hạn chế chính mình. Mặc kệ là hôi thân người được, là dị năng tộc được, vẫn là ngự thú ma nhân bộ tộc, vân vân. Thằng nếu có thể không kiêng kỵ mà sử dụng sức mạnh của chính mình, chỉ sợ sẽ không so hiện tại tà thần trận doanh làm đến kém bao nhiêu. Ta thăm dò thời gian bồi thường, vẹn vẹn chỉ là phát hiện Minh Hà Ác Ma. Cương Á Đế Tư nói, bất quá ngươi đã qua, nơi này Minh Hà Ác Ma cũng không phải là di khí chi địa chủng loại. Triệu Nam thoáng thất vọng. Cương Á Đế Tư chợt nói, cũng từng nhào bắt được kinh thế chiến hạm tín hiệu. Bất quá chỉ có một lần. Thế nhưng tín hiệu nếu có thể xuất hiện, kinh thế nhất định ở nơi nào đó. Ta suy tính khả năng giống như ta. Bởi vì bị hao tổn mà không được không dừng lại, tiến hành tự mình chữa trị. Kinh thế chiến hạm cũng hạ xuống rồi. Đây đối với Triệu Nam đến, xem như là một tin tức không tồi. Bởi vì mặc kệ làm sao, Triệu Nam cũng nắm giữ kinh thế chiến hạm một nửa quyền khống chế. Lấy hắn hiện tại năng lực, muốn đem càng là chiến hạm mặt khác bình thường quyền khống chế triệt để cướp tới tựa hồ cũng chưa chắc là việc khó gì tình. Không chỉ là kinh thế chiến hạm, thậm chí ngay cả hiện tại Cương Á Đế Tư cũng biến thành dễ như trở bàn tay lên. Triệu Nam không chấp một cái mà nhìn Cương Á Đế Tư lúc này phóng hình ảnh, nở một nụ cười, Cương Á Đế Tư, ngươi yên tâm, ta hội hối đoái hứa hẹn, sẽ không đem ngươi biến thành sắt vụn. Cương Á Đế Tư nói, xác thực, để ta biến thành sắt vụn đối với ngươi một có ích lợi gì. Dù sao còn tồn tại ngày sau ta cùng ngươi hội có cơ hội hợp tác. Triệu Nam chợt nói, thế nhưng cũng tồn tại ta cùng ngươi hội có đối lập cơ hội, không phải sao? Cương Á Đế Tư nói, không, lấy ngươi tình huống trước mắt, cùng ngươi đối địch là 10 điểm không khôn ngoan lựa chọn. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tình huống tựa hồ là như vậy. Bất quá chỉ là hiện nay nhìn tới. Đối với ta đến, ngươi là Sony tộc cao nhất kết tinh, ngươi tính toán có thể là ở quá mức khủng bố. Vì lẽ đó, khó ngủ hội có một ngày, ngươi thông qua tính toán tìm ra có thể khắc chế thứ 8 kỷ nguyên ý chí uy năng phương pháp. Cương Á Đế Tư nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi thanh tuyến xuất hiện chập trùng. Tình huống như thế, ngươi cũng không có đối với ta có mang hảo ý. Đại khái đi. Triệu Nam đi về phía trước đến, thân thể xuyên qua Cương Á Đế Tư phóng hình ảnh, cuối cùng đi tới đầu mối hệ thống trước, chìa tay đặt tại đầu mối hệ thống bên trên. Ý nghĩa không rõ, ngươi muốn làm gì? Còn dùng sao? Đương nhiên là sử dụng tối nhất lao vĩnh giật phương pháp. Triệu Nam cũng không quay đầu lại nói, kỳ thực không cần ngươi, vẹn vẹn là mấy cái phụ trợ khống chế trí năng liền có thể đem chiếc chiến hạm này khống chế được rất tốt, không phải sao? Ngươi làm muốn. Cương Á Đế Tư hình ảnh nhất thời biến đổi mông lung vặn vẹo lên, hắn âm thanh thậm chí không có cách nào hoàn chỉnh thả ra ngoài. Một ít không biết tên đồ vật, giờ khắc này chính tại xâm nhập hắn phụ trợ trí năng bên trong, đồng thời còn lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu đối những này phụ trợ trí có thể tiến hành bao trùm. U đọc sách. Ta muốn làm gì? Triệu Nam quỷ cười một tiếng nói, như thế một cái đại sát khí, cách làm an toàn nhất tự nhiên là chiếm làm của riêng rồi. Số liệu. Vẫn là không muốn sinh ra ý nghĩ của chính mình tốt hơn. Nếu là vật chết, liền chuyên tâm làm một cái vật chết đi. Hình chiếu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cương Á Đế Tư thậm chí không có thể ra câu nói sau cùng đến. Khi Triệu Nam mở mắt lần nữa thời điểm, chọn một chiếc Cương Á Đế Tư chiến hạm, cũng đã nhét vào bản thân của hắn trong khống chế. Chương 1138, Diệt tộc. Chương 1138, Diệt tộc. Hình chiếu. Cương Á Đế Tư đầu mối trong phòng điều khiển. Một mặt to lớn quang ảnh từ Triệu Nam xuất hiện trước mặt. Bên trên là toàn bộ Cương Á Đế Tư kết cấu bên trong đồ. Mất đi chú ý thức Cương Á Đế Tư, so đã từng kinh thế chiến hạm còn muốn làm đến dễ dàng hơn xâm nhập. Khi còn lại phụ trợ trí năng đều nhét vào Triệu Nam trong khống chế sau khi, chiến hạm các nơi phân quản hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng là biến đổi không còn quan trọng nữa, chỉ cần thông qua phụ trợ trí năng đối phân quản hệ thống tiến hành sửa liền có thể. Đã khống chế Cương Á Đế Tư đầu mối hệ thống. Chiếc chiến hạm này không tốn thời gian dài thời gian, mỗi một sử đều sẽ nằm ở Triệu Nam chân chính dưới sự khống chế. Ngươi đang nhìn cái gì? Đống nhiên truyền đến Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh. Bất ngờ chính là Thác Bạt Tiểu Thảo bên người còn có Linh Lung, tựa hồ là vừa tỉnh lại dáng dấp, hơi có vẻ hơi suy yếu. Chiếc chiến hạm này bên trong kết cấu. Triệu Nam rất nhanh sẽ đưa ánh mắt lần thứ hai thả lại đến trước mắt hình ảnh bên trên. Cái này hình ảnh dường như mở ra có tới dài 10 mét cao 4 mét địa đồ như thế. Triệu Nam nhích qua bên trái vài bước con đường, Cương Á Đế Tư là ở quá mức khổng lồ, ta ở nhìn có chút nơi nào có thể rỡ xuống, sau đó đem vật liệu dùng để tu bổ tổn chỗ xấu. Ngươi, sẽ không phải đã khống chế nơi này chứ? Hai người đồng thời lấy làm kinh hãi, gặp quỷ như thế mà nhìn Triệu Nam. Mà trả lời nàng hai người, cũng chỉ có Triệu Nam nhẹ hừ một tiếng. Mặc kệ là Thác Bạt Tiểu Thảo được, là Linh Lung cũng được, cách xa nhau khoảng thời gian này lần thứ hai gặp lại sau khi... đều có loại người này càng thêm gầm gầm gừ gừ cảm giác. Cũng không phải là nói là thay đổi một người khác, chỉ là có khí phách. Tựa hồ một loại nào đó biến hóa về chất. Nói không rõ ràng đây rốt cuộc là cảm giác gì. Duy nhất bản thân biết chính là phương pháp càng càng lạnh lùng một chút. Hai người không có hỏi Triệu Nam đến cùng là làm sao trong thời gian ngắn bên trong liền đã khống chế Cương Á Đế Tư. Đại khái hỏi sau khi cũng không phải nhận được chân chính đáp án xác thực. Người đã khống chế Cương Á Đế Tư sau khi, định dùng tới làm cái gì? Linh Lung trung quy là không nhịn được hỏi lên. Triệu Nam nhưng không có đáp lại, chỉ là xoay người lại, xuề bàn tay ra, một đoàn bạch quang ở trong bàn tay của hắn ngưng tụ. Qua đi xuất hiện ở hai người trước mặt. Rõ ràng là một bộ đầy đủ cầu vồng thất sắc chìa khóa, còn kém cái kia mấy cái, liền từ nơi này lấy đi. Đi tới tinh linh thông thiên chi lộ sau khi trong thời gian ngắn đều không nên quay lại. Ta còn phải cần một khoảng thời gian mới sẽ qua đi. Hai người đồng thời nhíu mày, thế nhưng cũng không núp đích. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi có chút không vui nói, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta liền không có bản lĩnh tập hợp một bộ đầy đủ sao? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không, ngươi có thể tập hợp. Chỉ có điều, nếu cuối cùng cũng là có thể tập hợp, vì sao không sớm một chút tập hợp hắn? Chính là bởi vì ta biết ngươi có loại năng lực này, cho nên mới không muốn để cho ngươi đem thời gian lãng phí đang tìm kiếm bên trên. Thác Bạt Tiểu Thảo đem mặt đường đến một bên, thấp giọng nói, ta mới không muốn ngươi bố thí. Triệu Nam chợt nói, ta muốn tinh linh thông thiên chi lộ mau chóng đừng thăm dò xong xuôi. Thế nhưng dựa theo hiện tại tiến độ, chỉ sợ sẽ làm cho ta thất vọng. Vì lẽ đó ta cần phải có năng lực cùng người có kinh nghiệm, gia nhập vào lần này thăm dò trước, để tiến độ tăng nhanh. Người như vậy, ta tạm thời chỉ có thể nghĩ đến các ngươi. Linh Lung nhíu nhíu mày nói, nếu là như vậy, tại sao ngươi không chính mình tự mình ra tay? Triệu Nam nhẹ giọng nói, chủ thế giới còn có một số việc, ta cần phải xử lý tốt mới có thể lên đường. Thác Bạt Tiểu Thảo ngạc nhiên mà xoay đầu lại, chần chờ nói, ngươi, lần này sẽ không phải là thật sự phát hiện hệ thống vị trí chứ. Hải ngoại hoang đảo trải qua, để Thác Bạt Tiểu Thảo bỏ đi đến, nguyên bản Âu Phỉ Nhị cần chính mình hoàn thành sự tình. Ma xui quỷ khiến rơi vào Triệu Nam trên người. Nàng cần gánh vác đồ vật vì vậy mà thả xuống, nhưng tương ứng. Triệu Nam nhưng cũng không thể không gánh vác lên những kia bị chính mình thả xuống đồ vật. Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn luôn cảm thấy, lúc trước nếu không phải mình đem Triệu Nam kéo vào ít lờ thế giới, cái tên này có thể liền không cần tiếp xúc được những thứ đồ này, người này có nhà của chính mình đỉnh. Nhưng mà hiện tại nhưng thay thế được chính mình. Đại khái là một loại hổ thẹn trong lòng, để Thác Bạt Tiểu Thảo từ lần kia sau khi, thì có loại không dám đối mặt với đối phương cảm giác. Có thể còn có chút cái gì khác kỳ quái tâm tình cũng khó nói. Có thể, ta cũng hy vọng là. Triệu Nam lắc đầu một cái. Thoáng đang tiếc nói, nhưng liền hiện nay tới nói, cũng không phải nguyên nhân này. Nói chung, nếu như có thể, ta hy vọng là các ngươi từ trong tay của ta thu được cầu vồng thất sắc thi, mà không phải người khác. Hai người trầm mặc chỉ chốc lát sau. Linh Lung bất thình lình nói, vậy ta có thể hay không coi này là thành ngươi là đang lợi dụng chúng ta, ở ngươi không có cách nào thời điểm xuất thủ, vì ngươi tăng nhanh thăm dò tiến độ. Triệu Nam cũng trầm mặc chốc lát, dứt bỏ một ít chuyện, đại khái là như vậy. Linh Lung gật gật đầu, không ở lên tiếng. Chỉ là ánh mắt đặt ở Thác Bạt Tiểu Thảo trên người, hiển nhiên là làm cho nàng tới bất định chú ý đã thấy Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này mắt không có biểu tình gì đi tới Triệu Nam trước, chìa tay hướng về thất sắc thi tóm tới. Khi bàn tay đem trong đó mấy chiếc chìa khóa nhét vào thời điểm, Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên nói, ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề? Có thể. Thác Bạt Tiểu Thảo hít sâu vào một hơi nói, thăm dò xong xuôi sau khi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lần thứ hai trầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Nam nhẹ giọng nói, có thể. Khi nhìn các ngươi có thể lập tức lên đường. Cái tên nhà ngươi. Đến cùng có chuyện gì là không thể nói cho ta. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, đông nhiên một trận chóng mặt lên. Trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Mặt khác Linh Lung, cũng hầu như trong cùng một lúc theo tiếng đến cùng không tỉnh. Hai tên công binh lúc này đi tới, phân biệt đem hai người chịu lên, sau đó đưa ra đầu mối phòng điều khiển. Khi hai người đến lúc tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía cắt vàng, không khí dường như hỏa khí như thế khiến người ta cảm thấy khó nhịn. Trước mắt nhưng chẳng có cái gì cả, nối liền đất trời một mảnh màu vàng đất cùng lam đậm. Xem ra chúng ta hôn mê sau khi, bị đưa đến chỗ rất xa. Linh Lung nhìn chung quanh, đột nhiên cười khổ nói, lại một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Tên kia, lúc nào biến thành bá đạo tổng giám đốc? Hả? Đã thấy Thác Bạt Tiểu Thảo phảng phất là không có nghe thấy như thế, lông mày chìa tay, vẫn nhìn trong lòng bàn tay mình mấy chiếc chìa khóa. Tiểu Thảo! Ngươi nói! Chúng ta rốt cuộc muốn không muốn hiện tại liền đi tinh linh thông thiên chi lộ. Thác Bạt Tiểu Thảo xoay người lại. Trên mặt lộ ra một vẻ hoang mang vẻ. Linh Lung ánh mắt sững sờ, phảng phất là hiểu được cái gì như thế, mỉm cười nói, chính ngươi quyết định được rồi. Lần này, nhất định là làm cái gì rất tốt mộng đi. Thác Bạt Tiểu Thảo phảng phất bị xem xét đuôi như thế, cả người giật mình, một mặt suối quẩy nói, khỏi nói. Lao nương ta hiện tại thật giống chết. Cương A Đế Tư bên trong. Triệu Nam đi tới Sony tộc nhân hôn mê địa phương. Nhìn từng cái hôn mê khoang chỉnh tề sắp xếp. Khác nào đi vào một loại nào đó trùng thú xảo huyệt bên trong như thế. Những này hôn mê khoang, lại như là từng cái trùng thú trứng. Chỉ còn lại ý thức, liền thân thể cũng không có. Còn để lại đến có ích lợi gì. Triệu Nam ở đông đảo hôn mê khoang bên trên chạy như bay mà qua, cuối cùng rơi vào dùng cho duy trì mỗi cái hôn mê khoang công năng một chỗ đài điều khiển bên trên. Ấn xuống đỉnh chỉ duy trì Sony tộc nhân đại não hoặc tính ấn phím. Phụ trợ trí năng, tiêu hủy hết thể hư cấu thế giới số liệu đi. Triệu Nam hờ hững nói rằng, mặt khác phái công binh lại đây, đem những này Sony tộc trong cơ thể năng lượng nguyên đều tháo dỡ đi ra. Mệnh lệnh ra đạt sau khi, dĩ nhiên là hội có công binh đạt đến. Loại này hệ thống trí tuệ nhân tạo chỗ tốt là, có thể cẩn thận tỉ mỉ chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Chỉ có điều, từ mệnh lệnh này sau khi, ngoại trừ cương á đế tư chiến hạm còn có không biết ở nơi nào kinh thế chiến hạm ở ngoài, đệ nhất kỷ nguyên Sony tộc có thể từ đây chân chính biến mất ở thời gian dài trong sông. Cứ việc vẹn vẹn chỉ còn dư lại đại não còn đang hoạt động, nhưng xác thực tới nói vẫn như cũ vẫn là một cái sinh mệnh. Nơi này lượng lớn sinh mệnh, bất quá bởi vì một câu nói chuyện liền triệt để toàn vẹn. Này so với phía trên chiến trường thiên quân vạn mã lẫn nhau tàn sát, cuối cùng thây chất đầy đồng, còn muốn cho người đến cảm giác được sởn cả tóc gáy. Nhìn từng cái hôn mê trong khoang từ từ biến đổi tối tăm lên, Triệu Nam chậm rãi khép lại con mắt của chính mình. Phảng phất nghe thấy vô số tiếng kêu rên. Không biết đệ nhất kỷ nguyên sắp hủy diệt thời điểm. Có hay không cũng từng xuất hiện những thanh âm này. Chờ hừng đông sắp lượng thời điểm, Triệu Nam bóng người mới xuất hiện ở chèn tàu cao tốc khống chế bên trong. Không có phản trở về phòng. Vẹn vẹn là mở ra phòng điều khiển màn hình, để phòng điều khiển hoàn toàn cùng ngoại giới không khí triệt để chuyển được. Nhìn cái kia một tia từ mặt biển bên trên bò thăng lên đến tia sáng chậm rãi bò tiến vào phòng điều khiển bên trong. Khi mặt biển biến đổi vàng rực rỡ thời điểm, Triệu Nam mới chậm rãi khép lại con mắt của chính mình, vẹn vẹn là có thêm thắc bạn còn có linh lung hai cái, kỳ thực đối với thăm dò tiến độ đẩy mạnh cũng không chắc có phần lớn hiệu quả. Còn cần có càng rất mạnh hơn đại gia hỏa, cũng tràn vào tinh linh thông thiên chi lộ mới được. Để nhẹ ở ghế giữa ghế tựa đem bên trên bàn tay bỗng nhiên mở ra. Tổng cộng 4 viên Mỹ lệ tinh thể xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên. 7 hải chi tâm. Phân biệt đến từ bị đâm giết vài tên hải dương 7 quân chủ trên người. Thông qua Linh Nghiệt Vương trợ giúp, Chu Lợi Tư so dự tính còn muốn thuận lợi 4 viên 7 hải chi tâm đưa đến trong tay hắn. Ú đọc sách. Còn kém một cái hải yêu quân chủ. Triệu Nam đánh giá trong tay 4 viên 7 hải chi tâm. Khi tập hợp đủ 7 viên 7 hải chi tâm sau khi, ngạc ngộng quân chủ đại khái có thể nắm giữ vấn đỉnh trí cao tinh giai tư cách đi. Nhưng cũng chỉ là nhiều cái trước. Ta còn cần càng nhiều hơn. Tàu cao tốc, thay đổi tuyến đường. Mục tiêu thiên bắc 30 độ. Lâm Bán Yêu đã nói có thể cảm giác được Lý Tát Nhĩ vị trí thượng, hy vọng không cũng chỉ có Lý Tát Nhĩ một cái đi. Hải tộc cùng trên lục địa chiến tranh toàn diện bạo phát, không biết có bao nhiêu có thể cấp tốc tăng lên lên. Tương lai nữ thần. Đến cùng nhìn thấy nhiều ít sự tình. Lần này, ta vẫn là phủ ở thời gian phân cuối. Thời gian cũng có hay không đình chỉ chưa xong còn tiếp. EZ-1292 Chương 1139 Khắc một kiện long hoàng khí. Chương 1139 Khắc một kiện long hoàng khí. Lúc trước đến cùng là thế nào từ long chi giới đi ra, Huyền Phong Long Thắng đã có chút không nhớ ra được rõ ràng. Duy nhất nhớ tới là, ở chịu đến ám hắc long hoàng công kích rơi rụng sau khi, chính mình kéo trọng thương thân thể trở lại Huyền Phong Thánh Long bộ tộc địa bàn, cuối cùng nhìn thấy Huyền Phong Thánh Long bộ tộc cơ hồ bị tàn sát một không cảnh tượng thê thảm. Trong nháy mắt liền tức giận đến hôn mê đi. Tìm cách một hồi, quay đầu lại nhưng bác đạt được một cái hầu như toàn tộc bị diệt kết cục, có thể nào để Huyền Phong Long Thần không đừng tức giận phong. Sau khi hắn tỉnh lại sau khi, thân ở địa phương đã không phải Long Chi Giới, mà là này biển rộng mênh mông bên trong. Ở Huyền Phong Long Thần bên người, cũng chỉ có con trai của chính mình, Lý Tát Nhĩ một cái. Xem ra là Lý Tát Nhĩ đem nó mang ra Long Chi Giới. Nơi này là hải ngoại một chỗ đảo biệt lập. Từ khi tỉnh lại sau khi, Huyền Phong Long Thần ngoại trừ chậm rãi khôi phục thương thế của chính mình ở ngoài, liền không tiếp tục nói quá bất kỳ một câu nói. Nếu nói là vì sao, đại khái liền chỉ có thể lấy người thất bại bắt đầu trốn tránh làm giải thích. Hắn thậm chí không có hỏi do Lý Tát Nhĩ Long Chi Giới sau đó đến cùng đã biến thành cái gì dáng dấp. Tựa hồ cũng không có biết đến cần phải. Nếu như ám hắc Long Hoàng thành công, Long Chi Giới bây giờ đã là ám hắc Long bộ tộc thiên hạ. Nếu như ám hắc Long Hoàng thất bại, Long Mâu chờ cuối cùng từ Long Giới Bảo Châu bên trong đi ra. Âm như bại lộ hắn cũng không có lý do gì có thể sẽ ở Long Chi Giới bên trong ở lại. Vẹn vẹn là bàn ở tòa này hải ngoại đảo biệt lập nơi nào đó đỉnh núi bên trên, phảng phất biến đổi càng gian mua, càng thêm xế chiều. Yên lặng mà nhìn Lý Tát Nhĩ từng ngày rời đi đảo biệt lập, từng cái trở về. Từng ngày, Huyền Phong Long Thần nhưng ngoại ý muốn phát hiện. Lý Tát Nhĩ lực lượng chính đang không ngừng mà tăng lên, loại có thể xưng là tốc độ không thể tưởng tượng. Làm con trai của chính mình. Không có những khác so Huyền Phong Long Thần càng thêm rõ ràng Lý Tát Nhĩ tiềm năng. Năm đó nếu không là Thiên Không Long Hoàng đột nhiên tàn sát Long Chi Giới, để Lý Tát Nhĩ rơi vào sợ hãi bên trong, những năm này cũng không đến nỗi vẫn chỉ trệ không tiến. Hay là, cũng sớm đã vượt qua chính mình, trò giỏi hơn thầy. Đứa nhỏ này, lẽ nào là chịu đến lần này kích thích, mới lại nhặt dũng khí của chính mình sao? Xem thực lực tăng lên không ngừng Lý Tắc Nhĩ, Huyễn Phong Long Thần phảng phất quên lần này thất bại, phảng phất đang ảm đạm đi bên trong nhìn thấy một chút ánh sáng như thế. Hắn cho rằng, nếu như Lý Tắc Nhĩ thật sự bắt đầu nhìn thẳng vào lời của mình, lấy thiên phú của nó, ngày sau không hẳn không có cơ hội có thể vượt qua ám hắc Long Hoàng. Chỉ cần Lý Tắc Nhĩ đủ mạnh, Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc vẫn như cũ còn có cơ hội vùng lên. Không thể ở cột hướng xuống. Thừa dịp này tấm xương già vẫn có thể thay đổi thời điểm, nhất định phải làm cho Lý Tắc Nhĩ thu được cường đại hơn lực lượng. Lý Tắc Nhĩ, ngươi tới. Ngày đó, Huyễn Phong Long Thần rốt cục rời đi chính mình khoảng thời gian này vẫn ở lại địa phương. Trước sau như một hiển lộ chính mình Long tộc tư thái. Hắn nhìn cái này vẫn như cũ vẫn là sử dụng dùng nhân loại hình thái nhi tử, nếu mày nói, ngươi gần nhất thực lực tăng lên đến quá nhanh. Hẳn là muốn hoán hạ xuống. Trong thời gian ngắn quá mức cấp tốc lực lượng tăng lên, sẽ chỉ làm ngươi lạc lối chính mình. Lý Tát Nhĩ lúc này lại trực tiếp nhảy lên một viên cổ thụ bên trên, ở to dài cảnh cây bên trên nằm xuống, lạnh nhạt nói, rốt cục chịu mở miệng sao. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều sẽ như là một cái thấp kém bò sát như thế, quên chính mình nguyên bản vẫn là một con rồng lớn tới tử. Lời này thái độ cũng không được, để Huyễn Phong Long Thần có loại không thích cảm giác, Lý Tát Nhĩ từ trước tuy rằng phản loạn thời kỳ, nhưng còn không đến mức giống nhau hiện tại như thế. Huyễn Phong Long Thần dễ dàng liền có thể từ Lý Tát Nhĩ trong lời nói nghe được cái kia xuất phát từ nội tâm kinh bỉ. Trong nháy mắt, Huyễn Phong Long Thần thậm chí có loại đây cũng không phải là con trai của chính mình cảm giác. Chú ý ngươi ngôn từ. Lý Tát Nhĩ. Lý Tát Nhĩ lúc này đột nhiên ngồi dậy đến. Cổ thụ cũng không có Huyễn Phong Long Thần cao. Hắn lúc này nhiều nhất chỉ có thể đối diện Huyễn Phong Long Thần cái cổ vị trí, bởi vậy ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, làm sao? Cho dù đến hiện tại, ngươi vẫn không có dự định từ bỏ ngươi cái kia làm lòng chi giới Long Thần uy nghiêm sao? Đáng tiếc nơi này cũng chỉ còn sót lại ta một cái Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc. Ngươi loại này uy nghiêm, e sợ trừ ta ra, liền đang không có những khác có thể nhìn thấy. Lý Tắc Nhĩ, an phận một chút cho ta. Long Thần rít đảo. Cho dù giờ khắc này chịu đến trọng thương, nhưng vẫn như cũ 10 điểm chấn động, toàn bộ đảo biệt lập bởi vì Huyễn Phong Long Thần rít gào mà rung động lên. Cổ thụ bên trên, lá rụng rồn rập. Lý Tát Nhĩ chìa tay đem vai bên trên lá rụng quét tới, nhìn lửa giận bước lên Huyễn Phong Long Thần. Lạnh nhạt nói, còn có hỏa khí, cũng không có uổng phí ta từ lòng chi giới đem ngươi mang ra đến. Ta khoảng thời gian này thậm chí còn đang lo lắng, ngươi từ đây liền thất bại hoàn toàn, biến thành số một rác rưởi. Hống, ba. Đả kích cường liệt từ Huyễn Phong Long Thần không trung thổ lộ mà ra. Trước mắt cổ thụ bởi vì lại một lần rít gào, mà bị đi hết hết thể lá cây, triệt để mà biến đổi trơ trụi lên. Lý Tát Nhĩ lúc này lại từ cành cây bên trên chạm lên, nhìn bởi vì nổi giận mà để không khí bốn phía đều biến đổi cấp tốc lên Huyễn Phong Long Thần, nheo mắt lại nói, muốn nói an phận, Huyễn Phong, ngươi không cảm thấy hẳn là ngươi ở trước mặt ta biến đổi an phận, mới xem như là hợp lý sao. Lý Tát Nhĩ hai mắt nhất thời đã biến thành yêu dị màu bích lục. Âm thanh cũng đang nói chuyện trong quá trình, dần dần mà phát sinh ra biến hóa. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn biến đổi khác nhau lên. Huyễn Phong Long Thần giờ khắc này trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi, không thể. Người rõ ràng đã. Rõ ràng đã cái gì? Lý Tát Nhĩ lúc này khẽ cười nói, rõ ràng đã chết thảm ở họ xì dịt lợi trào bên dưới. Rõ ràng liền thân thể đều bị xé rách thành hai nửa, rõ ràng chỉ là một cái liền Long Hoàng khí cũng bị đánh nát người thất bại, đúng không? Là ngươi. Huyễn Phong Long Thần nhất thời kêu sợ hãi thất thanh. Ngươi tại sao lấy Lý Tát Nhĩ dáng dấp xuất hiện? Lý Tát Nhĩ cười lạnh nói, cái tên này làm ta đời sau cũng không tệ lắm, thiên phú thậm chí so người còn tốt hơn. Chỉ tiếc hắn chỉ có thiên phú tốt nhưng sẽ không vận dụng, vọng tưởng có thể thu được Long Hoàng khí sau khi thu được tuyệt thế vô song lực lượng. Đáng tiếc hắn là hoang phế thời gian quá lâu, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Năm đó ta mặc dù là thua với thiên không Long Hoàng, thế nhưng linh hồn của ta đã sớm thông qua bí pháp phân liệt bình thường đi ra, ẩn giấu ở Long Hoàng khí bên trong. Chỉ chờ quay đầu trở lại một ngày. Nói, Lý Tát Nhĩ lắc đầu nói, đáng tiếc chính là, đã nhiều năm như vậy, Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc lại không có một cái có thể thu hồi Long Hoàng khí, chứng kiến cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Bất quá, làm lọ chứa, tên tiểu quỷ này xác thực xem như là không sai. Huyễn Phong, ngươi cũng coi như là vì ta lưu lại một cái không sai tôn tử. Lý Tát Nhĩ, đến cùng làm sao? Ngươi yên tâm, hắn như thế nào đi nữa nói cũng là ta đời sau. Ta chỉ là để hắn ngủ say mà thôi. Lý Tắc Nhĩ. Phải nói là đã từng tật phong Long Hoàng mới đúng, bất quá mãi mãi cũng không hồi tỉnh lại đây. Huyễn Phong Long Thần nhất thời trở nên trầm mặc. Hoàn toàn không biết nên làm sao bởi vì đối tình huống lúc này. Lý Tắc Nhĩ làm con trai của nó, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà Tật Phong Long Hoàng cũng tương tự là làm cha của nó. Huyễn Phong Long Thần cuối cùng thở dài, chán nản nói, phụ thân, ngài vừa nhưng đã tỉnh lại, đón lấy đến cùng dự định làm những gì. Tật Phong Long Hoàng nói, ám hắc Long Hoàng đã bị tru diệt, Long Chi Giới ở ta sau khi đi ra cũng bị Long Mâu đóng kín lên. Chúng ta tạm thời không có cách nào trở lại. Huống hồ, coi như có thể trở lại, đối với hiện nay ta tới nói, vẫn như cũ không thể làm những gì. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Năm đó Thiên Không Long Hoàng đối với ta những việc làm, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cũng là các ngươi này quần kẻ nhu nhược, lại hội khuất phục ở họ xì dịt dưới áp lực, để một con đê tiện biến dị loài rồng trở thành Long Hoàng. Huyễn Phong Long Thần bất đắc dĩ nói, phụ thân, họ xì dịt mạnh mẽ, thực sự là. Hừ, nếu như năm đó Long Hoàng khí là hoàn chỉnh, ngươi cho rằng ta thất bại cho họ xì dịt sao? Tật Phong Long Hoàng lúc này hừ lạnh nói, chỉ cần Long Hoàng khí có thể hoàn chỉnh, cái gì họ xì dịt? Bất quá là một con tiểu bò sát mà thôi. Huyễn Phong Long Thần sững sờ, cả kinh nói, Long Hoàng khí lại vẫn không phải hoàn chỉnh. Tật Phong Long Hoàng gật đầu một cái nói, truyền lưu ở Long Chi Giới Long Hoàng khí, từ vừa mới bắt đầu liền không hoàn chỉnh. Nghe, đây là chỉ có nắm giữ Long Hoàng khí Long Hoàng mới có thể biết đến bí mật. Năm đó họ xì dịch thực sự quá mức không coi ai ra gì, cho dù đánh bại ta, vẫn như cũ đối Long Hoàng khí xem thường, vì lẽ đó hắn mới sẽ không biết Long Hoàng khí chân chính mạnh mẽ địa phương. Cũng không biết Long Hoàng khí chia ra làm hai sự tình. Nơi này là hải ngoại. Huyễn Phong Long Thần nhất thời kinh giấc ngủ lại đây, lẽ nào Long Hoàng khí mặt khác một nửa, ngay khi bên trong biển sâu không được, vì lẽ đó phụ thân ngài mới đem ta mang tới nơi này. Tật Phong Long Hoàng gật gật đầu, không sai, Long Hoàng khí liền tồn tại lẫn biển sâu. Cũng không phải cái gì khác, mà là hải đế quốc hoàng tộc trí bảo. Hải chén thánh. Hải chén thánh. Hải chén thánh Huyễn Phong Long Thần tự lẩm bẩm, thế nhưng... Tại sao Long Hoàng khí nửa kia sẽ trở thành Hải Đế quốc hoàng tộc chí bảo? Tật Phong Long Hoàng lạnh nhạt nói, này liền muốn từ Long Chi Giới vừa sinh ra thời điểm nói tới. Hả? Có người ở tới gần nơi này. Nói, Tật Phong Long Hoàng hơi bức hòa đầu, đang nhìn phương hướng, nhật ở giữa thiên. Ồ, phía trước thật giống có một hòn đảo ai, ca ca. Liên tiếp nhiều ngày chém giết sau khi, bởi vì không có tìm được địa điểm thích hợp, mà nên đón hiếm thấy một ngày nghỉ ngơi chúng nhân, dồn dập đang tàu cao tốc sắc ngoài bên trên. Tắm nắng. Diệp An Nhã đã học được tinh oan, lúc này lắc Triệu Nam cánh tay nói, ca, ngươi xem cháu gái của ta đều ở trên biển khó chịu nhiều ngày như vậy, ngươi lẽ nào liền không đau lòng sao? Làm sao cũng phải nhường nàng lên bờ đi tới nha. Triệu Nam liếc mắt liền thấy xuyên thấu Diệp An Nhã dụng ý. Bất quá, không chỉ là nàng, hầu như toàn viên cũng đều loại muốn lên bờ kích động. Triệu Nam gật đầu một cái nói, tốt lắm, này liền đổ bộ đi, ngày hôm nay liền hơi nghỉ ngơi một chút được rồi. Hơn nữa. Bản tới nơi này cũng là nơi ta cần đến. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1140, nhập bàn cờ. Chương 1140, nhập bàn cờ. Đám người kia. Huyễn Phong Long Thần hơi hơi ngẩn ra, thông qua trước mắt dùng cho quan sát xa xôi phương hướng phép thuật, dễ dàng nhìn thấy sợ hãi ở trên biển ở chèn tàu cao tốc bên trên tình cảnh. Lẽ nào là hướng về phía chúng ta mà đến? Tật Phong Long Hoàng trầm mặc một lát sau nói, không nhất định, xem loại này đi tới phương thức, cực kỳ chậm chạp. Bất quá, nơi đó đầu chí ít nắm giữ hai cái phong thần giai. Hiện tại thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, mà ta tạm thời cũng không có khôi phục như cũ. Nếu như vậy, vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Ở thu hồi hải chén thánh trước, ta không muốn ngày càng rắc rối. Huyễn Phong Long Thần cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy. Nay trời mặc dù đi ra mù mịt, nhưng là mình cũng bất quá khôi phục như cũ 3/4 khoảng trường, thực sự là không dễ trực tiếp cùng đối phương đụng với. Mà đi... Nơi này đầu tựa hồ có ạ áo lù gì ạ khí tức Huyễn Phong Long Thần bỗng nhiên lo lắng nói rằng. Đã thấy Tật Phong Long Hoàng giờ khắc này nhữ nhữ mày, ánh mắt nhất thời biến đổi dữ tợn lên, ạ áo lù gì ạ. Họ xì dịch nghiệt chủng sao? Không, ạ áo lù gì ạ cũng không có thu được họ xì dịch bất kỳ lực lượng. Mà ta ngửi được chính là họ xì dịch mùi vị, để ta chán ghét vạn phần mùi vị. Cái gì? Toàn Phong Long Thần nhất thời sững sờ. Tật Phong Long Hoàng nhưng bỗng nhiên vung tay lên. Đem dùng để tiến hành quan sát phép thuật đánh tan, hiện ẩn đi, nơi đó đầu tựa hồ có người nắm giữ 10 điểm nhạy cảm xúc cảm, suýt chút nữa liền bị đối phương phát hiện rồi. Nói, Tật Phong Long Hoàng IT, cao mày nhìn Huyễn Phong Long Thần một chút, Huyễn Phong, đem thân thể của ngươi thu hồi đến. Ngươi hiện tại bộ dạng này, thực sự là quá dễ thấy rồi. Huyễn Phong Long Thần tuy rằng không thích lấy nhân loại tư thái xuất hiện, thế nhưng bị vướng bởi trong lòng đối Tật Phong Long Hoàng sợ hãi, lúc này dù cho không tình nguyện, cũng không thể không hóa là thân người. Hay là chịu đến thương thế trên người ảnh hưởng nguyên nhân, hóa thân sau khi Huyễn Phong Long Thần biểu hiện là một tên sắc mặt tái nhợt trung niên dáng dấp. Trước tiên ẩn đi, nhìn những người này đến cùng có mục đích gì lại nói. Không lâu lắm, ở chèn tàu cao tốc đã đăng ký ở tòa này đảo biệt lập bãi cắt bên trên. Mọi người đã bắt đầu thao túng một ít có thể làm cho chính mình ở bãi cắt chỗ cố gắng yên tâm cả người khí tài. Các ngươi ở ngươi đây trước tiên bố trí, ta nhìn khắp nơi vừa nhìn. Bán yêu, ngươi cùng ta đồng thời điều tra một thoáng, để ta nhìn ngươi một chút khoảng thời gian này biến đổi càng thêm dũng cảm không có. Được rồi. Dù sao cũng hơn ở đáy biển giết bạch tuộc thân thiết. Lâm Bán yêu thở dài, nhận mệnh như thế chạy chậm đến Triệu Nam bên người. Dù sao cũng là một tòa hoàn toàn xa lạ hoang đảo, cũng không biết nơi này đầu có hay không cất giấu cái gì. Bởi vậy loại này coi liền biến đổi 10 điểm hợp lý. Mà làm để chúng nhân khổ tu một quãng thời gian thủ phạm, lúc này gánh vác lên loại này cảnh giới như thế nhiệm vụ cũng là lại hợp lý bất quá. Cũng không có người nào ý kiến, Triệu Nam cùng Lâm Bán yêu liền hướng về hoang đảo bên trong đi đến. Ta cùng ạ áo lù gì ạ đều có loại cảm giác không thoải mái. Ngươi cẩn thận một chút. Bên hai truyền đến chính là ổ chủ tù âm thanh, Triệu Nam không chút biến sắc đáp lại hiểu a, ân, cạnh biển cảnh giới liền giao cho các ngươi. Ở ta trở về trước, bất luận phát sinh cái gì, đều không nên rời đi bãi cát. Biết rồi, yên tâm đi. Triệu đại ca. Ta thật giống cảm giác Lý Tát Nhĩ ở ngay gần. Lâm Ban yêu đống nhiên trần chờ hỏi. Viện nơi này là đảo biệt lập bên trong, cổ thụ. Dây leo, gồ ghề con đường, đồng thời 10 điểm yên tĩnh. Hoàn toàn là một bộ chưa bao giờ bị khai phá quá cảnh tượng. Cái hướng kia. Triệu Nam dừng bước. Lâm Bán yêu do dự trong nháy mắt, vươn ngón tay, chuyện này. Cảm giác rất mãnh liệt. Bất quá kỳ quái chính là, ta thật giống không chiếm được Lý Tát Nhi đáp lại. Hắn thật giống là ngủ như thế. Hay là hắn xuất hiện tình trạng gì, không phải vậy hẳn là cũng phát hiện ta mới đúng. Sẽ không có vẻ yên tĩnh như vậy. Triệu Nam đông nhiên nói, Bán yêu, chuẩn bị kỹ càng người linh tử kỹ năng. Lâm Bán yêu sững sờ. Khoảng thời gian này tuy rằng vẫn luôn có ở quen thuộc chính mình linh tử kỹ năng, nhưng vẫn luôn không có cái gì rất tốt hiệu quả. Trầm mặc tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng tựa hồ cần rất dài thời gian chuẩn bị, mới có thể phóng thích đến đi ra, xa còn lâu mới có được vừa thu được thời điểm trong nháy mắt, có thể trực tiếp mở ra. Chỉ có thể thông qua không ngừng sử dụng, mới có thể giảm bớt phóng thích thời gian, hắn hoàn toàn không rõ ràng Triệu Nam để hắn hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị trầm mặc đến cùng là vì cái gì. Lẽ nào là đón lấy đem sẽ xuất hiện nguy hiểm gì? Vì thế, Lâm Bán yêu không khỏi bắt đầu lo lắng để phòng lên. Chỉ có điều vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo. Khoảng thời gian này cũng không tính uổng phí, ít nhất bây giờ sẽ không giống từ trước như thế hoang mang hoảng loạn. Ta biết rồi. Vẹn vẹn là gật gật đầu, Lâm Bán yêu biểu hiện liền bắt đầu biến đổi nghiêm nghị lên. Triệu Nam hai chân cách mặt đất, giờ khác này bay thẳng đến Lâm Bán yêu chỉ phương hướng tung bay mà đi, trong khi tiến lên. Miệng phun hai chữ, ngụy trang. Trong nháy mắt. Lâm Bán yêu chỉ cảm thấy phảng phất có món đồ gì xuyên thấu thân thể của chính mình. Hẳn là một loại nào đó khuyết tán ra đến đồ vật. Nhưng mặc dù là như vậy, thân thể tựa hồ cũng không có cái gì không khỏe địa phương. Triệu đại ca. Vừa đó là. Không có gì. Triệu Nam lạnh nhạt nói, chỉ có điều là không muốn hủy diệt mọi người nghỉ ngơi tâm tình làm một chút tiểu bảo đảm mà thôi. Lâm Bán yêu sững sờ, hỗn loạn đầu cuối cùng vẫn không hiểu, nhưng vẫn là đình chỉ kế tục hỏi thăm đi. Cái này hắn Triệu Mục đại ca huynh đệ. Làm cho người ta cảm giác ngột ngạt thật là tốt đẹp đại A, quả thực cùng Triệu Mục đại ca là hai cái hoàn toàn khác nhau cực đoan. Chỉ có điều Lâm Bán yêu cũng không biết, vừa trong giây lát này, cái này đảo biệt lập bộ phận cũng đã nhét vào Triệu Nam trùng điệp bên trong tiểu thế giới. Phảng phất là ở hòn đảo bên trong kiến tạo ra được một đạo to lớn bình phong như thế, đưa cái này hòn đảo cắt đứt ra trở thành hoàn toàn hai cái khác nhau không gian. Ở bãi cắt bên trên người, cho dù là ổ chủ tủ cũng được. Giờ khác này chỉ có thể rõ ràng cảm ứng được Lâm Bán yêu cùng Triệu Nam tồn tại. Mặt khác, đã không có vật khác. Lúc này, Triệu Nam tốc độ đống nhiên bắt đầu thêm nhanh hơn. Từ bắt đầu bình thường tốc độ, đón lấy một giây sau nhưng là bình thường gấp 3 tốc độ, đón lấy nhưng là ở đây tăng cao gấp đôi. Như vậy loại suy, mấy sau khi, cũng chỉ có âm thanh lưu lại, cùng lên đến, ta ở mặt trước chờ ngươi. Khi muốn làm ra trả lời thời điểm, Triệu Nam đã hoàn toàn biến mất ở Lâm Bán yêu trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Triệu Nam đã lướt qua một đoạn mấy dài khoảng cách, thân ở đảo biệt lập một bên khác. Ứng cao là thủy triều xuống sau khi không lâu, nơi này cắt mịn có vẻ 10 điểm bằng phẳng. Triệu Nam nhìn kỹ sóng gió chỉ chốc lát sau, mới hướng về phụ cận một mảnh vách núi đi tới. Vách núi bên dưới là quái thạch đá lởm chởm. Đang quái thạch sau khi, vách núi chính phía dưới, nhưng là có một cái bị nước biển ăn mòn đi ra hình trăng lưới liềm hang động. Triệu Nam lúc này đứng ở trong đó một khối từ trong nước biển dọc theo người ra ngoài đá ngầm bên trên. Lặng lặng mà nhìn trước mắt hình trăng lưới liềm hang động. Trong tầm mắt, trống rỗng. Không tồn tại liền thối lui đi. đông nhiên một đạo xem thường. Trước mắt phảng phất là bị đánh vỡ vỡ tan như thế, từng mảng vỡ vụn ra. Vỡ vụn sau khi, mới hiện ra cái huyệt động này nguyên bản dáng dấp. Chỉ thấy hai người từ huyệt động kia bên trong hướng về Triệu Nam xem ra, cũng không chắc hoang mang. Một tên thanh niên, đó là Triệu Nam nhìn thấy quá Lý Tát Nhĩ nhân loại hình thái, còn một gã khác sắc mặt hơi trắng người trung niên, cũng tránh không khỏi thần tuyển giả đối cùng dân bản địa dò xét, Huyền Phong Long Thần. Ta mang theo ngươi khế ước giả đến rồi, tại sao không hiện thân? Phảng phất là hoàn toàn không có nhìn thấy Huyền Phong Long Thần tồn tại như thế, Triệu Nam lúc này nhìn Lý Tát Nhĩ hỏi. Khế ước giả? Nha! Chẳng trách ta có loại không thoải mái đến cảm giác, hóa ra là đến từ Lý Tát Nhĩ khế ước giả sao? Lại nghe thấy chính là loại này kỳ quái đáp lại. Triệu Nam theo bản năng mà nhíu nhíu mày, sau đó giãn ra. Như vậy không? Thập đồ vật bám vào Lý Tát Nhĩ trên người. Trong mắt hắn ánh sao chợt lóe lên, hơi trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Xèo. Đột nhiên một đạo tiếng xé gió hưởng lên, phảng phất có món đồ gì từ Triệu Nam bên người bay lượn mà qua như thế, phía sau đại hải, giờ khắc này mênh mông quần cuộn nứt ra, khoảng cách mấy trăm mét. Chỉ nghe trước mắt cái này Lý Tát Nhĩ dáng dấp ra hỏa lạnh nhạt nói, một bắn chúng sao? Xem ra có chút bản lãnh. Triệu Nam chìa tay sờ về phía gò má của chính mình, tìm thấy một đạo ướt át, thả tay xuống đến vừa nhìn. Ngón tay trong lúc đó chính là một vệt hồng hào dòng máu. Trên mặt của hắn, đã nhiều chỗ chỉ tay vết thương. Ngón tay vi niệp. Để cái kia huyết dịch ở ngón tay trong lúc đó từ từ biến đổi sền sệt lên, Triệu Nam chậm rãi thở ra một hơi, duỗi tay chỉ vào trước mắt Lý Tát Nhĩ. Đồng nhiên vung hạ. Chạm, ba. Trước mắt, Lý Tát Nhĩ cả người trong nháy mắt ép ở trên mặt đất, vững chắc đến thậm chí ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Huyền Phong Long Thắng giờ khắc này thấy thế, kích động rít gào một tiếng. Cánh tay duỗi ra hóa thành một con to lớn vuốt rồng, chỉ lát nữa là phải hướng về Triệu Nam vung lên mà tới. Không ngờ Triệu Nam cánh tay lần thứ hai giơ lên trong nháy mắt, lại một lần nữa đè ép xuống. Huyền Phong Long Thần thời khắc này cũng dường như bên cạnh vị kia như thế. Toàn bộ thân thể đều bị ép ở trên mặt đất. Hoàn toàn không thể động đậy. Hai vị đồng thời bò ở trên mặt đất, diện tướng mạo đúng, từng người đều có thể xem thấy trong mắt đối phương cái kia một vẻ sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Cốc cốc. Cốc cốc. Tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt không thể dơ lên Tật Phong Long Hoàng còn có Huyền Phong Long Thần, lúc này chỉ có thể dựa vào cái kia truyền đến âm thanh, phán đoán đối phương lúc này đang đến gần mà tới. Khi tiếng bước chân hoàn toàn đình chỉ trong nháy mắt, Triệu Nam đã đi tới Tật Phong Long Hoàng còn có Huyền Phong Long Thần trung gian, ngăn cách hai vị này tầm mắt. Triệu Nam vết thương trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn nằm trên mặt đất Tật Phong Long Hoàng, vừa nãy công kích, hẳn là đến từ Long Hoàng khí chứ. Ngươi là ai? Tật Phong Long Hoàng tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh. Nói thật, hắn bây giờ dựa vào chính là Lý Tát Nhĩ thân thể, có thể vận dụng cũng chỉ có Lý Tát Nhĩ sức mạnh thân thể. Khoảng thời gian này tuy rằng không ngừng tăng lên lên, nhưng vẫn chưa đạt đến lý tưởng trình độ. Thậm chí năm đó bởi vì để linh hồn của chính mình phân liệt, một phần nấp trong Long Hoàng khí bên trong, để cho mình thần tâm ý chí cũng bị suy yếu rất nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như Huyền Phong Long Thần không có bị thương, hắn thậm chí ngay cả Huyền Phong Long Thần cũng đuổi không được. Trong thời gian ngắn bên trong, Long Hoàng khí đây, Triệu Nam chỉ cho rằng là không nghe thấy như thế, tự nhiên hỏi. Tật Phong Long Hoàng kiêu ngạo, từ lúc sinh ra đã mang theo. Giờ khắc này mặc dù thụ người chế trụ, cũng không nghĩ tới muốn ăn nói khép nép, trực tiếp chính là trói chặt miệng mình, khép lại hai mắt. Không ngờ Triệu Nam lúc này lại hướng về Tật Phong Long Hoàng hư thần ra tay trường đến, trong mắt ánh sao càng ngày càng yêu dị, đi ra cho ta. Tật Phong Long Hoàng chẳng qua là cảm thấy một đạo nổ vang xuất hiện sắp tới trong đầu. Lập tức, một luồng phảng phất là bị xé rách long rực giống như đau đớn truyền khắp chính mình cả người, vật gì đó, lúc này bị từ thân thể của chính mình cương quyết hút ra đi ra. Cũng không phải là chặt đứt mình cùng Long Hoàng khí trong lúc đó liên hệ, mà là mạnh mẽ bị Long Hoàng khí từ trên người chính mình kéo ra ngoài. Ân hành. Cắn răng, Tật Phong Long Hoàng phát sinh một tiếng rên. Chỉ thấy một đôi không lớn không nhỏ lợi chảo. Giờ khắc này từ Tật Phong Long Hoàng sau lưng từng điểm tách ra. Mỗi tách ra một điểm, Tật Phong Long Hoàng sắc mặt sẽ khó coi một phần, đến cuối cùng, đã không thể không quan trọng chính mình hàm răng, trên trán che kín mồ hôi hột. Triệu Nam này tay dùng sức đưa tay trộn một cái. Chọn một đôi móng vuốt. Trong nháy mắt từ Tật Phong Long Hoàng sau lưng thoát ly mà ra, mà thời khắc này, Tật Phong Long Hoàng rốt cục cũng không kiềm chế nổi, phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm tiếng kêu. Hiện ra ở Triệu Nam trước mặt, là một đôi màu vàng móng vuốt. Móng vuốt một tiết, phảng phất là dùng một loại nào đó kim loại chế tạo đi ra, cuối cùng mới lắp ráp ở cùng nơi. Triệu Nam chìa tay ở này hai móng bên trên chậm rãi sờ qua. Đến cuối cùng, ngón tay ở đầu ngón tay địa phương nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Đồ tốt, vừa vặn cũng thích hợp nhà ta ổ ủ ly xì xì sử dụng. Triệu Nam lần thứ hai nhìn Tật Phong Long Hoàng nói, vật này ta liền nhận lấy. Vừa vặn ta dự định muốn đi tinh linh thông thiên chi lộ, vật này coi như làm là cho ta tăng cường một điểm tư bản. Tật Phong Long Hoàng giờ khắc này đống nhiên mở hai mắt ra. Cả giận nói, đừng hỏng. Phúc. Một ngụm máu tươi thời khắc này nhưng vọt thẳng trong miệng phun ra. Nếu như nói Long Hoàng khí xuất hiện là bị người từ trên người đào ra trái tim như thế, như vậy giờ khắc này liền hoàn toàn là liên hệ trái tim mạch máu cũng bị người cùng nhau xả đứt đoạn mất như thế. Long Hoàng khí hoàn toàn bị chặt đứt cùng mình liên hệ. Tật Phong Long Hoàng giờ khắc này hầu như đau đến ngất đi, thế nhưng trong lòng một luồng ngạo khí nhưng vẫn để cho chính mình cường chống đỡ đi. Lộ ra cực kỳ ánh mắt toán độc. Nhớ năm đó làm Long Chi giới Long Hoàng, thống ngự vạn long, chí cao vô thượng, nhưng cuối cùng thua ở Thiên Không Long Hoàng trào hạ, liền thân thể cũng bị xé rách, linh hồn không thể không phân liệt một phần nấp trong Long Hoàng khí bên trong. Chờ đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Từng ấy năm tới nay, rốt cục đợi được một cái trở lại cơ hội. Sao ngờ tới tất cả vẫn chưa chân chính lại bắt đầu lại từ đầu, ngay khi hải ngoại tình cờ gặp như thế một cái quái nhân. Lẽ nào trở lại sau khi chí khí hùng tâm, chỉ có thể làm hao mòn ở đây. Liên như vậy chán nản triệt để rời đi nhạc viên thế giới cái này sân khấu. Không ngờ giờ khắc này một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ nghĩ ra đến. Chỉ thấy một luồng khổng lồ sóng khí từ Huyễn Phong Long Thần trên người bắn ra. Khổng lồ sóng khí trong nháy mắt đem Triệu Nam thân thể ra bên ngoài thúc đẩy đi ra ngoài. Huyễn Phong Long Thần thân thể trong nháy mắt khôi phục tự do, đồng thời một quyền oanh kích ở Triệu Nam bên hông. Cú đấm này đầu, có thể xác thực là một con Long Thần toàn thân lực lượng, coi như chặn đánh nát tan ngọn núi cũng là điều chắc chắn. Rất đơn giản. Triệu Nam thân thể trực tiếp bay ra hang động, cuối cùng va nát một khối đá ngầm, thân thể rơi vào đá vụn hiểm nút bên trong. Huyễn Phong Long Thần lúc này sắc mặt tương đối khó xem, nguyên bản vết thương cũ tại người hắn, lúc này không thể không tuyển thiêu đốt chính mình thần tâm ý chí. Mới từ loại kia e rằng cầm cố bên trong thoát thân mà ra.